Sở Hàn kính sâu hấp một hơi thở, bất đắc dĩ nói, ta không có lựa chọn khác. Đừng vội bằng lòng, các ngươi lo lắng trước một đoạn thời gian đi, chờ ta thu được nướng viêm thạch sau đó mới quyết định cũng không trễ. Diệp Thiên nói rằng, không cần suy nghĩ, chủ nhân, ngươi bây giờ cũng là người ta biến thành địa tiên có được hay không? Sở Bích Ngân ngẩn vuốt tay, đầy cõi lòng ước ao nói. Bích Ngân, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thành tiên việc hay là chờ qua một đoạn thời gian lại nói. Sở Hàn kính theo mi cao lại, trầm giọng nói. Nhưng là, Sở Bích Ngân còn không hết hy vọng. Không có là nhưng gì cả, tất cả, các loại, chờ mấy vị này tu tiên giả đem nướng viêm thạch lấy được phía sau lại nói. Sở Hàn kính lạnh giọng nói. Sở Bích Ngân bất đắc dĩ, chỉ phải quyết. Lấy miệng nhỏ chỉ giữ trầm mặc. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn về phía Hàn Lăng Sa một nhóm nói, phu nhân, ở nham tương thế giới ghé qua lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt, chứ ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày mai lại xuất phát chứ. Tướng công nói đúng lắm, kính Hàn cô nương, chúng ta muốn ở chỗ này trú lưu một ngày, quấy dậy. Liễu Ngọc Ly ôn ngôn chắp tay. Nói gì vậy chứ, vài vị cô nương cùng cái này vị thiếu hiệp có thể mang tỉ muội ta ly khai cái này trong trẻo lạnh lùng địa phương, tỉ muội chúng ta lưỡng cảm kích còn không kịp đây. Chỉ là tế địa quá mức hàn lãnh, ủy khuất mấy vị. Sở Hàn kính đáp lê nói. Chỉ cần có cái an toàn địa phương ngủ một giấc, vợ chồng chúng ta liền rất thỏa mãn. Tháng này ưu cảnh tuy là hàn lãnh, nhưng thắng ở an toàn. Giờ này khắc này cũng vẫn có thể xem là một chỗ tuyệt cao nghỉ ngơi nơi. Liễu Ngọc Ly nói rằng. Như vậy, mấy vị liền cứ tùy tiện. Thoại âm rơi xuống, Sở Hàn kính lôi kéo lòng không phục Sở Bích Ngân chậm rãi đi hướng viên kia cao lớn sổ hệ ổ cây ăn quả, lục sắc quang ảnh thoáng hiện. Hai nữ liền đi vào đại thụ trong, các nàng vốn là sổ hệ ổ cây ăn quả cây tiên, vì vậy có thể ở cây nghỉ xả hơi. Diệp Thiên mang theo tứ nữ tùy chỗ ngồi xuống, cũng không có nói nhiều, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Tứ nữ cũng bắt trước, theo hắn cùng nhau hô hấp thổ nạp. Bất quá chỉ có vừa mới qua đi một hồi, Hàn Lăng Sa đột nhiên run run, nhịn không được trận mở con mắt, lập tức hướng Diệp Thiên dựa vào, thể chất nàng âm hàn, bên trong đan điền lại có ba cây linh khí quay phá. Như thế nào nhận được cái này băng hàn nhiệt độ, này đây toàn thân lạnh cả người, một mạch dùng mình. Mặc dù dán chặt Diệp Thiên thân thể, Hàn Lăng Sa vẫn là cảm giác rất lạnh, nàng lung lay Diệp Thiên cánh tay, Tiểu Thanh Thuyết nói, tướng công, lạnh quá, nhân ra muốn ngươi ôm. Nghe được động tĩnh, Diệp Thiên trợn mở con mắt, ánh mắt nhìn về phía khẩn ai cùng với chính mình Hàn Lăng Sa, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng, lập tức thương tiếc nói, củ hậu ra, ta cùng ngươi đi bên ngoài ngủ đi. Có linh khí gạt ra sóng nhiệt, Hàn Lăng Sa có thể ở nhàm tương trên thế giới thư thư phục phục sinh hoạt, mà ở tháng này ú cảnh chung thì là một loại giàn vặt. Ừ, tướng công thật tốt. Hàn Lăng Sa như gà con mổ thóc, nàng thật sự là không phải muốn tiếp tục ở chỗ này, nàng cảm giác mình toàn thân đều nhanh đông cứng. Diệp Thiên cười cười, ôm lấy mỹ nhân đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Đi tới tháng ú cảnh bên ngoài, Hàn Lăng Sa quả nhiên cảm giác dễ chịu rất nhiều, nàng xoa xoa tay nhỏ bé, đến khi thân thể tiết trời ấm lại. Lúc này mới đi cùng Diệp Thiên cùng nhau ngồi ở cửa trên hòn đá. Diệp Thiên đem Mỹ Nhân Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, ánh mắt vào trong liếc liếc, nhìn thấy kỳ tha chúng nữ đều là đang tu luyện, miệng. Sưng không khỏi hiện lên một hư. Hư tiêu ý. Hắn ban quá Hàn Lăng Sa đầu, nhẹ nhàng hôn lên Mỹ Nhân Nhi tiểu. Diễm muốn. Tích cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tìm dụ. Người mùi thơm ngát, ở Diệp Thiên môi gần tiếp xúc được nàng môi anh đào thời điểm, Hàn Lăng Sa thân thể mềm mại khẽ run. Chán hơi ngửa về đằng sau một cái, hai ngọn núi cao ngất càng là đột ngột, tại nơi màu hồng mỏng cái yếm dưới nhẹ nhàng nhảy lên. Đỉnh hai hạt anh đào lớn nhỏ nhô ra kiêu ngạo đỉnh, ngạo nghệ đứng thẳng với rồi rào đồng đảo đang trung ương. Câu hồn nhiếp phách thân thể hơi cung khúc, sử dụng dáng vẻ kia đường vòng cung càng mạn diệu. Bó buộc ở trên đầu sợi tóc, diễm lệ kiều nhan, trắng như tuyết cổ trắng, phong mãn hồn viên bộ ngực sữa, bằng phẳng bụng dưới, cùng với trắng non chân nhắn chân dài to, không một không tỏa ra ra câu. Tâm hồn người mị lực. Hồng nhạt lụa mỏng che giấu thân thể của nàng, lại không giấu được uyển chuyển đường cong, mà hiểm che giấu giấu mơ hồ cùng nếu hữu nhược không ngông lung dễ dàng hơn khiến người ta miên man bất định, tâm đãng thần dung. Tướng công, không muốn muốn. Hàn Lăng Sa mị nhãn như tơ, tràn ngập mở ra xuân thủy đều nhanh tích xuất tới. Nương tử, tướng công muốn ăn người lợn sữa. Diệp Thiên xấu xa cười, tự tay cởi ra dây nịt của nàng, Hàn Lăng Sa nhẹ nhàng ngỡ nẹo thân thể, làm cho Diệp Thiên thuận lợi cởi y phục của nàng. Quần lụa mỏng rơi xuống hông của nàng, trước mắt là nàng như ngọc lại tựa như từ thân thể, phong mãn hai ngọn núi ở sợi mỏng cái yếm dưới thác xuất xinh đẹp đường nét, Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, chóp mũi chạm tới đơn bạc cái yếm trên, chợt dính xúc cảm, say lòng người hương khí, hết thảy đều làm cho hắn say mê. Một cái đại thủ chậm rãi đưa đến mỹ nhân sau cổ, kéo ra cái yếm nút buộc, bay xuống một mảnh hồng nhạt đám mây, bốn phía tia sáng dường như lập tức biến sáng rất nhiều. Rồi giao dụ, người bồng đảo thật cao dơ cao, hoàn toàn phơi bày ở trong mắt Diệp Thiên, đại bảo bối chĩa vào một viên anh đảo chín mùi vậy đỏ thấm đầu đồng đảo. Băng phẳng bụng dưới, hồn viên cái mông, tại nơi đã trắng mịn lại thon dài lớn chân chỗ giao giới, chính là hắc sắc thần bí địa phương. Diệp Thiên tham. Lam nhìn nàng tuyết trắng như ngưng vậy da thịt, nhỏ bé lộ ra đỏ hưởng đấy đà trắng non thân thể, có còn có tuyệt vời vô cùng đường cong. Hàn Lăng Sa thân thể tựa như pho tượng vậy cân xứng, không có một chút hạ tỳ. Diệp Thiên không khỏi tự tay ở nàng phong mãn hồn viên trên đồng đảo ôn nhu vớt ve. Làm Diệp Thiên tay không hề khoảng cách đụng chạm lấy béo mập anh đào lúc, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Run rẩy một cái, tiện đà nhắm lại con mắt hưởng thụ cái này không hề khoảng cách trực tiếp thân thiết. Nóng rực tay truyền đến ôn nhu cảm giác, từ bộ ngực xưa của nàng từ từ hướng toàn thân khuyết tán ra, làm cho Hàn Lăng Sa toàn thân đều sản sinh nhàn nhạt ngọt cảm giác. Diệp Thiên túi đầu hút nàng ấy đỏ thấm anh đào, bên kia thì dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà vượt trội anh đào, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu phong mãn trên đồng đảo xoay tròn xoa. Vào mũi là nồng nặc lưu hương, Diệp Thiên say. Hàn Lăng Sa cảm thụ hư đệ đệ nóng rực môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, phát sinh tình cảm mãnh liệt yêu kiều, nàng si mê ôm lấy Diệp Thiên đầu, làm cho hắn tận tình hôn cùng với chính mình cũng theo đó kiêu ngạo hai đồng đảo đầy đạn. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, môi không dừng được sờ xa lấy nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng nhu mềm chắc nhũ phong. Lẹ lưỡi cẩn thận liếm trên bộ ngực lớn mỗi một tấc da thịt, ở lại một vòng đỏ tươi quần đồng đảo một tấc vông, chỉ là vòng quanh nó lượn vòng. Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy thân thể bên trong vui vẻ sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn dâng trào, từ ngực từng đợt khuyết tán đến tứ chi bách hải, cả người hỏa nhiệt không chịu nổi, đầu đồng đảo tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra da thịt một dạng một mạch đứng thẳng, nàng tâm lý không khỏi mọc lên một trống rỗng khó nhịn cảm giác, nũng nịu thở gấp nói, ngươi, a tướng công, không muốn. Diệp Thiên hôn nàng đồng đảo lực đạo càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng khẽ hôn cao ngất núi non, Hàn Lăng Sa khẽ nhíu lông mày. Trong miệng vô ý thức phát sinh ử, ân thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên há miệng, đưa nàng đồng đảo phải đầu đồng đảo chứa vào trong miệng, hàm răng chợt nặng chợt nhẹ mài gặm khỏe mạnh nũ hạt. Một tay lại chen lại bóp về một viên khác anh đảo. Cái này đánh bất ngờ làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ ba động, thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, tóc đen rối tung ra, bả vai không được rung động, nơi riêng tư cũng bắt đầu chảy ra ướt át suối nước, thấm ướt thật mỏng tiết khố. Làm Diệp Thiên dọc theo nàng chợt dính chân ngọc lui của nàng cựu khố, ngón tay đụng tới nàng ấm nơi riêng tư lúc, Hàn Lăng Sa cảm giác nàng giống như là muốn hòa tan một dạng, mãnh liệt vui mừng để cho nàng nơi riêng tư thịt non kịch liệt co rút lại, co quắp. Chứng kiến mỹ nhân nhi vui vẻ biểu tình, Diệp Thiên cũng nữa không nhẫn mại được mình dục hỏa, nhanh chóng thốn đi toàn thân quần áo, thân thể cường tráng hung hăng áp lên mỹ nhân nhi mềm mại nở nang thân thể, to dài nóng bỏng long thương hướng về phía ướt át phấn hồng khe danh tàn nhẫn lực đâm vào đi. Sau 12 canh giờ, chư nữ đúng giờ tỉnh lại, Diệp Thiên mang theo 4 người hướng sổ hệ ổ cây tiên tỷ mội cáo tử, lại không nghĩ rằng đạt được một cái khiến hắn rất ngạc nhiên trả lời. Diệp Thiếu Hiệp, ta và Bích Ngân quyết định, tùy các ngươi cùng đi lấy nướng viêm thạch có yêu thú thủ hộ, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng, tuy là tỷ mội ta hai người đã chưa dùng tới nướng viêm thạch, nhưng đó là chủ nhân vật lưu lại, cụ có lớn lao uy lực, nếu như luyện chế thành vũ khí, tất nhiên có thể cho các ngươi mang đến một chút trợ giúp. Sở Hàn Kính nói rằng, là nha đúng nha, chủ nhân, ngươi dẫn ta cùng tỷ tỷ đi có được hay không? Sở Bích Ngân lòng tràn đầy ước ao, một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nhiều hai người cũng không khác nhau gì cả, các ngươi đã muốn đi, như vậy tùy chúng ta cùng nhau đi. Diệp Thiên nói rằng, nha, cảm tạ chủ nhân. Sở Bích Ngân cảm thấy, đã biết tiện nghi chủ nhân thật sự là quá tốt nói á, so với tỷ tỷ mình khả ái nhiều. Diệp Thiên cười cười, nói ra, chính các ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, cái này viêm đế thần nông động có thể không có chút nào an toàn, đến lúc đó có thể ngay cả ta đô hộ không được các ngươi. Diệp Thiếu Hiệp yên tâm đi, ta và Bích Ngân ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm, đối với hoàn cảnh chung quanh giải khai vô cùng, chỗ lại yêu thú đều biết được rõ rõ ràng ràng, mặc dù không có thể bàn trợ các ngươi cái gì, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Sở Hàn Kính cười cười nói, nếu như thế, chúng ta đây liền lên đường đi. Có hai người dẫn đường cũng tốt. Tuy là Sở Hàn Kính vạch phương vị, nhưng muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy, giờ phút này đối với tỷ muội chủ động theo, nhưng thật ra miễn đi Diệp Thiên một phen phiền phức. Chương 999, thay thế được. Một nhóm 7 người khởi hành, ở Sở Hàn Kính tỷ muội dưới sự hướng dẫn hướng tây bắc bước đi, đi ở trên đường lớn, mênh mông sinh nhân khí hơi thở lập tức đưa tới rất nhiều yêu thú mơ ước, bất quá đều bị Liễu Ngộng Ly Hàn Lăng Sa một nhóm đơn giản giải quyết. Đường xa rất thuận lợi, Diệp Thiên mấy người quá mức cường thế, một đường đi tới, hết thể yêu thú hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, chút nào không được uy hiếp tác dụng. Màu lửa đỏ không gian, sóng nhiệt tập nhân, xích xác dãy núi kéo mấy trăm dặm, trở thành nóng cháy không gian là bắt mắt nhất cảnh sát. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, chỉ có kiên cố bước chân đạp ở xích xác trên sàn nhà âm thanh. Người nào cũng không nói gì, bởi vì này nhi đã tiếp cận nướng viêm thạch gửi nơi, nghe Sở Hàn kính khẩu thuật, chờ nướng viêm thạch quái vật phi thường không đơn giản, cho nên chúng nữ không thể không cẩn thận. Diệp thiếu hiệp, phía trước là được. Sở Hàn kính xoa một chút mồ hôi trên trán, chỉ vào đại đạo phần cuối nói rằng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nóng bỏng hồ dung nham trùng, một ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà ở đỉnh núi, thì lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân đỏ ngầu ngọc thạch, xích hồng sắc ngọc thạch vóng ánh trong suốt, giống như là thuần túy nhất thủy tinh một dạng, kỳ biểu mặt thiêu đốt hừng hực liệt diễm, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Đó chính là nướng viêm thạch. Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói. Không sai. Sở Hàn kính gật đầu, nướng viêm thạch chính là chủ nhân lưu lại bảo bối, nghe nói là luyện chế thần khí tài liệu, bị cung phụng ở chỗ này đã có hơn 1.000 năm. Thần khí cũng, tướng công, lại là luyện chế thần khí tài liệu. Hàn Lăng Sa trước mắt kinh ngạc. Liễu Mộng Ly lắc đầu, mỉm cười nói, củ hấu ra, không cần phải kinh ngạc như vậy, kỳ thực tướng công cũng sớm đã ủng có thần khí. Là sao? Hàn Lăng Sa mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra, ta làm sao không biết. Liễu Mộng Ly cười nói, Hàn kính trong miệng thần khí, trên thực tế chính là cùng Hy Hòa kiếm cùng với Băng Hoàng cầm một dạng vũ khí, chỉ bất quá bởi vì bị thần nhân sở hữu, cho nên được gọi là thần khí. A, như vậy a. Hàn Lăng Sa nhất thời ủ rũ, nàng liếc nướng viêm thạch liếc mắt, nhỏ giọng bĩu môi nói, còn tưởng rằng chân quý bao nhiêu không đây, cảm tình chính là luyện chế Hy Hòa kiếm tài liệu a, ta Tử Diễm Xuyên Vân Thoi cũng không so với thứ này kém bao nhiêu a. Ha ha, tiểu nha đầu, tảng đá này đơn độc một khối tuy là không có tác dụng lớn, nhưng nếu là tìm được cái khác tiên tài, nói không chừng lại có thể sinh ra nhất kiện tiên khí. Diệp Thiên cười cười nói, hơn nữa thần nông đặc biệt lưu lại tài liệu há lại biết đơn giản như vậy, thứ này khẳng định còn có cái khác tác dụng. Diệp Thiếu Hiệp nói không sai, chính là một tảng đá khẳng định không đáng chủ nhân coi trọng như vậy, tuy là nướng viêm thạch có thể luyện chế tiên khí, nhưng tiên khí thứ này, chủ nhân cũng không phải là không có, nhưng lại không chỉ một món. Sở Hàn Kính nói rằng, vậy, cái này nướng viêm thạch ngoại trừ luyện chế vũ khí ở ngoài còn có cái gì dùng? Hàn Lăng Sa hỏi. Sở Hàn Kính không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi Diệp Thiếu Hiệp, không biết các ngươi có phải hay không nghe nói qua chủ nhân bản mệnh vũ khí? Bản mệnh vũ khí? Mọi người sửng sốt. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Sở Bích Ngân thúc giục. Sở Hàn Kính cười cười, nói ra, thần nông nếm bách thảo, cũng thường thường luyện bách thảo, theo chủ nhân cuộc đời bà bối, nhưng thật ra là nhất phương lớn đỉnh, đỉnh này tên là thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh. Hàn Lăng Sa kinh hô một tiếng, lập tức xem nói với Diệp Thiên, tướng công, chúng ta vì sao không có ở thần nông mộ phát hiện thần nông đỉnh? Lẽ ra hắn sau khi ngã xuống sẽ phải giữ lại thần nông đỉnh tại chỗ chứ? Cái gì? Các ngươi đi qua chủ nhân mộ địa. Sở Hàn Kính cả kinh, cấp bách vội vàng hỏi. Hàn Lăng Sa lập tức câm miệng, con ngươi loạn chuyển, tựa hồ đối với chung quanh nham tương cảm thấy rất hứng thú. 4. Sở Hàn Kính. Không sai, thật sự của chúng ta đi qua. Diệp Thiên nói rằng, thần nông sớm đã vẫn lạc, hơn nữa còn là chết bởi phục hy thủ. Nha, tướng công, ngươi nói như thế nào đi ra? Hàn Lăng Sa cả kinh kêu lên. Diệp Thiên trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, giấy không thể gói được lửa, các nàng hai tỷ muội chung quy phải biết. Huống hồ, thần nông cũng không phải ta giết chết, tuy là ta rất muốn làm rơi hắn, nhưng là đánh không thắng a. Ai? Ta cũng biết là như vậy, nữ hoa nương nương sớm đã bỏ mình, trong thiên hạ, có thể sát hại chủ nhân, cũng chỉ có Phục Hy. Hắn là thiện lương như vậy, nếu như còn sống trên đời, chắc chắn sẽ không thả mặc cho tỷ muội chúng ta bất kể bốn. Sở Hàn Kính thở dài một thanh thuyết nói. Tuy là sớm đã đoán được, nhưng lúc này nghe nói người khác nói ra kết quả này, nàng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Diệp Thiên có thể để ý tới tâm tình của nàng, có thể Sở Bích Ngân đối với thần nông không quá cảm tình, nhưng Sở Hàn Kính lại đem thần nông trở thành cha của mình một dạng, hắn hiền lành, hắn thiện lương, hắn yêu quý từng ngọn cây con cỏ, cho nên Sở Hàn Kính cũng kế thừa cái này một tính cách. Nếu như ngươi nguyện ý, kỳ thực cũng có thể giống như Bích Ngân gọi ta chủ nhân. Diệp Thiên nói rằng, tuy là ta không thể giống như thần nông vậy coi ngươi như thành con gái của mình một dạng đối đãi, nhưng ta có thể giống như hắn vì ngươi cung cấp một cái dựa vào, tình thương của cha như núi, thần nông chết, liền để cho ta tới làm ngọn núi kia đi. Sở Hàn Kính thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, lắc đầu thở dài nói, ngươi ta xương sớm tương phùng, lại có thể nào thay thế được chủ nhân ở trong lòng ta địa vị. Ta biết. Diệp Thiên nói rằng, hắn vừa xài bước đến Sở Hàn Kính trước người, đem một bả kéo vào trong lòng, nhìn chằm chằm cặp kia u lam con ngươi nói ra, nếu không thể thay thế được, vậy cũng thay thế được, từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này, ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Giống như Bích Ngân. Hắn lại thêm một câu. Bị nam nhân ôm vào trong lòng, nghe nọ vậy dễ ngửi khí tức, Sở Hàn Kính thiếu. Khuôn mặt từng đỏ, nàng dãy rủa mấy hạ thân tử, có thể Diệp Thiên ôm thật chặt, nàng không có thể kiếm ra. Dãy rủa không ra Sở Hàn Kính đơn giản sẽ không dãy rủa, lặng lặng tựa ở Diệp Thiên trong lòng, cái loại này mùi vị quen thuộc thực sự để cho nàng rất mê. Yêu. Ngắn ngủi nhạc đệm sau đó, đoàn người lần thứ hai xuất phát, có thể chỉ có mới vừa đi ra mấy bước, Diệp Thiên đột nhiên lại dừng bước lại. Làm sao? Chúng nữ nghi hoặc. Có một đại gia hỏa. Diệp Thiên chân mày vi vi nhất tiêu, cổ tay quấn, len ken kiếm ngân vang vang vọng, một thanh kim hồng trường kiếm nhất thời gào thét ra, nắm chặt chuôi kiếm sát na, hắn một bước bước vào trên cao, nâng ở trong tay hy hỏa kiếm nở rộ lóa mắt quang huy, trong nháy mắt hóa thành một tọa khổng lồ sơn lĩnh, hướng về phía trước xích sắc núi non hung hăng ken xuống phía dưới. Đại kiếm như thiên, nguy nga bằng bạc, như trời lật chuyển, áp rơi xuống, nghiền ép dãy núi. Ầm. Tiếng vang to lớn dường như muốn đem thiên địa đồng loạt rung sụp giống nhau, dãy núi đổ nát, phiên quyển khí lãng phảng phất có thiên quân vạn mã phi nhanh một dạng, ùng ùng đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, rách nát không chịu nổi toái thạch dồn dập vung lên, hình thành từng cổ một cao trăm trượng biển, hướng phía bốn phía đánh tán đi. Nóng bỏng nham tương kịch liệt bốc lên, bị cuốn tới cương phong nhấc lên mà cuốn ngược cao hơn không, rơi đem xuống sát na, như hỏa vũ đến trái đất, trong khoảnh khắc đem mọi người bao phủ. Chương 1000, Long Quy. Chúng nữ không ngừng bận rộn tế xuất vũ khí, đem nóng bỏng dòng nham thạch ngăn cản. Trang diện rất hòa bạo, nhưng là, tạo thành đây hết thể Diệp Thiên, lúc này lại như bị trọng kích, lấy so với vọt tới lúc tốc độ nhanh hơn nhanh chóng rút lui, trên người thượng phẩm linh khí quần áo bị kích động kình khí nổ bay phất phới, hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ dường như toàn bộ di vị, một ngụm máu tươi bị hắn tử tử mà bức ở trong người, khó chịu không nói ra được. Ao ào ào ào xôn xao, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mặt đất bỗng nhiên một hồi run rẩy. Phịch một tiếng nổ vang, một con to lớn yêu thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoa lạp lạp toái thạch bay múa đầy trời, nham tương quần quận sao động, bụi mù toái thạch mãn không, hoàn toàn mơ hồ. Như lớn nhạc vậy yêu thú trên lưng che lấp một tầng gập ghềnh, đầy kỳ dị phù văn kiên. Cứng rắn vỏ rùa, chính là cái vật này làm cho Diệp Thiên thụ thương. Nó vỏ rùa, cư nhiên có thể bắn ngược. Đây là vật gì? Mẹ kiếp, đau chết ta. Diệp Thiên rất biệt khuất, hắn bị lực đạo của mình đả thương, thứ này ít nhất bán ngược 70% lực đạo, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, khí huyết cuồn cuộn. Vỏ rùa toàn thân xích hồng, nhìn qua cũng không phải là rất xuất chúng, nếu như không phải này như ẩn như hiện phù văn, thật đúng là khó có thể từ những xích sắc đó mỏm đá khối chung phân biệt được. Người nào dám quấy rầy bản vương Trầm Miên? Người rốt nát loại, các ngươi đều phải chết. Giống như là có thể kinh sợ người thần hồn chợt quát tiếng vang lên, chúng nữ chỉ cảm thấy ngực khó chịu, kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Người là ai? Hàn Lăng Sa nuốt một búng máu, nũng nịu nói nói. Ta là Dung Nham Thú Vương. Chịu thần nông đại thần chi mệnh chờ ở chỗ này, người xông vào giết không tha. Yêu thú lớn tiếng rít gào, thân thể cao lớn đứng lên, mọi người lúc này mới thấy do nó cụ thể răng dấp, cao tới hơn 10 trượng thân thể chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho một loại áp lực nặng nề, ngoại hình lại tựa như quy, nhưng đầu lại là long đầu người. Một con mắt chúng nữ liền đoán ra thân phận của đối phương, Long Quy. Cùng Long nhất dạng. Long Quy cũng là một loại cực kỳ lợi hại thần thú, thân thể bọn họ lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, đứng ở đằng kia chính là một tòa không thể lay động lô cốt. Con này Long Quy toàn thân xích hồng, toàn thân vờn quanh liệt diễm, giống như là một tòa thiêu đốt hỏa sơn, khí thế nguy nga, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Giết không tha hẳn là thuộc về ta tới nói mới là. Một tiếng ầm vang nổ, Diệp Thiên lần nữa nhảy lên, hỏa quang phụ thể, huyết khí dâng trào, cuồng vũ hắc phát thấp thoáng cặp kia tràn đầy sát ý đôi mắt. Xích sắc kiếm quang phảng phất đến từ tuyên cổ, bàng bạc nguy nga khí thế đem mặt đất áp sập, ở rộng rãi trên đường lớn hình thành một cái rõ ràng kiếm hình dấu ấn, trọng lực đạo tựa hồ muốn thiên địa đánh xuyên qua. Giống. Nhân loại, bản vương muốn ngươi chết. Cảm giác được đối phương khí thế hung hùng, Long Quy ngửa đầu phát sinh gầm lên giận dữ, hai cái cường tráng chân trước chợt vô mặt đất, lấy mắt trần có thể thấy, đại địa trong khoảnh khắc vang tung tóe, vang lên toái thạch đem trọn cái bầu trời đều tràn ngập, khuấy động lên dòng nham thạch càng là trào lên trời cao. Trong nháy mắt đó, toàn bộ hồ dung nham dường như đều bị lật lại. Mà hắn nương cái vô này lực lượng, thân thể to lớn cũng lấy tốc độ cực nhanh xông lên đi. Long Quy không có tuyển trạch tránh né, mà là đón đầu mà lên, muốn cùng Diệp Thiên cây kim so với cọng dâu mà phân cao thấp. Chứng kiến cái này cảnh tượng, Diệp Thiên con mắt lập tức nheo lại, trong mắt xích sắc hỏa diễm hầu như đột nhiên xuất hiện, quanh người xích mang cũng càng thêm rực rỡ chói mắt. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến đấu. Diệp Thiên trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân kinh khí lưu chuyển, như thần thiết đổ bê tông thân thể trở nên càng phát ra trong suốt, một tiếng kinh thiên động địa rung chuyển, đại kiếm hướng về phía Long Quy đầu người ầm ầm chém rụng. Màu đỏ quang vượng hướng phía bốn phía gột rửa đi, bốn phía mặt đất cùng với hồ dung nham nhất thời phát sinh một vòng kịch liệt bạo tạc, khí lãng quần quận hầu như muốn đem cuốn vào trong đó hết thảy mọi thứ đều xé nát. Ông ông trong tiếng ầm ầm, vô số toái thạch như hàng vạn hàng nghìn lợi mũi tên khắp nơi loạn xạ, không khí bị triệt để xé rách thành vô số mảnh, như là từng thanh lợi nhận ở giữa không trung quay về bay lượn. Sao động ra nham tương càng là như hồng thủy một dạng tịch quyển tứ phương đi, hoa lạp lạp tựa hồ muốn hết thảy đều san bằng. Ầm. Khắp bầu trời toái thạch nham tương lưu trùng, Long Quy thân thể bị hung hăng đè xuống, hướng phía dưới nền đất thật sâu hãm xuống phía dưới, màu đỏ kiếm quang khảm vào trên lưng nó quy giáp trung. Nhưng là, Diệp Thiên còn chưa kịp vui vẻ, một hồi cảm giác tê dại từ trên cánh tay truyền đến, hắn bỗng nhiên rút lui, trong cơ thể huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, hắn cảm giác mình lồng ngực đều nhanh nổ tung, mà trên cánh tay bắp thịt và đầu khớp xương đau xót càng làm cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hòa hồng quang kiếm vẫn còn ở hay còn hơi rung động. Diệp Thiên hổ khẩu bị đánh nứt ra đến, nhẹ nhẹ tiên huyết đang không ngừng từ vết thương tràn ra. Người này vỏ rùa cứng quá a. Diệp Thiên vừa mới thật sự có một loại cầm gậy gộc đập thiết sơn cảm giác, mãnh liệt như vậy nhục thân cư nhiên bị lực đạo của mình cho chấn thương. Một hồi hoa lạp lạp toái thạch bắt đầu khởi động tiếng âm vang lên. Long Quy trên lưng còn sót lại nham thạch đều bị Diệp Thiên cái này chém một cái chấn vỡ, biến thành lớn nhỏ không đều vô số toái thạch. Những thứ này nham thạch cao có thấp có, cao có hơn trăm thước, thấp cũng có 10-20 mét, rậm rạp cắm đầy quy giáp nham thạch đồng thời vỡ vụn đổ nát, thanh thế quyết không thua kém một hồi đại địa chấn. Gột rửa kinh khí càng là dường như báo như gió tịch quyển đại địa, nóng bỏng nham tương bị trong nháy mắt gạt ra, làm cho toàn bộ hồ dung nham đáy hồ đều lộ ra tới. Hình mạng nhện vết dạn vây quanh kiếm quang đập xuống vết tích đầy toàn bộ quy giáp, ung ung hoa lạp lạp thanh âm chấn đắc người đau cả màng nhĩ. Trong tràn ngập khói súng, Long Quy trên lưng nham thạch bị Diệp Thiên một đạo công kích toàn bộ chấn vỡ, lộ ra bên trong khắc đầy thần văn đại quy xác. Cự kiếm phá vỡ tầng nham thạch sau trùng điệp đập vào xích sắc quy giáp trên, thế nhưng tuy là nham thạch toàn bộ bể nát, quy giáp trên cũng là vẹn vẹn bị đập ra một cái tiểu kiếm vết, cùng Long Quy hơn 10 trượng thân thể so với, cái kia cái hố nhỏ giống như là bị muỗi đốt một khẩu, xích mang lóe lên, ngay cả cái hố nhỏ đều biến mất, Diệp Thiên mãnh lực một kích, cư nhiên đối với nó một chút tác dụng chưa từng đưa đến. Thật nó tàn sát cứng rắn. Đập xác đập bất động, lao tử liền tới đập đầu của ngươi. Đi chết đi. Một tiếng gầm điên cuồng từ Diệp Thiên trong miệng hô lên, cước bộ một bước, thân thể ở giữa không trung như chân vịt giống nhau liên tục vặn vẹo xoay tròn, nương xoay tròn lực lượng, lóe ra xích sắc tia sáng lợi kiếm đập đến hư không một hồi sóng gợn lộn nhạo, hướng phía Long Quy đầu hùng hăng đánh tới. Mở. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân phồng lên, như lão thụ bản can, xích quang lập lòe, lực lượng của thân thể bị phát huy đến cực hạn. Hỏa màu đỏ trên đại kiếm quang hoa bắn ra tứ phía, phảng phất là thái dương bạo phát giống nhau. Năng lượng cường đại bạo phát đem mặt đất đều đè xuống, bầu trời màu sắc trở nên càng thêm thuần túy, đỏ rực như lửa, còn như pháo hoa thịnh phóng. Long Quy như thùng nước lớn nhỏ huyết màu đỏ đồng tử đột nhiên một hồi buồn bã, chỉ lát nữa là phải bị đại kiếm bắn trúng, nó vội vàng đem đầu rúc vào trong vỏ rùa. Tuy là nó rụt đầu tốc độ rất nhanh, thế nhưng như trước bị hỏa lóa mắt kiếm quang sở mang ra kiếm khí quét trúng, đầy xích kim vảy trên gương mặt nhất thời bị xé bỏ một tảng lớn. Chương 1001, bán ngược. Ngao. Long Quy phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thảm, tứ chi cũng giống là chạy thuộc mạng mãng xà giống nhau rúc vào trong vỏ rùa. Ầm. Hoa hồng cự kiếm đột nhiên phóng đại, như là từ cửu thiên rơi xuống tường cao giống nhau đập ầm ầm rơi mà xuống, hung hăng đánh vào Long Quy vỏ rùa trên. Bốn phía nham thạch bụi bặm lại một lần nữa bị vén lên thiên không, nổ tung năng lượng không ngừng hướng phía chu vi cuộn trào mãnh liệt đi, cơn lốc cùng ngập trời xích lãng tịch quyển toàn bộ không gian, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục giống nhau kéo dài không ngừng. Đất rung núi chuyển trung dưới nền đất nứt ra mấy đạo khe nứt to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng, hắc u mà tựa hồ muốn đem hết thể chung quanh đều thôn phệ trong đó. Khi hỏa kiếm thẳng tắp nện ở Long Quy vỏ rùa trên, bốn phía khí lãng quần quận lợi hại hơn nữa, nó cũng là vẫn không núp đích. Thắng. Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói. Nàng đem tử diễm xuyên vân thoi hóa thành một phương cái cối xay, toàn lực ngăn cản, chống lại không chỗ nào không có mặt toái thạch nham tương lưu. Loang thoáng nhìn thấy Diệp Thiên cùng Long Quy rằng co cùng một chỗ. Không biết phát sinh chuyện gì. Chúng nữ đều giúp không được gì, bởi vì các nàng ngay cả tự bảo vệ mình đều có chút chắc trở. Đang ở một sát na kia, chư nữ hoảng sợ phát hiện, nhà mình tướng công thân thể chợt bay ngược, hướng mình phương này cực nhanh chợt hiện tới. Làm đương sự, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chợt xuyên thấu qua Hy Hòa kiếm truyền lại đến cánh tay của mình, lại xuyên thấu qua cánh tay truyền khắp toàn thân, ngay sau đó toàn thân một hồi khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ như là đang rung động kịch liệt một dạng khó chịu. Cổ họng ngọt ngọt, Diệp Thiên ngửa người về phía sau, hướng lên trời phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệnh mà lui về phía sau rơi xuống đi qua, đụng một tiếng rơi xuống của mọi người nữa bên người. Con mẹ nó, lại bị bắn ngược. Diệp Thiên cảm thấy hai cánh tay dường như không phải là của mình, đau đớn kịch liệt làm cho hắn một hồi mắng nhiếc. Tướng công! Chúng nữ kêu sợ hãi, không ngừng bận rộn chạy tương qua tới. Không có việc gì. Diệp Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, một cái xoay người một lần nữa đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía Hoành Lập ở trước mặt mình, dường như như núi lớn long quy, tâm lý âm thầm cân nhắc, có thể bắn ngược công kích thương tổn, đả thương địch thủ 300 tự tổn 700, như thế thua thiệt bức dưới tình huống ai sẽ thắng. Vỏ rùa đến cùng đồ chơi gì, con mẹ nó cũng quá nghịch thiên đi. Long quy lực phòng ngự siêu cường, nhưng lực công kích lại phi thường không đủ, Diệp Thiên hoàn toàn chính là bị lực lượng của chính mình đả thương. Hắn chưa từng nghe nói qua Long Quy biết có lợi hại như vậy, coi như Long Quy là thần thú, nhưng thế nào sẽ không siêu việt thần Long A, Diệp Thiên ngay cả thần Long đều có thể giải quyết, nhưng thua thiệt ở nơi này chỉ đại ô quy trên, hết thảy đều là bởi vì khối kia vỏ rùa. Diệp Thiên phỏng đoán, vỏ rùa khẳng định không phải Long Quy tự thân vật, có lẽ là thần nông có thâm ý khác. Mặc dù mình thiệt thòi lớn, nhưng vừa mới Diệp Thiên kinh thế hai tục một kích nhưng cũng làm cho Long Quy ăn một điểm nhỏ vị đắng. Bất quá kế tiếp hắn không phải biết rõ làm sao làm, thứ này trốn vào vỏ rùa, cứng như vậy gì đó, chính là cho hắn đập cũng đập bất động. Tướng công, ngươi không có làm bị thương chứ? Chúng nữ vội và chạy đến Diệp Thiên bên người, một đôi tay nhỏ bé ở trên người hắn sờ tới sờ lui, rất sợ hắn cụt tay gãy chân. Diệp Thiên rất không nói, các ngươi sờ cũng liền sờ, cần gì phải đùa giỡn tiểu đệ của ta. Đệ A, cái này tốt, hắn lại bắt đầu đứng lên quay phá. Ta không sao. Diệp Thiên nói ra. Các ngươi nếu như sợ nữa vậy thì có sự tình. Tướng công, chúng ta đi thôi, đừng đánh cái này đại gia hỏa chú ý của, khối kia nướng viêm thạch có muốn hay không cũng không đáng kể. Liễu Mộng Ly lo lắng nói. Là a tướng công, ngươi không cần thiết cùng con kia đại ô quy liều mạng. Hàn Lăng Sa cũng ở một bên hát đệm. Thấy Diệp Thiên khổ cực như thế, mặc dù là thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm, cho nên hắn không muốn Diệp Thiên tiếp tục đánh tiếp. Không được. Diệp Thiên cự tuyệt, sao có thể vừa gặp phải trắc trở liền lùi bước. Đây cũng không phải là ta Diệp Thiên tính cách. Chủ nhân, có thể ta có biện pháp. Sở Hàn Kính đột nhiên nói rằng. Biện pháp gì? Diệp Thiên chân mày cau lại, nói nghe một chút. Chư nữ đều tới đi tới, Sở Hàn Kính ở mảnh không gian này phương diện sanh hoạt nghìn năm, nói không chừng thật là có bí mật gì vũ khí. Chủ nhân, khối kia vỏ rùa là thần nông chủ nhân đặc biệt an đi lên, cứng rắn là cứng rắn, nhưng chỉ có thể bảo vệ một mặt. Sở Hàn Kính không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Một mặt, Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói ra, là à, vỏ lưng cứng rắn lẽ nào ta phải đập lưng của nó sát sao, nếu như lật nó qua đây, lại đập khối kia cái bụng hẳn là liền dễ dàng rất nhiều đi. Nhưng là, muốn như thế nào lật nó tới đây chứ? Hàn Lăng Sa hỏi. Hắc hắc, kỳ thực không cần lật, từ phía trên đập đập không mặc, ta liền từ dưới đất đập vào đến, xem nó làm sao tránh. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hai chân đi xuống một bước đi thong thả, khi hỏa kiếm đâm vào đại địa. Kiên cố mặt đất trong khoảnh khắc sụp đổ, sau đó hắn liền trên chân dưới đầu, xoay tròn cấp tốc lấy hướng dưới nền đất đâm vào, thật dày xích sắc nham thạch ở Hy Hòa kiếm sông tới dưới, lại như giấy mỏng giống nhau, bị trong nháy mắt xuyên thấu, chỉ chốc lát thì đến Long Quy ở chỗ bụng cuối cùng tầng nham thạch trung. Giết! Gầm lên giận dữ chấn đắc đại địa không ngừng phát run, thân trong lòng đất Diệp Thiên toàn thân nổi lên lăng liệt xích mang, trong cơ thể thần huyết sôi trào, gió lôi trận trận, dường như chống trận trỗi lên, sát khí trùng tiêu. Kinh khủng khí cơ đang nhanh chóng nổi lên. Ầm. Đại địa cự chiến, kiếm khí như cầu vồng, xích sắc thần kiếm phá tầng nham thạch, mang theo không gì sánh được cuồng phách lực lượng vọt lên tận trời. Ùng ùng. Núi rung địa chấn, nặng nề như núi khổng lồ Long Quy bị đập được đống nhiên run lên, hét thảm một tiếng lập tức vang lên, Diệp Thiên liên quan đại kiếm thế như trẻ che một dạng trực tiếp đâm thủng Long Quy cái bụng, thông suốt một cái liền vọt vào bên trong thân thể của nó. Cái này đại ô quy dường như toàn bộ đều là từ xích hồng sắc nham thạch trạng tảng đá tạo thành, làm tiến nhập trong mai rùa, khắp nơi đều là hoàn toàn đỏ đậm, thần nhãn mở ra, phát hiện bốn phía đều là nham thạch, Diệp Thiên giơ cao đại kiếm, cho rằng cục gạch chung quanh đập loạn, đại khai đại hợp. Trốn bên trong vỏ rùa Long Quy liên tục kêu thảm thiết, dao động thiên động mà tiếng gào chấn đắc Diệp Thiên màng thai phát đổ, cho dù phong bế lục thức, đầu vẫn còn có chút mê muội. Phanh! Lớn như núi đỉnh Long Quy, bị Diệp Thiên từ phần bụng đập vào đầu, một tiếng ầm vang, đầu lớn nổ tung, xích xác huyết dịch bắn tóe, cái này đại gia hỏa rốt cục xong đời. Ông hư không run rẩy, nguyên bản toàn thân đỏ chót long quy đột nhiên nở rộ vạn trượng xích mang, thân thể to lớn dĩ nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại, làm Diệp Thiên cắn nuốt hết long quy tinh huyết từ đống đá vụn trung đứng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, đại ô quy, tìm không thấy. Đờ ít ít cờ mờ nở. Ta vỏ rùa đâu? Làm sao tìm không thấy? Đối với long quy trên lưng tầng kia vỏ rùa, Diệp Thiên nhưng là đỏ mắt không nớt, bán ngược thất tầng thương tổn, đây là khái niệm gì? Nếu như hắn sở hữu cái này vỏ rùa, thân thể lực phòng ngự nhất định sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng là bây giờ tìm không thấy, hắn nhất thời lửa giận lửa ra, hướng về phía lớn đất chính là hung hăng giẫm một cái, nguyên bản là nghiền nát không chịu nổi đại địa lần nữa bị nát bấy một lần, còn sót lại hòn đá trở nên nhỏ hơn, phiên trào nham tương cuốn ngược mà quay về, đem cục đá vụn kia trải rộng đống đá bao phủ. Chương 1002, không chọn vẹn bản đồ. Một luồng xích mang hiện lên đáy mắt, nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu tình lập tức trở nên cười nhẹ nhàng, về phía trước bước ra mấy bước, đem cái kia tỏa ra xích mang gì đó nhặt ở trong tay, lại là một khối lớn chừng bàn tay vỏ rùa. Không phải vỏ rùa không ở, mà là nó nhỏ đi. Tiêu tiểu vỏ rùa xích hồng như ngọc, mặt trên khắc đầy mang theo hoang cổ hơi thở thần bí văn tự, tuế nguyệt tung dung, thời gian thấm thoát, cái này vỏ rùa còn là kiên cố như vậy, đại biểu bất hủ cùng bất diệt. Bàn tay to ở phía trên nhẹ nhàng phủ phủ, dĩ nhiên xúc tua lạnh lẽo, tuyệt không có vẻ nóng rực. Phù văn thời gian lập lòe, một khí tức dày nặng đập vào mặt. Không đúng, cái này không giống như là văn tự. Diệp Thiên hai tròng mắt tử tử mà ngưng mắt nhìn trong tay vỏ rùa, văn tự biến thành đường nét giáp nhau, ngược lại giống như một bộ bản đồ. Không trọn vẹn bản đồ. Diệp Thiên hơi sừng sờ, nhìn vỏ rùa sắt biên giới lan tràn đi ra đường nét, rõ ràng cho thấy muốn cùng cái khác đường nét giáp nhau. Tướng công, ngươi không sao chứ? Gì? Đây là vật gì? Khối kia đại quy xác. Làm sao thay đổi nhỏ như vậy? Chúng nữ chợt hiện tương quả đến, rơi vào Diệp Thiên bên người trả giá nham tương mỏm đá trên đống đá, câu hỏi người đang là hiếu kỳ bảo bảo Hàn Lăng Sa. Nàng duy nhất hỏi bốn cái vấn đề, Diệp Thiên đều không biết trả lời như thế nào nàng, cho nên hắn tuyển trạch tốt nhất một loại ứng đối phương thức, chính là một cái vấn đề cũng không trả lời. Liễu Ngọc Ly mỉm cười, đầu ngón chân điểm nhẹ, từ nóng rực hồ dung nham trên vượt qua, lần nữa trở lại Diệp Thiên bên cạnh lúc, trong tay đã nhiều một khối toàn thân đỏ ngầu ngọc thạch. Tướng công, cho. Liễu Ngọc Ly đưa ngọc thạch đến Diệp Thiên trước mặt, cười đáp lại, ôn nhu chi tính vẻ, làm cho Diệp Thiên không khỏi một hồi quen mắt. Tiếp nhận hồng ngọc, tinh tế thưởng thức một phen, chỉ cảm thấy xúc tua hỏa năng, nhưng sở lại cực kỳ nhắn nhủi, giống như nữ tử hoạt hoạt da thịt. Nhìn ra một phen ngọc thạch cao thấp, Diệp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, khối này ngọc thạch có thể đem ra luyện chế một cái hồ lâu ngọc, thế nhưng, như muốn luyện hóa lại là một đại vấn đề, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, vẫn không thể luyện chế ra tiên khí. Chủ nhân, như là đã đạt được nướng viêm thạch, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, nơi này nhiệt độ rất cao, nhân ra đều có chút thừa nhận không được. Sở Bích Ngân lung lay Diệp Thiên cánh tay, Đô La Hét nói rằng. Sở Hàn Kính cũng cùng Sở Bích Ngân một dạng, các nàng thể chất đặc thù, rất không thích hướng loại này nóng bức hoàn cảnh, có thể chống đỡ đến bây giờ liền đã coi như là kiên cường. Đương nhiên, kiên cường chỉ là Sở Hàn Kính, Sở Bích Ngân coi như, cái này cô gái nhỏ dọc theo đường đi cũng không ít oán giận. Được rồi. Chúng ta cái này phản hồi. Diệp Thiên mỉm cười, đem nướng viêm thạch cùng vỏ rùa cất xong, quát một tiếng liền dẫn linh chúng nữ lần theo đường cũ đi về. Càng là gần sát tháng u cảnh, Sở Bích Ngân tâm nhi thì càng hưng phấn, bởi vì nàng biết mình chẳng mấy chốc sẽ thành tiên về sau liền có thể rời đi cái này cái quỷ địa phương, cùng chủ nhân đi qua tiêu diêu tự tại thời gian. Cùng Sở Bích Ngân tương phản, Sở Hàn Kính thì muốn sốt sáng rất nhiều, càng tới gần, lòng của nàng cũng liền càng tâm thần bất định bất an. Lại xa con đường tóm lại có chấm dứt nhất khắc, đoàn người trở lại tháng u cảnh, Sở Bích Ngân lúc này lôi kéo Diệp Thiên bàn tay to, đầy cõi lòng ước ao mà nói ra, chủ nhân, mau mau nhanh, nhân ra đều không kịp đợi, ngươi nhanh cho người ta đắp nặn tiên thể có được hay không. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía Sở Hàn Kính, có chút ngoạn vị nói ra, liền ở đây. Ánh mắt của hắn bốn liếc, hiển nhiên là cảm thấy nơi đây không thích hợp, dù sao Hàn Lăng Sa chúng nữ đều ở đây, ngay trước chúng nữ cái kia. Tuy là Diệp Thiên không cảm thấy thế nào, nhưng đây đối với tỷ muội sợ rằng không buông ra thể xác và tinh thần đi. Sở Hàn Kính mặt cười ửng đỏ, sâu hấp một hơi thở nói, chủ nhân, đi theo ta đi. Diệp Thiên gật đầu, phân phó Hàn Lăng Sa một nhóm nói, mấy vị phu nhân, ta đi bang Hàn Kính Bích Ngân đắp nặn tiên thể, các ngươi ở chỗ này chấp nhận một hồi. Ừ, tướng công đi thôi. Liễu Ngọc Ly gật đầu. Sớm một chút đi ra a. Hàn Lăng Sa phất phất quả đấm nhỏ, hoàn hảo nàng không biết Diệp Thiên muốn làm gì, nếu không, cần phải mắng hắn vài câu không thể. Diệp Thiên cười ha ha, theo Sở Hàn Kính tỉ muội rời đi, đi tới vậy cũng cường tráng sổ hệ ổ cây ăn quả trước, Sở Hàn Kính phất phất tay nhỏ bé, một đạo ánh sáng màu xanh biết hiện hiện, trong khoảnh khắc đem ba người bao lấy, sau đó mất đi thân ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên phát giác mình đã ở vào một gian trong nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ tường tản ra sáng ngời lục sắc hào quang đem bên trong hết thảy đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch dạng người rực rỡ. Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét, nhà gỗ cũng không phải là rất lớn, bên trong có trương tiểu giường, trên giường cửa hàng màu xanh nhạt chăn đơn cùng hai khối gối mềm, hiển nhiên, nơi này là Sở Hàn Kính Sở Bích Ngân tỷ muội khuê phòng. Nhà gỗ mở một cái cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ có thể chứng kiến ngoài phòng chẳng cảnh, nhưng ngoài phòng người lại nhìn không thấy bên trong nhà cảnh sắc. Nhà gỗ đỉnh treo một chuỗi phong linh, phong nhi đi qua cửa sổ nhỏ thổi vào, phất ở trên phong linh phát sinh một hồi dễ nghe âm thanh, đây là tự nhiên âm nhạc. Chủ nhân mời ngồi. Sở Bích Ngân cũng không để ý Diệp Thiên có đáp ứng hay không, lôi kéo Diệp Thiên bàn tay to liền theo hắn ngồi chung ở giường nhỏ bên. Chủ nhân, người trước bang Bích Ngân trung hòa âm khí đi, ta đi ra ngoài một hồi. Dứt lời, Sở Hàn Kính xoay người muốn chạy. Diệp Thiên cấp bách vội vàng nắm được cổ tay của nàng, nói ra, Kính Nhi, không cần đi. Nghe thế sao thân mật xưng hô, Sở Hàn Kính mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cùng Diệp Thiên ngồi xuống, nói ra, chủ nhân, từng bước đến đây đi. Diệp Thiên cười hắc hắc, cầm lấy của nàng tiêm trợt ngọc thủ, phóng tới trên mặt mình ma sát lấy, Kính mà, ta cảm thấy phải trả là cùng đi tốt. Nói xong liền đem Sở Hàn Kính kéo đến ngực mình, tay trái không tự chủ trượt về nàng nhô lên phong đồn, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận hiểu rõ sự ấm áp đó chân nhăn cảm giác. Ừ. Sở Hàn Kính đôi mi thanh tú cao lại, nàng không có phản kháng, tùy ý nam nhân đối với mình muốn làm gì thì làm, thanh lệ vô cùng hai tròng mắt cũng từ thanh minh trở nên mê ly, hơi ngửa ra sau thân thể, khiến nàng sung mãn hai ngọn núi bình phục lộ vẻ phong mãn, mặc dù cách hai tầng quần áo và đồ dùng hàng ngày, Diệp Thiên lại rõ ràng cảm thụ được của nàng kiên quyết, không phải, không muốn, chủ nhân, không được. Sở Hàn Kính vi hồ kỳ vi chống cự, ở Diệp Thiên lửa nóng thế tiến công dưới trong nháy mắt biến mất. Kính Nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ở trước ngực nàng bừa bãi hoạt động bàn tay to không khỏi rũ phát làm càn, hoàn mỹ cực đại tại chính mình lòng bàn tay biến ảo các loại bất đồng hình dạng, cuộn sóng cuộn cuộn, đều là chói mắt. Tuy là cách hai tầng y giải phục, thế nhưng sự nữ mùi thơm cùng mềm mại làm say lòng người thần di. Như vân sợi tóc vãn thành cao ngất cung kế, trên trán một luồng lưu hải tóc hành nguyệt nha nhi tựa như manh mối, đôi mi thanh tú cao lại, sáng rỡ đôi mắt đẹp mỏng vụ mù mịt, như tranh vẽ dưới mặt trái xoan, trắng đoán không vết nửa cánh tay lỏa lộ tại ngoại, như liên ngâu chân bóng. Do vì ngồi, thật mỏng nhẹ sao y, bị hai bồng đảo trước ngực chống đỡ cho lòng, thậm chí tinh tường có thể thấy được đôi hoàn hình dạng, mơ hồ hiện ra tơ lụa cái yếm nhan sắc. Diệp Thiên một tay ôm nàng ở trong ngực, bỗng nhiên hôn lên nàng ấy không gì sánh được mê người môi anh đào, thưởng thức thanh lưu hương vị ngọt ngào thơm. Sở Hàn Kính bỗng dưng run lên, Diệp Thiên nâng lên của nàng mặt, hôn nhẹ sợi tóc của nàng, vành hai, mặt cười, mũi ngọc, gáy ngọc, lục lọi của nàng thân thể băng thanh ngọc khiết, thở hổn hển. Sở Hàn Kính một đôi ngọc thủ ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, hương tân ngọc lưỡi cũng từ trong miệng nàng vượt qua đến, nàng mềm mại phong mãn thân thể chen ở Diệp Thiên trong lòng không ngừng ma sát. Hai cái đầu lưỡi đan vào một chỗ, khó bỏ khó phân, hợp hai là một. Diệp Thiên vuốt ve của nàng lưng trắng, chân nhắn ra thịt xuyên thấu qua tầng kia sa mỏng rõ ràng chuyển tới trong tay mình, dưới tay phải rơi, đứng ở nàng bọc quần lụa mỏng trên kiều đồn, lực mạnh xoa bóp, nhắn nhủi mềm mại cảm giác, làm cho Diệp Thiên từng bước mê thất. Một tay càng dò vào váy của nàng, vuốt ve nàng phong mãn mềm mại bồng đảo. Sở Hàn Kính cũng dùng nàng hai bồng đảo cao ngất điên cuồng ma sát Diệp Thiên thân thể, nàng nở nang thân thể khiến cho Diệp Thiên dục hỏa trung điệp, ở nàng cái mông hoạt động tay cũng không từ tiến vào trong quần, ở nàng giữa chân ngọc tùy ý cướp đoạt. Nồng đậm xuân tình để cho hai người muốn ngừng mà không được, nóng bỏng tình dục đem hai người bao phủ hoàn toàn. Chẳng biết lúc nào, Sở Hàn Kính đạm thanh sắc xa y y đã tản mát trên giường, thật mỏng tơ lụa cái yếm tiếp theo đối với to lớn đồng đảo phá lệ mê người. Sở Hàn Kính như trước hai mắt nhắm nghiền, hai má màu hồng, bộ ngực sữa phập phồng có hứng thú, màu xanh nhạt tơ lụa áo lót gắt gao cố gắng ra, có vẻ phá lệ dồi dào, êm dịu, đặc biệt cho người. Diệp Thiên xoa nàng tinh tế bóng loáng cánh tay, chỉ cảm thấy chân chuột tròn trạch, như phủ mỹ ngọc, không khỏi dục niệm càng mãnh liệt, một mặt xoa, chậm rãi áp lên đi. Cách đạm thanh sắc áo lót, nàng ngượt mà mị sơn ở Diệp Thiên trong tay không ngừng biến ảo hình dạng, mềm mại tơ lụa áo lót hình thành tầng tầng nếp vốn, sử dụng đồng đảo càng lộ vẻ kiều diễm bất ác, nhắn nhủi cảm giác sảng khoái làm cho Diệp Thiên không khỏi trong dục hòa đốt. Diệp Thiên môi đẩy ra cái yếm, hôn lên này một đôi thánh khiết đồng đảo. Hai người ủng cùng một chỗ như keo như sơn mà ân ân ái ái, dĩ nhiên đem Sở Bích Ngân lập tức quên sạch sẽ. Tiểu mỹ nhân nhi trừng lớn con mắt, nàng rốt cuộc biết hay là trung hòa phương pháp, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Diệp Thiên lấy ra Sở Hàn Kính bộ ngực cài hiếm, hai tay đều nắm ở một con ngọc sơn, ngậm anh đào, đầu lưỡi tiến hành khiêu khích, Sở Hàn Kính nơi nào nhận được, lập tức cả người mềm yếu, mềm nhũn nằm ở trên giường, tùy ý Diệp Thiên tùy ý ra vai. Sở Bích Ngân âm thầm ngồi ở đầu giường, lặng lặng nhìn Diệp Thiên cùng tỷ tỷ ân ái biểu diễn, nhất thời cảm thấy trong miệng đói khát, cả người phát nhiệt, kìm lòng không đậu đem ngọc thủ đưa vào trước ngực quần áo. Sở Hàn Kính ở Diệp Thiên dưới thân khép hở đôi mắt đẹp lặng lẽ mở một tia khe hở, thần tình phức tạp xem lấy nam nhân trước mặt, quen biết chỉ có vẻn vẹn một ngày, chính mình cư nhiên sẽ thất thân cho hắn, cái này không thể không nói là một thiên đại vui đùa, nhưng là nàng lại không có cách nào cự tuyệt. Kính nhi, Diệp Thiên ngửi tóc của nàng hương nhẹ nhàng nói. Ừm. Sở Hàn Kính nhẹ nhàng mà đáp ứng. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, nhìn như thở gấp ngâm ngâm răng rấp, mị nhãn như tơ, một chút khiêu khích liền làm cho Diệp Thiên hăng hái cương, đặt ở trên người của nàng. Người trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, dưới thân thể mềm mại trắng mịn truyền tới thần kinh. Túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy nàng mắt tinh khép hở, tóc dài xóa vai, Anna đa tư tư thái ở đạm thanh sắc quần áo bao vây tuyệt vời tuyệt luân, bộ ngực sữa theo nhỏ nhẹ hô hấp mà lên dưới phập phồng. Khấu nhân tâm huyền, một tấm dung nhan lúc này thiếu hai phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhiều ba phần thanh lệ cùng tiểu diễm, như là dưới ánh trăng nữ thần, mỹ lệ, ưu nhã thần bí. Nhìn nụ hoa vậy tươi mới môi, một màn kia đỏ tươi, làm cho Diệp Thiên không kiềm hãm được nhẹ nhàng hôn đi. Lưỡng môi chạm nhau, mềm mại chân nhắn cảm giác làm cho Diệp Thiên không khỏi đem đầu lưỡi vói vào cái miệng nhỏ của nàng trung, thăm dò càng ngọt ngào cam điểm. Miệng lưỡi cuốn quýt, một mát mẽ mùi thơm, nồng nặc khí tức, làm cho Diệp Thiên mê say ở giữa. Đầu lưỡi chĩa vào đầu lưỡi, mút vào tuyệt vời vô cùng quỳnh nước ngọc dịch. Sở Hàn Kính bộ ngực sữa nhô thật cao, tuy là nằm, lại như cũ cao ngất, gắt gao chĩa vào Diệp Thiên lồng ngực, thậm chí chính giữa hai hạt hơi nhô ra, cũng để cho Diệp Thiên cảm thấy dị thường rõ ràng. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một trước nay chưa có tình cảm mãnh liệt. Điên cuồng hôn môi anh đảo của nàng, bàn tay to đặt lên bộ ngực sữa của nàng, dùng sức xoa bóp của nàng hai luồng kiên quyết, hưởng thụ vậy mau xinh đẹp xúc cảm. Tay phải xoa bóp lấy của nàng một con ngọc sơn, lớn miệng ngậm chặt một người, dùng sức mút vào, to lớn hai ngọn núi ở Diệp Thiên cửa hạ thủ chung không ngừng bành trướng, chính giữa hai hạt tiên hồng anh đảo càng lộ vẻ kiên quyết sướng sướng. Diệp Thiên mập mở không do nam ni nói, ta mỹ nhân nhi, ngươi thật mê chết ta. Theo Diệp Thiên động tác, Sở Hàn Kính không ngừng phát sinh đứt quảng dên gì, ngọc thể không ngừng vặn mẹo, đôi mắt đẹp thâm tỏa, hơi thở mùi đàn hương từ miệng lại tựa như lan. Bất chi bất giác cách nhìn, Diệp Thiên tay kia chui vào trong quần nàng. Cách tầng kia thật mỏng tơ lụa của lót, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đôi trong chân ngọc sườn nhất thần bí nơi riêng tư, một dòng ấm áp ấm vui vẻ kéo dài không ngừng chuyện tới trong tay, róc rách suối nước chảy ra, u cốc hai bờ sông, cỏ thơm thê lương. Không phải, không được. Không nên để cho muội muội chứng kiến, thật là mắc cỡ a. Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới Sở Bích Ngân còn bên người, quay đầu nhìn một cái, trong lúc đó Sở Bích Ngân áo lười bán giải, một con ngọc thủ cắm ở trước ngực xiêm y lìa trùng, đang ngoạng ngoại. Trên mặt một bộ say mê thần sắc, đang phiêu phiêu muốn bay đầy. Nhìn nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, hai mắt phiếm hồng tú mục, một loại thương tiếc trí cực cảm giác xông lên đầu, Bích Ngân. Sở Bích Ngân thức dậy, chứng kiến Diệp Thiên nhìn thẳng chính mình, thẹn thùng che lại quần áo, trên hai gò má tràn đầy đỏ ửng. Ta trước bang tỉ tỉ, hồi đầu lại giúp ngươi. Diệp Thiên mập mờ xông nàng cười, Sở Bích Ngân lại cả người run lên, chỉ cảm thấy giữa hai đùi một hồi ấm áp, ở mức cảm giác nhất thời tập thượng tâm đầu. Làm một hồi kích hôn, Sở Hàn Kính độ ấm thân thể lần thứ hai lên cao. Diệp Thiên đem Sở Hàn Kính màu xanh nhạt sa y ỉa nhẹ nhàng nhắc tới, bên trong đột nhiên cảnh xuân hiện ra. Lụa mỏng váy bị nhắc tới trên đùi bộ phận, dưới váy phong cảnh đối diện Diệp Thiên con mắt, bắp đùi thon dài trên dịch thấu trong suốt da thịt có thể thấy rõ ràng, dưới váy cái kia tơ trắng tiết khố cũng phơi bày trước mắt, chiếu bóng bảy rừng rậm một mảnh, đặc biệt thấy được, tơ lụa tính chất tốt, lụa mỏng như cánh ve, mơ hồ hiện ra cảnh xuân vô hạn khe danh mấp mô mỹ cảnh. Mỹ lệ, cao quý mà trong trẻo lạnh lùng Sở Hàn Kính lúc này sai hoành tấn loạn, áo lười bán giải, thân thể đường cong động nhân, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp đông tuyết, da thịt hiện lên mỹ ngọc vậy quang vinh nhuận sáng bóng, đồng đảo mẩy và cao, dương liều eo thon lại doanh doanh nắm chặt, bụng dưới bằng phẳng kiên cố mà không hề xẹo lồi, mông ngọc tròn trịa lĩnh tiểu, hai chân thon dài rắn chắc, mang theo một khó có thể ngôn ngữ mê hoặc. Nhìn như ẩn như hiện, vô cùng cám dỗ thân thể, Diệp Thiên dục hỏa khó nhịn. Thân thể nàng mềm mại chân nhắn cảm giác nhất thời chuyển tới chính mình thần kinh, hết cực kỳ xinh đẹp thân thể làm cho Diệp Thiên xuẩn xuẩn dục động hừng hực dục hỏa triệt để bốc cháy lên, dùng đầu lưỡi ở phần môi của nàng trêu chọc. Âu lưỡi của nàng, một tay xoa bộ ngực sữa. Sở Hàn kính cả người run lên, Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, dọc theo thân thể của nàng một đường xuống phía dưới, lướt qua bằng phẳng rắn chắc như vùng đất bằng phẳng bụng dưới. Tuyết trắng chân ngọc thon dài lộ ra vô hạn sức sống, bên đùi gốc rễ, bạch sắc tơ lụa tiết khố ở đạm thanh sắc quần lụa mỏng dưới phá lệ thấy được, tầng kia thật mỏng tơ lụa dính sát nơi riêng tư thịt non, bốn phía nhô ra thịt tươi cùng chính giữa một cái khe hở mơ hồ có thể thấy được, hình thành cám dỗ chí mạng. Diệp Thiên cúi đầu, hôn lên nàng thon dài nở nang bắp đùi, ở nàng bóng loáng ra thịt thượng tiêu làm ra một cái lại một cái vòng xoáy. Sở Hàn kính một tiếng ngâm khẽ, hơi bốn éo người, rên rỉ nói, chủ nhân, không muốn à, ta phải sợ. Diệp Thiên thuận chân mà lên, đi tới nàng bắp đùi bộ phận, ở nàng tơ lụa tiết khố sắt biên giới hồn, một luồng loáng thoáng cỏ thơm vô về chơi đùa lấy mũi miệng của hắn, làm cho Diệp Thiên cảm thấy một hồi ngứa, đầu lưỡi từ sắt biên giới vói vào đi, khêu lấy một điểm thịt non. Diệp Thiên hàm chứa của nàng quần lót, nàng toàn bộ nơi riêng tư đều ở trong miệng mình, môi hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi để lấy phía trên một điểm nô ra, không ngừng liếm láp. A, chủ nhân, ta chịu không phải sảng khoái vui vẻ để cho nàng không tự chủ hố néo người, một nồng nặc dịch thể từ phía dưới chảy ra, Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng lên cái mông của nàng đưa nàng quần lót thời ra đến, thần bí nơi riêng tư không thể che giấu bại lộ ở trước mắt, khâu sơn ú gốc, róc rách nước chảy. Mê người nhất vẫn là tươi mới phấn trong thịt một cái khe hở, khiến người ta nhịn không được ngậm nó ở trong miệng, vừa bãi thưởng thức. Diệp Thiên bàn tay to nâng nàng không thể kén chọn nơi riêng tư, nhẹ nhàng vô về chơi đùa, ngón giữa đè lại phía trên nàng cổ thỉnh thoảng vuốt phẳng, thân thể nhưng không ngừng hướng về phía trước. Một hồi đột nhiên co quắp, Sở Hàn kính cả người một hồi run rẩy, trong vườn đào tuân ra đại lượng chất mật, chủ nhân, ta muốn chết. Cũng đã không thể mở miệng nói chuyện, thân thể cứng còng mà ngưỡng ở nơi nào. Chỉ có bộ ngực sữa còn ở kịch liệt phập phồng, Diệp Thiên thưởng thức sự nữ ban đầu tinh, càng mỹ hương ngọt. Chứng kiến Sở Hàn kính cả người mềm yếu như bùn không thể cử động nữa đạn, Diệp Thiên xoay người, đem đã sớm xuân tình tràn lan Sở Bích Ngân ôm vào trong ngực, Sở Bích Ngân yêu kiểu một tiếng, chủ nhân, ta không muốn chứ sao. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, quần áo cởi hết, người trần chuồng tà ác nói ra, ta là tỷ tỷ nam nhân, cũng đồng dạng là nam nhân của ngươi. Sở Bích Ngân ngã vào Diệp Thiên trong lòng, bộ ngực sữa nửa lộ. Một xanh biếc cái hiếm, chiếu một mảnh tuyết nộn trắng non da thịt, phá lệ chói mắt. Diệp Thiên hôn lên môi của nàng, Sở Bích Ngân đã là kiểu thở gấp liên tục. Diệp Thiên một bên hôn nàng, một bên cởi của nàng áo ngoài cùng cái hiếm, phong mãn tròn long hai ngọn núi ở vô hạn tốt đẹp chính là trên hai bồng đảo chiến chiến nguy nguy run run, một đầu vùi vào nàng ránh sâu giữa hai bồng đảo, một như xạ hương mà lại không phải hương khí truyền đến, nhẹ nhẹ ngọt ngào, dị thường thoải mái. Diệp Thiên cởi ra giải thắt váy của nàng, rút đi màu trắng kia tiết khố, Sở Bích Ngân đã ở dưới người mình trần như nhộng, êm dịu chân nhắn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, trắng như tuyết da thịt hiện lên tầng ôn ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy, hình bán cầu phong mãn hai ngọn núi hơi nhộn nhạo, đỏ thâm quả nho tựa hồ đã sưng cố gắng đứng lên. Diệp Thiên nhẹ nhàng vê hai khỏa mê người quả nho, nàng giữa hai lông mày thật là phiền não, nơi cổ họng nhịn không được phát sinh một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ rên rỉ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, chủ nhân, ân, thật là nhột. Diệp Thiên một tay xoa bóp lấy nàng ấy trắng như tuyết đồng đảo, một tay kia ôn nhu xoa nàng một con khắc đồng đảo nhũ thân, há miệng ra đem viên kia nụ hoa hàm vào trong miệng, Sở Bích Ngân anh một tiếng, Diệp Thiên dùng đầu lưỡi ở trong miệng rất nhanh gây xích mích, lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, mút vào. A. Sở Bích Ngân kịch liệt ôn éo người, chỉ cảm thấy hạ thể trống rông khó nhịn, không nghĩ tới đến cánh bị làm ra chân hòa đến, chỉ cảm thấy đỏ thâm quả nho ở Diệp Thiên trong miệng càng thêm sưng cưng rắn. Một đôi ngọc thủ ôm Diệp Thiên eo hổ, hai tay ở Diệp Thiên trên người trùng quanh lục lọi, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn Diệp Thiên cổ, hai ngọn núi ở Diệp Thiên trên ngực không ngừng nghiền nát, vì Diệp Thiên góp phần trợ uy. Diệp Thiên bàn tay to chợt đi phía trước đưa tới, đưa nàng hơn nửa đồng đảo nhét vào trong miệng, cái loại này mềm mại chân nhắn cảm giác làm cho dưới thân bảo khí nộ không thể kiệt, căng khó chịu. Diệp Thiên xa nhau của nàng một đôi chân ngọc, mò lấy ấm áp bụng dưới, Sở Bích Ngân bụng dưới cỏ thơm đặc biệt mềm mại. Diệp Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng trải vớt sợi xoa. Khoảng khắc chỉ có tiếp tục đi xuống, rốt cục nghiệp ở giữa hai chân ấm áp ướt át, trắng miệng sung mãn môi mật. Sở Bích Ngân thân thể một cái căng thẳng, Diệp Thiên thay thế ngậm lấy mút vào trước ngực nàng hai khỏa nụ hoa, trên tay đối với đầy đặn môi mật triển khai dạng, nghiệp, bóc, nói, vỗ, chen, các loại, chờ rất nhiều thủ pháp, càng gãy môi mật đỉnh viên kia tròn trịa đứng thẳng ngọc trai, Sở B. Ích Ngân không khép được bắp đùi, chỉ có liều mạng mà nhẫn mại ở trong cơ thể xung động. Bất đắc dĩ con sò bảo cửa lại quần quần không dứt chảy ra chân nhắn mật dịch, sàng đan sớm đã ẩm ướt một mảnh. Diệp Thiên phun ra đầu đồng đảo rút tay ra, Sở Bích Ngân thổ ra một hơi, căng thẳng thân thể sủi lơ xuống phía dưới. Diệp Thiên đưa ngón tay bắt được trước mũi, một nồng nặc thơm phiêu tới, đặc biệt khiến người ta liên tưởng tới thành thục quả thực, hài lòng đem ngón tay duỗi vào trong miệng, chỉ cảm thấy tươi mát hơi ngọt, dưới người Ngọc Hành không khỏi lập tức nội trướng cứng rắn. Sở Bích Ngân thật nhanh liếc Diệp Thiên bảo khí liếc mắt, trong lòng lớn đãng, nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Thiên đem hai chân của nàng kéo lên, làm cho phong mãn ngông ngọc dơ lên, xa nhau tuyết trắng bền chắc hai chân. Sở Bích Ngân mắc cỡ nhẹ nhàng nức nở một tiếng, hạ thể rõ ràng lóa lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên đùa giỡn nói, muội muội làm sao ra nhiều như vậy thủy. Lúc này, Sở Hàn Kính đã tỉnh dậy, cũng lại gần, dùng nhỏ và dài ngọc thủ vuốt ve em gái tươi tốt, là à, tiểu muội cái này giảm dài thủy thật nhiều à, thật là đẹp mắt. Sở Bích Ngân mặt cười đỏ bừng, răng trắng thầm cắm, các ngươi không muốn khi dễ người ta, ta nơi nào hiểu được tại sao có thể như vậy nhiều chứ sao. Diệp Thiên một mặt ôn nhu xoa nàng phong mãn thân thể. Sở Bích Ngân thân thể đường cong động nhân, có vẻ thành thục dồi dào, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, da thịt hiện lên mỹ ngọc vậy quang vinh nhuận sáng bóng, hai ngọn núi mẩy và cao, dương liều eo thon lại doanh doanh nắm chặt, bụng dưới bằng phẳng kiên cố mà không hề xẹo lồi, mông ngọc tròn trịa đỉnh tiểu, hai chân thon dài rắn chắc, lúc này bị thật to xa nhau, thần bí đảo nguyên suối cửa đàn lộ ra. Hai mảnh sung mãn môi mật độc hữu chính là thiếu nữ phấn hồng, hơi hấp mở, tựa như chín mùi được tràn ra cái lỗ mật đào, mềm mại tựa hồ nhẹ nhàng mím lại liền muốn tuôn ra ngon thơm nước thịt, ở giữa mơ hồ triển lộ nhục phùng cũng là làm run sợ lòng người màu đỏ sớm, viên kia đỏ tươi trò. N triệu ngọc trai tựa như ngón tay út tiêm kích cỡ tương đương, tiêu ngạo đứng thẳng ở môi mật đỉnh, con sò bảo cửa hơi khép mở, trong không khí tựa hồ mơ hồ tản ra một mê người thơm, Diệp Thiên Tâm rất nhanh nhảy lên mấy lần, hai tay nắm ở eo nhỏ của nàng không được xoa, cười nói, Bích Ngân, người eo thon nhỏ cùng kính nhi cũng không kém phẩm chất đây. Thật không hố là hảo tỉ muội, ta nhìn ngươi một chút bên trong hình dáng gì. Diệp Thiên quỳ gối nàng giữa hai chân, đầu lưỡi ở bên đùi liếm lên tới. Sở Bích Ngân lại một lần nữa căng thẳng, Diệp Thiên lộ ra không có hảo ý nụ cười, chậm rãi hướng căn bộ, phần gốc, liếm đi. Hai chân của nàng không khỏi run nhẹ nhẹ, Diệp Thiên liếm đến bắp đùi, lại nhảy qua con sò bảo, lại liếm lên mặt khác bắp đùi. Sở Bích Ngân tựa hồ ân một tiếng, Diệp Thiên chậm rãi liếm trên, rốt cục lại đã đào nguyên chỗ, ở môi mật chu vi chậm rãi liếm lên tới. Sở Bích Ngân kích động trận trận run rẩy, con sò bảo cửa không tách ra hợp, phun ra cổ hái dịch, giữa bắp đùi thơm khí tức nồng nặc rất nhiều. Diệp Thiên trong lòng dục hỏa tăng lên điên cuồng, hai tay nắm ở hai bồng đảo của nàng lực mạnh vuốt ve, đầu lưỡi ở trên khe thịt nhẹ nhàng liếm một cái, Sở Bích Ngân dĩ nhiên cũng làm run rẩy đứng lên, nơi cổ họng nhịn không được hanh hai tiếng, con sò bảo cửa khép mở, tuôn ra đại cổ sền sệt thơm mật dịch, thân thể mềm xuống tới. Diệp Thiên ngẩng đầu cười nói, Bích Ngân, thoải mái không? Sở Bích Ngân đào thai ửng đỏ, thẹn thùng gật đầu, mũi thở kích động, hay còn say đắm ở cao trào trong khoái cảm, tuy là nửa bế lấy con mắt, nhưng cũng diễm quang tứ xạ. Diệp Thiên tiếp tục đụng lên miệng, đầu lưỡi đưa vào suối cửa linh hoạt gây xích mích, ấm áp mật thịt nhẹ nhàng mang theo đầu lưỡi, vô cùng kiên nhận bù liếm, một chỗ cũng không thả quá, sau đó đem đầu lưỡi tận lực hướng hũ mật trong đâm tới, một mặt nhẹ nhàng nghiệp di chuyển ngọc trai. Sở Bích Ngân cuối cùng nhịn không được hừ lên, ta lớn chịu cổ vũ, càng thêm ra sức lấy lòng, một mạch đưa nàng hạ thân coi như trên đời nhất khả khẩu mỹ vị tỉ mỉ thưởng thức. Nàng nơi cổ họng nhẹ nhàng tiêu đề, Diệp Thiên lực mạnh xa nhau hai mảnh môi mật, cứng rắn bắt đầu đầu lưỡi ở suối cửa kéo ra đưa vào liếm láp. Nàng mới vừa phun ra khoái hoạt mật dịch, lại lập tức lại có cảm giác. Con sò bảo cửa không được tuân ra sền sệt trong suốt ái dịch lấy tay toàn bộ. Thoa lên nàng bụng dưới cỏ thơm, khoảng khắc trở nên khắp nơi hóng ánh ướt át. Ngọc Hành sưng lên khó chịu, Diệp Thiên đứng dậy, dơ lên nàng thon dài trắng non hai chân, cực đại nóng rực quy đầu ở đảo nguyên cửa điểm kích. Sở Bích Ngân mở mắt ra rung giọng nói, chủ nhân, nhân ra sợ. Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng, thâm tình mà nói, ta là thật tâm thích các ngươi hai tỷ muội, ngươi và tỷ tỷ ngươi ngày hôm nay liền một khối cho ta đi. Long thương đầu cặc lớn chậm rãi đẩy ra chân nhắn môi mật, hướng ấm áp trong cơ thể đỉnh đi. Bí đạo tương đương chặt khít, to lớn ngọc hành thong thả hướng trong mật huyệt đâm tới. Khổng lồ quy đầu đã đem âm đạo tạo ra, vội vàng dùng lực chầm xuống, két một tiếng, cắm vào. Một tiếng gào thét, kèm theo thiếu nữ lạc hồng bỏ ra, Diệp Thiên động tác từ nhẹ đến nặng, cảm giác sảng khoái rốt cục tập thượng tâm đầu. Ừ, chủ nhân, nhân gia yêu thích ngươi. Sở Bích Ngân nàng nhắm hai mắt, thừa nhận bảo bối kéo ra đưa vào. Nàng mở cặp mắt ra nhìn Diệp Thiên, Diệp Thiên nhiệt liệt hôn Sở Bích Ngân môi. Một tay ôm cổ của nàng, tay kia lấy nắm bắt vậy đối với đầy tràn bồng đảo. Diệp Thiên miệng từ từ theo Sở Bích Ngân thân thể đường cong đi tới nàng phong mãn đồng đảo, dùng đầu lưỡi vẫn liếm đầu đồng đảo nàng, thậm chí đem mỹ nhân nhi đầu đồng đảo ngậm trong miệng hấp tư lấy, đồng thời bảo bối của mình cũng từ từ kéo ra đưa vào. Ừ. Á a ca. A. Sở Bích Ngân bắt đầu cảm thấy thoải mái gọi ra. Diệp Thiên càng thêm dùng sức hút đầu đồng đảo nàng, càng lấy môi xốc lên Bích Ngân đầu đồng đảo dùng đầu lưỡi liếm. Diệp Thiên côn thịt cũng một hồi tăng thêm tốc độ, một hồi lại thả chậm kéo ra đưa vào. Diệp Thiên muốn tìm đùa Sở Bích Ngân tính dục, đưa nàng tính dục châm lửa. Túi người xuống hôn lên Sở Bích Ngân môi, Sở Bích Ngân cuồng nhiệt đáp lại, lẹ lưỡi tới làm cho Diệp Thiên hút, lại hít vào Diệp Thiên đầu lưỡi, tham lam liếm láp. Hai người kịch liệt quyết đấu, làm Diệp Thiên dương nguyên tiến nhập mỹ nhân nhi trong cơ thể thời điểm, chói mắt ánh sáng màu xanh lục nở rộ, âm dương giao thái phía dưới, Sở Bích Ngân đúng là bị Diệp Thiên sinh sôi cải tạo địa tiên khu. Thấy Sở Bích Ngân ngất đi, Diệp Thiên thay đổi đầu thường, đem trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu nhược Sở Hàn Kính đè xuống dưới người. Hắn nhờ thân thể toàn diện tiếp xúc mạnh mẽ ma sát Sở Hàn Kính mỗi một chỗ nhạy cảm bộ vị. Sở Hàn Kính hô hấp không tự chủ được dồn dập, dãy rùa phản biến thành lại tựa như hướng đối phương làm ra phản ứng mãnh liệt. Thân thể của hắn bắt đầu có cái loại này mắc cỡ hưng phấn cùng vui vẻ. Diệp Thiên ôn nhu hôn nàng tu mỹ cổ trắng cùng trong suốt được như châu như ngọc lỗ thai nhỏ, còn càn rỡ mút lấy nàng tròn trịa mềm mại thủy thai. Sở Hàn Kính môi đỏ không được phát sinh làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều, xinh đẹp thân thể không được hướng hắn đè ép mà sát lấy. Bởi vì Diệp Thiên ôn nhu hôn nàng tu mỹ cổ trắng cùng trong suốt được như châu như ngọc lỗ thai nhỏ, còn càn rỡ mút lấy nàng tròn trịa mềm mại thủy thai. Sở Hàn Kính cái này thuần khiết vô hạ mỹ nữ hoàn toàn hòa tan tại hắn trong tình thiêu, môi đỏ không được phát sinh làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều, xinh đẹp thân thể không được hướng hắn đè ép mà sát lấy. Diệp Thiên nhẹ giơ hai tay đặt tại trên hai bồng đảo của nàng, ở nàng đồng đảo căn bộ, phần gốc, vuốt phẳng xoay quanh. Sở Hàn Kính bồng đảo không phải cái loại này cực đại hình, mà là khéo léo đẹp đẽ, như nụ hoa chấm nở vậy khả ái, như là từ bạch ngọc tạc thành. Hai quả màu hồng đầu đồng đảo ngạo nghệ đứng thẳng ở đồng đảo đỉnh, giống như hai quả kiểu diễm ướt át quả nho đỏ, đợi hưu tâm nhân ngắt lấy. Diệp Thiên dùng cái kia đôi sử dụng vô số thiếu nữ điên đảo tâm thần ma thủ từng điểm chiếm lĩnh thiếu nữ nị hoặc hai bồng đảo. Bàn tay lướt qua, Sở Hàn Kính cảm thấy từng đạo hưng phấn, nóng rực nhiệt lưu truyền khắp thân thể mỗi một góc hẻo lánh, nàng trắng loãng quang dính trên mỹ nhũ nổi lên nhàn nhạt đạm hồng sắc. Cuối cùng, Diệp Thiên hai tay leo tới ngọc nữ phong đỉnh, hắn bắt được nàng khả ái đầu đồng đảo, khẽ vuốt chậm bóp mà xoa nắn, xinh xắn đầu đồng đảo đã phồng thành màu đỏ thẫm. Diệp Thiên ngậm nàng bên trái đầu đồng đảo, nhẹ nhàng mà dùng răng tiêm cắn, đầu lưỡi thì vòng quanh quần đồng đảo đảo quanh. Từng cổ nhiệt lưu đánh thẳng vào nàng. Sở Hàn Kính không khỏi hơi mở hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tươi non cái lưỡi thơm tho nhẹ khẽ liếm lấy khỏe môi. Diệp Thiên giơ lên nàng tiếu đúng dịp cằm, ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn ngập nhiệt tình hòa diễm. Sở Hàn Kính cho nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, mặt ửng hồng. Diệp Thiên chậm rãi để sát vào, mùi hắn hầu như dán lên Sở Hàn Kính xinh xắn mũi quỳnh. Sở Hàn Kính cảm giác được đối phương mãnh liệt khí tức phái nam, tâm thần ngẩn ngơ cho mê hoặc, bờ môi của hắn lấy vô cùng chậm rãi tốc độ, hướng môi anh đào của nàng đưa tới gần. Sở Hàn Kính tránh cũng không thể tránh, hơi chút lưỡng lự, cặp môi thơm đã bị phong bế. Nàng vội vàng muốn tự tay khước tử, nhưng hai tay cũng đã cho Diệp Thiên bắt được. Diệp Thiên hôn càng thêm nhiệt liệt. Sở Hàn Kính cho hôn ý loạn tình mê, hơi thở càng thêm mất trật tự. Diệp Thiên đầu lưới xảo diệu ôn nhu cạy ra của nàng răng ngọc, Sở Hàn Kính như một tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở phân nửa, đã bị đầu lưới của hắn thừa cơ mà vào, mút cái lưới thơm tho của nàng. Sở Hàn Kính môi đỏ thất thủ, càng là không thắng thẹn thùng, nhưng lại bị loại này mới mẻ vui vẻ rung động không biết phản ứng ra sao, chỉ phải tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc. Hắn thuần thục mút cái lưỡi thơm tho của nàng, hấp thụ của nàng hương tân, Sở Hàn Kính bị hắn hôn hít thở không thông, mũi quỳnh phát sinh liên tiếp kiều hanh. Diệp Thiên bắt lại của nàng mắt cá chân, xa nhau nàng thon dài trắng non chân ngọc, nâng lên nàng khéo léo bền chắc mông đẹp, làm cho xinh đẹp thâm hộ lên tới trước mắt. Chỉ thấy hơi quyển khúc trên lông lộ dính đầy như lộ châu mật hoa. Mật dịch hay còn chảy nhỏ giọt từ trong cánh hoa chảy ra, tản mát ra sự nữ đặc hữu mùi thơm. Diệp Thiên hướng cánh hoa chui xuống phía dưới, mút thơm ngọt mật dịch, liếm non màu đỏ mỹ lệ cánh hoa. Mới kích thích, đem Sở Hàn Kính muốn ngoan cố chống lại chút lý trí cũng tiêu diệt một cản hai sạch. Hắn linh hoạt đầu lưỡi liếm láp lấy âm hộ nàng, đầu lưỡi cạo nhẹ lấy đạo kia nhục phùng, chậm rãi vào bên trong thẳng tiến lấy. Sở Hàn Kính hai tay dùng sức đè xuống đầu của hắn, lại tựa như muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không ngừng thẳng tắp eo nhỏ. Đem âm hộ hướng miệng của hắn gần kề. Đến khi Diệp Thiên đầu lưỡi xông vào âm hộ nàng lúc, nàng đã tới hai lần cao trào, sớm đã thần trí mơ hồ. Diệp Thiên đem nàng nhẹ nhàng mà bông, ngón tay chậm rãi xen vào âm hộ nàng, chỉ cảm thấy bên trong động chẳng những chật hẹp, thâm nhập bí huyệt ngón tay của càng là thật chặt bị ấm áp trơn trợn thịt non quấn quanh. Ngón tay của hắn trục phân xen vào, ở Sở Hàn kính nguyện chuyển tiểu đề trung, cuối cùng tiến nhập một tiết đầu ngón tay. Hắn cảm thấy ngón tay út bị thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy, mật huyệt của nàng quá nhỏ quá chật. Diệp Thiên từ từ xoay mải, để cho nàng chậm rãi tập quán thích đứng lên. Đón lấy, hắn lặng lẽ xen vào ngón tay kia. Bởi vì có đầy đủ mật hoa trơn, nàng rất nhanh liền thích đứng. Sung mãn hồng nhuận âm thần, bị hai ngón tay chống đỡ tràn đầy, mật hoa không ngừng từ trong âm hộ chảy ra, ái dịch chảy đầy Diệp Thiên bàn tay. Ở ngón tay hắn ôn nhu co rúm dưới, Sở Hàn kính vui vẻ thay nhau sinh, nàng bắt đầu cao giọng rên rỉ tới phát tiết trong lòng mênh mông vui vẻ. Từ từ Diệp Thiên đệ ba ngón tay cũng ra nhập vào, thật nhỏ mật huyệt đã cho chống đỡ thành một cái vòng tròn tròn lỗ nhỏ, ái dịch như nước thủy triều vậy tuôn ra, chảy đầy đầy đất. Diệp Thiên thầm nghĩ thủy cũng thật nhiều. Hắn rút tay ra ngón tay, chống đỡ long thương ở miệng mật động, quy đầu vùi ở đầy tràn lấy ái dịch cái động khẩu, hơi mở ra hai mảnh xinh đẹp tâm thần. Hắn nhẹ nhàng mà hoạt động phần eo, trong lúc vô tình, toàn bộ quy đầu dĩ nhiên nhét vào Sở Hàn kính trong huyệt mềm nhỏ. Diệp Thiên dùng to đầu cặc lớn tới lui ma sát nàng nhạy cảm âm thần, Diệp Thiên lại để tâm nghiền nát một hồi, nhằm đem âm đạo nàng hoàn toàn tạo ra. Hầu như nhịn không được muốn vứt bỏ hết thể ngượng ngùng cùng rụt rè tới năn nỉ hắn thỏa mãn chính mình. Cuối cùng lệnh Sở Hàn kính tâm thần rung động đút vào bắt đầu, hắn mãnh liệt ra vào lấy nàng ấy bị đánh thức âm đạo, theo hắn từng đợt công kích, nàng rất nhanh thì đặt lên cực lạc cao trào, chất mật như lũ quét cuốn tới vậy rung mãnh tiến lên ra. Diệp Thiên ôm lấy Sở Hàn kính mềm mại vô lực ngọc thể, hai tay ở nàng nị hoặc trên mặt lưng ngọc, hai bồng đảo bốn phía du tẩu, Sở Hàn kính thanh thuần tiếu mang trên mặt hoan ái đi qua thỏa mãn, khỏe miệng treo đầy điểm mỹ tiêu ý. Sở Hàn kính hô hấp chậm rãi từ gấp biến thành bằng phẳng, Diệp Thiên đem thân thể của nàng nghiêng đi đến, đem nàng một cái thon dài trắng non chân ngọc gác ở trên vai, bảo bối một cái, lại một lần nữa xông vào Sở Hàn kính trong ngọc thể. Bởi vì phương thức này có thể càng sâu mà vào trong cơ thể nàng, vừa mới bắt đầu, Sở Hàn kính đôi mi thanh tú khẩn túc, thân thể mềm mại run rẩy, tay nhỏ bé thật chặt bắt hắn lại cánh tay, chậm rãi nàng ôn nhuyễn mà đáp lại. Trận báo co rúm một hồi, Diệp Thiên động tác chậm lại, đổi thành chậm rãi co rúm. Từ từ nhẹ nhàng tiến hành, ở Sở Hàn kính âm mềm mại thịt non trung chậm rãi nhúc nhích, tầng tầng nếp vốn ôn nhu xoa bóp không ngừng ra vào giữ tợn bảo khí. Hơn nửa ngày, Diệp Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đỡ Sở Hàn kính ngồi chồm hổm ở trên bắp đùi của mình. Hắn đỡ nàng nhu nhược không xương eo nhỏ, dẫn đạo thân thể mềm mại của nàng hơi trên dưới rung động. Nàng ghé vào lỗ thai hắn hơi thở như lan, liên miên bất tuyệt nhẹ nhàng thở gấp gọi, dành cho hắn cực đại hưởng thụ. Sở Hàn kính cai đầu dài gối tựa ở trên bả vai của hắn, hơi thở phì phò. Diệp Thiên hôn thơm mái tóc, trắng như tuyết gáy ngọc, hai tay nâng mềm mại mông đẹp, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đút vào. Nàng ấy ấm áp, mềm nhũn hũ mật làm hắn cảm thấy không nói ra được thoải mái. Ái dịch theo bảo bối chảy đến trên bắp đùi của hắn, dưới người quần áo tất cả đều ẩm ướt. Ôi! Chủ nhân ta! Chủ nhân! Ta không được! Ngươi thật là ác độc! Yêu! Ngươi đem ta đảo hư! Đánh ngã! Chủ nhân! Ta ăn không tiêu! Chủ nhân! Ngươi thật sẽ làm! Đừng! Nữa di chuyển! Không thể lại nhào nặn! Ngươi! Cái vật kia! Muốn đâm chết kính nhi! Ai! Điểm nhẹ! Ta phía dưới lại nước chảy! Chủ nhân! Nắm chặt ta! Nắm chặt ta! A ta lãnh! A cái này ta! Không nhịn được Diệp Thiên một trận ngoan quất bánh cắm, Sở Hàn kính đã dần dần bị mang tới sinh mệnh đỉnh phong, toàn thân bắt đầu phát run, thật chặt ôm Diệp Thiên ở từ từ, Sở Hàn kính trắng non vai tùng động, Diệp Thiên biết cao chiều của nàng đến, lại dùng sức quất vài cái, trên mặt đầu cặc chuyển đến từng đợt nóng rực nhiệt lưu, trong mật huyệt bắt đầu từng đợt kịch liệt co quắp, chặt khít hương mềm âm đạo bắt đầu kịch liệt co rút lại, đem toàn bộ bảo bối thật chặt siết. Chặt lấy, giữ lấy, Diệp Thiên tinh quan vừa mở, dương tinh thẳng vào hoa thơm. Nha! Sở Hàn kính thật dài hô một hơi thở, mềm nhũn ngã vào trong ngực của hắn. A chủ nhân! Ta phía dưới! Cũng ném! Nàng hai chân đầu đầu, buộc chặt lại duỗi thẳng, hai cánh tay buông lỏng, miệng tử cung mở ra ra, một lạnh như băng âm tinh, từ sâu trong tử cung nàng nô ra, a ta! Nóng bỏng nham tương cùng lạnh như băng âm tinh giao dùng, Sở Hàn kính cảm giác trong cơ thể ấm áp, mênh ngông năng lượng đang hướng tứ chi bách hải. Nàng rõ ràng cảm giác được thể chất mình tăng cường. Địa tiên cùng thượng giới thần tiên có sự bất đồng rất lớn, các nàng hấp thu thiên địa tinh hoa mà sống, thực lực nhỏ yếu, ngay cả thông thường tu tiên giả đều đánh không lại, nhưng ở trong chứa thần vận âm nguyên phong phú, đây đối với Diệp Thiên mà nói cũng là một loại thật tốt thuốc bổ. Hắn dương khí thịnh vượng, mà đối phương âm khí thịnh vượng, vừa vặn là hai thái cực, âm dương giao thái phía dưới, hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Gặp gỡ đây đối với xinh đẹp hoa tỷ muội cũng không dễ dàng. Diệp Thiên ha có thể cứ như vậy buông tha các nàng, vì vậy đem Sở Hàn kính điệp ra ở Sở Bích Ngân trên người, làm cho các nàng chính diện giao tiếp, mà chính hắn thì ghé vào Sở Hàn kính tuyết dính bóng loáng trên lưng trắng, một bên hôn thiêm mỹ nhân nhi tế nị ra thịt, một bên ra vào hai nữ thể bên trong, mang theo đây đối với tỷ muội một vòng mới cao trào. Viêm đế thần nông động chẳng phân biệt được ngày đêm, này đây Diệp Thiên một nhóm cũng không biết đến cùng đã tại bên trong ở bao lâu. Khi đoàn người ly khai thần nông động lần thứ hai xuất hiện ở trong rừng rậm lúc, cáo biệt nóng cháy cùng hắn lãnh, đột nhiên có loại phảng phất cách một đời cảm giác. Xun xuê lục cấm phía dưới, xun xuê thảm thực vật hoàn toàn đem đại địa che đậy, cầu kết gốc cây chúng quanh quấn quanh, hầu như đem tất cả cổ mục cho liền cùng một chỗ, cấu trúc mà thành lục sắc túi tựa như một cái lưới lớn, đem quần sơn khắp nơi triệt để bao phủ. Ánh mặt trời sáng lạ, lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, mặc dù không có chim hót hoa nở, nhưng cái này không chỗ nào không có mặt lục sắc lại làm cho được chúng nữ hai mắt tỏa sáng, cùng xích hồng thế giới so sánh với, các nàng càng thích cái này sinh cơ bừng bừng hải dương màu xanh lục. Chương 1003, tái kiến Túc Ngọc. Phía ngoài thế giới. Đẹp quá a. Lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, Sở Bích Ngân hầu như không dám tin tưởng mình con mắt, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, thì ra phía ngoài thế giới biết có nhiều như vậy lục, cái này lục sắc chính là nàng thích nhất nhan sắc. Sở Hàn Kính lúc này cũng trừng lớn con mắt, thân ở với cái này hải dương màu xanh lục trong, nàng cảm giác mình toàn thân đều tiên hoạt, nàng nghe được rừng rậm nỉ non, nàng ngửi được bách thảo mùi thơm ngát. Không có ai sẽ cho rằng đây đối với tỷ muội là ở ngạc nhiên hay hoặc là kiến thức nông cạn. Sở Hàn Kính cùng Sở Bích Ngân ở tháng ú cảnh phương diện sinh hoạt nghìn năm, cái loại này cô độc các nàng không thể lĩnh hội, nhưng có thể hiểu được. Cho nên bảo tồn đáy lòng, chỉ có thở dài cùng chúc phúc. Tướng công, chúng ta kế tiếp còn muốn đi cái di tích kia sao? Hàn Lăng Sa kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, điềm điềm cười nói. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, lấy suy đoán của ta, chúng ta ở Viêm Đế Thần Nông Động đi loanh quanh thời gian phải có điểm trưởng, lúc này nói không chừng đã đến 19 năm kỳ hạn, di tích sự tỉnh về sau có thể đi làm, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn là mau sớm chạy đi Quỳnh Hoa phái tốt, nếu như bỏ qua 19 vòng tuổi trở về kỳ hạn, chúng ta liền lại được chờ thêm 19 năm. Hi hi, nhân gia cũng nghĩ như vậy. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Vậy chúng ta bây giờ tiểu ra phát, lập tức chạy tới Quỳnh Hoa, hy vọng. Còn kịp. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, môi. Sừng hơi nhộn nhạo, trong lúc lơ đảng lộ ra một cái tà. Khí nghiêm nghị nụ cười, tiếp đó, hắn muốn làm một đại sự. Ngự kiếm mà đi, vì tăng thêm tốc độ, Diệp Thiên một người chở sáu nữ phi hành, kim hồng trường kiếm ở trong bạch vân tiềm lược, ở chân trời gian lôi ra một cái cực kỳ sáng lạng kim sắc băng quang, do nhược thần long bay lượn cửu thiên. Nếu như diều hâu bắc kích trời cao, lóe lên rồi biến mất, nhanh như thiểm điện. Thời gian một chén trà công phu không đến, Quỳnh Hoa Sơn môn đã hiện lên tầm mắt, quyển vân thai trên, màu tím quang môn lại là quen thuộc như thế, huyền minh giới quả nhiên phủ xuống. Tướng công, là mẫu thân thiết trí trận pháp. Liễu Ngọc Ly liếc mắt liền nhìn ra tử sắc quang môn đến tuột cùng, nếu quang môn tồn tại, đây cũng là nói rõ huyền minh giới đã phủ xuống. Ồ, thật xinh đẹp a, tướng công, nếu không chúng ta đi huyền minh giới nhìn một cái. Hàn Lăng Sa đề nghị. Không được. Diệp Thiên lắc đầu, ngươi là nhân loại, không thể đi qua huyễn minh giới chi chủ tự mình bày ra trận pháp, nếu không, cần phải trọng thương không thể. A, bản cô nương hay là không đi. Cùng du ngoạn so với, Hàn Lăng Sa cảm thấy, vẫn là mạng nhỏ đáng giá. Chúng ta đi trước Quỳnh Hoa Phái, hỏi qua Túc Giao sau đó mới quyết định. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên đã mang theo chúng nữ thiểm lược đến Quỳnh Hoa cung trước đại môn. Hộ sơn đại trận tròn nên ngay cả cái nước gợn chưa từng nhộn nhạo đi ra. Sư thúc tổ, ngài đây là. Giữ cửa lưỡng tên đệ tử đi lên trước, muốn ngăn cản Diệp Thiên một nhóm. Cút. Diệp Thiên trả lời rất đơn giản, động tác đơn giản hơn, như là không có thấy chặn đường mà đến lưỡng tên đệ tử. Kình phong phát động, bang bang hai tiếng, giống như là đạn pháo phóng ra, hai tên đệ tử kia nhất thời bay vào trên cao, cũng không biết hướng chỗ rơi đi. Thời gian cấp bách. Diệp Thiên chỉ có không có công phu cùng bọn họ đi nói cái gì lễ tiết đây. Xông vào Quỳnh Hoa Cung, Diệp Thiên còn chưa kịp nói, lưỡng đạo quen thuộc thiến ảnh hiện lên tầm mắt, làm cho trong miệng hắn ngôn ngữ lập tức bị nuốt xuống, một lúc lâu mới mở miệng nói, Ngọc Nhi, làm sao ngươi tới? Quần áo lụa trắng phiêu phiêu, thân hình hiểu điệu, băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành. Tất cả tốt đẹp chính là từ ngữ dùng ở trên người nàng đều có vẻ như vậy vô lực, giờ khắc này, Diệp Thiên thật muốn đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Tướng công, thấy thân ảnh quen thuộc kia hòa diện bảng, Túc Ngọc thông suốt đứng dậy, trong con ngươi xinh đẹp đã nước mắt lã trã. Phượng Hoàng Hoa Bờ, quần áo bạch tí rìa nữ tử, có hay không còn đang khải đàn. Nghìn năm đau thương. Diệp Thiên không biết nên thế nào để diễn tả mình cảm tình, hắn chỉ có ngâm một câu thơ, làm cho cảm tình triệt để bắn ra. Thùy nghỉ chân chỉ vì tâm sự chảy xuôi. núi trống vắng chỉ vì chịu tải bị thương. Ban bắc nước chảy tuyết nguyệt. Lục dắt tay lúc. Hồng gặp nhau sau. Khô vàng từng ly từng tí hồi ức. Lười biếng tiếng nói như ngộng, đầy mắt nhu tình như nước, ở nơi này lại tựa như thủy nhu. Tình trong, túc ngọc say, túc giao say, liễu ngộng ly hàn lăng xa chúng nữ đồng dạng say, diệp thiên nghiêm túc thời điểm, thực sự khiến người ta mê. Yêu. Quần áo bạch tí rìa nữ tử. Không đi ra lọt nghìn năm. Lua mỏng màn tre. Lại nhìn hết. Muôn đời vui mừng hận ly thương. Gió nổi lên chỉ vì ngươi phiêu giật. Nguyệt lạc chỉ vì ngươi cố hướng. Đi không được vào ngươi khinh bạc màn tre. Nhìn không thấu được ngươi nghìn năm yêu thương. Quần áo đêm. Đem ngươi ngũ thải nghe thường. Phiêu làm màu trắng yêu thương. Một khắc kia, Túc Ngọc cũng chịu không nổi nữa đáy lòng tơ vương. Chợt quăng vào Diệp Thiên trong lòng. Hắn vẫn cái kia hắn. Là cái kia tình nguyện từ nữ thần biến thành cô bé hắn. Là cái kia nàng sùng bái hai mươi mấy năm sư đệ. Nhẹ. Ủng mỹ nhân vào ngực. Nghe quen thuộc kia ưu hương. Diệp Thiên cũng say. Diệp Thiên chẳng bao giờ nghĩ tới. Mình sẽ ở chỗ này cùng Túc Ngọc gặp nhau. Tình cảnh này vốn nên làm cho mỹ người tức giận mới là, khả năng liền bởi vì Diệp Thiên một bài tử, mỹ nhân nhi luân. Hãm, kích, di chuyển phía dưới, mà ngay cả nam bên người thân một đám nữ nhân đều quên ở một bên. Bất quá, kích, di chuyển sau đó vẫn là miễn không đồng nhất lần bạch nhãn, Túc Ngọc không thể không cảm thán, nhà mình nam nhân phong lưu thành tính, chỉ có 3 năm tìm không thấy, cư nhiên là hơn nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, ngay cả mình sư tỷ dĩ nhiên cũng không còn chạy trốn, đã cùng hắn có phu thê. Chi thật. Diệp Thiên cười đùa cho chúng nữ nhất nhất giới thiệu một phen, lập tức ngồi ở rộng lớn phượng ghế, đem Túc Giao Túc Ngọc đây đối với sư tỷ mỗi lâu. Vào trong lòng, nâng lên hai đôi to lớn mơ. Mềm đại bảo bối, chui với Túc Ngọc hơi lộ ra tiểu hương. Trong khẽ hít sâu một khẩu đùng. Hương, trà sắt bơ. Mềm trợn. Dính ngọc. Thỏ, lập tức lại đang Túc Giao phong bô trên tứ lược một phen, lúc này mới lên tiếng nói, đại sư tỷ, huyễn minh giới là lúc nào phủ xuống. Nửa tháng trước, Túc Giao sắc mặt ôn hòa, mặc dù bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực tiết. Độc, trên mặt vẫn là một bức cự người ngoài ngàn dặm thần tình, có lẽ là tông chủ làm lâu, phảng phất bẩm sinh cao quý khí độ rất dễ dàng liền có thể khiến người ta tự ti mặc cảm. Sư muội tới trên núi tìm ngươi, ngươi không có tìm, nhưng thật ra đem huyễn minh giới cho, các loại, chờ đến, ta nhớ được ngươi đã nói, để cho ta để lại u minh giới xuống tới. Cho nên giống như sư muội cùng nhau thi pháp, đem huyễn minh giới cho trói chặt ở. Ha, hoàn hảo các ngươi làm như thế, nếu không, ta có thể lại được chờ thêm 19 năm. Diệp Thiên khẽ cười nói. Tướng công, ngươi làm cho sư tỷ lưu lại huyễn minh giới chẳng lẽ là còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Túc Ngọc nghi hoặc. Huyễn minh giới vật chân quý nhất chính là tử linh tinh, 19 năm trước, Quỳnh Hoa phái vì tử linh tinh kem chút toàn quân bị diệt, bây giờ lại một lần nữa đem huyễn minh giới lưu lại, cũng chỉ có tử linh tinh có thể làm cho Diệp Thiên động tâm. Ha ha, ta cũng không muốn cùng mẹ vợ. Nương đánh lộn, đem huyễn minh giới trói chặt ở đích thật là vì tử linh tinh, bất quá muốn có được vật kia cũng không nhất định cần vũ lực, bằng vào ta bây giờ cùng mẹ vợ quan hệ, nàng thế nào cũng phải đưa chút đồ cưới đến đây đi, ngược lại huyễn minh giới tử linh tinh còn rất nhiều, cho ta một chút cũng không quá quan hệ. Diệp Thiên nhìn về phía Liêu Ngọc Ly, cười hát hát nói. Chương 1004, tiến nhập huyễn minh giới. Túc Ngọc Bạch Diệp Thiên liếc mắt, hơi thở dài nói, tướng công, ngươi muốn nhiều như vậy tử linh tinh làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng vật kia phi thăng thành tiên? Hắn cũng không phải là vì thành tiên. Túc Giao nhìn về phía Diệp Thiên, lạnh lùng nói, sư muội có thể còn không biết, sư đệ đã sớm thành tiểu tiên thân bất tử bất diệt. Có việc này. Túc Ngọc sững sờ, lập tức tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, vui vẻ nói, tướng công, ngươi thành tiên. Diệp Thiên gật đầu, nhún nhún vai nói, lúc đầu không muốn thành tiên, nhưng là thật sự là không nín được, hắn gắng phải thành tiên ta cũng không có biện pháp. Nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt vô tội dáng dấp, Túc Giao rất muốn quỷ hắn vẻ mặt, lao nương truy cầu thiên đạo nửa cuộc đời ngay cả thành tiên cái bóng cũng không thấy, hôn đản này lại còn ở chỗ này nói mát. Tướng công, y theo ta và sư tỷ tư chất, tu luyện tới hiện tại ngay cả một điểm phi thăng dấu hiệu đều không có cảm giác đến, ngươi khen ngược, không muốn thành tiên lại sớm thành tiên, đây không phải là để cho ta cùng sư tỷ xấu hổ vô cùng sao. Túc Ngọc cười khổ nói, ha ha, cho nên ta chỉ có các ngươi phải lưu lại huyễn minh giới. Diệp Thiên cười to, tiện đà đôi mắt híp lại, trầm giọng nói, ta muốn làm cho toàn bộ các ngươi đều sửa thành tiên thân bất tử bất diệt theo ta vĩnh viễn. Chúng nữ, thảo nào Diệp Thiên muốn thu tập tử linh tinh, không nghĩ tới lại là vì các nàng, chúng nữ trong lòng cảm khái lương đa, các nàng biết, thành tiên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đem nhiều như vậy nữ nhân tiễn thượng thiên càng là gian nan, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đưa tới thiên thần nghiêm phạt. Diệp Thiên đây là đang cầm tánh mạng của mình nói đùa, nhưng là các nàng lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì các nàng biết, người đàn ông này quyết định sự tình, chắc là sẽ không thay đổi. Tướng công, ta muốn đi xem đi huyễn minh giới. Liễu Mộng Ly trầm mặc một lúc lâu, rốt cục vẫn phải đem đấy lòng ý tưởng nói ra. Ha ha, ta cùng ngươi đi. Diệp Thiên cười cười, tiếp tục nói, sẽ đi ngay bây giờ. Hắn muốn cùng mình mẹ vợ hảo hảo nói chuyện, xem có thể hay không để cho nàng chủ động tiễn cho mình một ít tử linh tinh. Diệp Thiên cảm thấy, mẹ vợ cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, dù sao mình cùng nàng cũng có quá một đoạn xương sớm nhân duyên. Được rồi, đó là trong ngộng. Diệp Thiên làm cho chư nữ canh giữ ở Quỳnh Hoa phái chậm đợi thành tiên cơ hội, mà mình thì theo Liễu Ngộng Ly đi đến huyện minh giới. Bay đến tử sắc quang trước cửa, Diệp Thiên tỉ mỉ nhìn một chút hộ giới đại trận, lắc lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, con mẹ ngươi thực lực nhưng thật ra càng ngày càng yếu, xem ra bị ta đả thương sau đó nhưng chưa khôi phục nguyên khí, nàng thiết trí này đạo trận pháp, bất quá là vì kéo dài suýt hơi thở thời kỳ mà thôi, bây giờ huyện minh giới cũng không phải là Quỳnh Hoa phái đối thủ. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Liễu Ngọc Ly trong lòng quýnh lên, lo lắng nói, tướng công, ta mẫu thân nàng sẽ không xảy ra chuyện chứ. Sẽ không. Diệp Thiên lắc đầu, ta hạ thủ có chừng mực. 4. Liễu Ngọc Ly cảm thấy, nếu như cái này cũng gọi có chừng mực lời nói, thanh kia người đánh chết đó mới là không có có chừng mực lạc, đi qua 19 năm hết Tết đến cũng không có khôi phục nguyên khí, cái này cũng gọi là có chừng mực. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên hơi thở dài, dẫn đầu đi về phía trước. Tướng công, ngươi không phải nói nhân loại không thể mặc quá kết giới sao? Liễu Ngọc Ly nghi ngờ nói. Diệp Thiên dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, tỉ mỉ suy nghĩ một phần ba giây, đột nhiên nói ra, ngươi cảm thấy ta người sao? Chuyện này. Liễu Ngọc Ly sững sờ, lập tức nói ra, là người vừa giống như yêu. Hả, ta biết, tướng công là cái nhân yêu. Liễu Ngọc Ly bừng tỉnh đại ngộ. 4. Một khắc kia, Diệp Thiên thật muốn đào cái lỗ chôn tự mình đi vào. Nhân yêu. Hắn không sợ ngụy. Chỉ sợ đương, mà nhân yêu vừa vặn là hắn sợ đối tượng. Nếu là mình biến thành nhân yêu 4. Một sát na kia, Diệp Thiên thấy được tương lai của mình một vùng tăm tối. Bởi vì hắn không có cách nào khác phản bác, mình đích xác là nhân yêu, nhân cùng yêu kết hợp thể. Sở hữu long, phượng cùng với loài người huyết mạch, cái này không phải nhân yêu vậy là cái gì? Ôn củ kết tâm tình, Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly xuyên qua kết giới. Một sát na kia, bốn phía tia sáng chợt biến đổi, sáng choi ánh sáng màu tím ấn vào mí mắt. Lọt vào trong tầm mắt, mỹ luân mỹ hoán tử sắc thế giới phơi bày với trong mắt, tựa như một cái cổ tích vậy quốc độ, khiến người ta không khỏi xem thế là đủ rồi. Nơi đây không có thái dương, nơi đây đồng dạng không có trăng lượng, cái này cũng không có màu xanh biết thảm thực vật, sinh tồn trong đó, chỉ là từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ yêu thú, bọn họ giống nhau tích dịch, trên người dài hát sắc da lông, nhìn rất giống chó săn, nhưng hình thể nhưng so với chó săn lớn, mặc dù là ít nhất yêu thú cũng có 5 con chó săn cao thấp. Tuy ý có thể thấy được tử linh tinh trở thành mảnh không gian này nguồn sáng, mỹ luân mỹ hoán ánh sáng màu tím soi sáng, làm cho cái này thế giới cơ hồ không có góc tối tồn tại, mặc dù không bằng ánh nắng quang huy sáng lạ, hơn nữa không gian bốn phía còn hơi có chút ảm đạm, nhưng xinh đẹp này tử sắc thế giới cho người cái loại này thuần triệt cảm giác lại làm cho người không tự chủ được bỏ qua lao ảm đạm, chỉ để lại cảm thán cùng kinh ngạc. Không phải không thừa nhận, cái này đặc biệt tử sắc thế giới đích sắc rất đẹp lệ. Xa cách 19 năm sau đó mới lần đứng tại chính mình ra sinh trên đất, Liễu Ngộng Ly trong lòng cảm khái lương đa, cố hương như thế nào cố hương. Lưu lại còn nhỏ ký ức cùng nhớ nhung địa phương chính là cố hương. Người nào? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đem hai người từ dư vị trung thức dậy, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một người mặc hắc giáp tướng quân mang theo một đôi nhân mã đi tới. Quy tà. Tướng quân. Liễu Ngộng Ly nghi ngờ nói. Tuy là chỉ gặp qua một lần, nhưng nàng tâm lý còn có ký ức. Yêu tộc trẻ mới sinh linh trí tổ mã đặc biệt sớm, mặc dù là trẻ mới sinh, cũng có thể theo thứ tự là không phải, cho nên Liễu Ngộng Ly còn nhớ rõ cái này nhân loại. Thiếu chủ, cảm thụ được Liễu Ngộng Ly khí tức trên người, hắc giáp tướng quân cùng với sau lưng một chúng yêu thú nhóm tất cả đều không thể ức chế hưng phấn, bọn họ thiếu chủ cư nhiên trở về. 19 năm, ly khai 19 năm, bây giờ rốt cục về đến nhà, tất cả mọi người có khỏe không? Liễu Ngộng Ly tâm lý không thắng thổn thức, tái kiến cố nhân. Tâm lý không khỏi có chút thân thiết. Hoàn hảo hoàn hảo. Quy Tà không ngừng bận rộn gật đầu, lập tức biến sắc, hai tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thiên, thoáng run rẩy kêu lên, "Huyền Thiên, ha ha, ngươi trí nhớ ngược lại không tệ, không nghĩ tới còn có thể nhớ kỹ ta." Diệp Thiên cười nhạt, ôm Liễu Ngọc Ly vào trong lòng, ngoạn vị đạo, "Bất quá ta hiện tại không gọi Huyền Thiên, mà gọi Diệp Thiên, thân phận là bốn. Ngộng Ly trượng phu. Cái gì? Quy Tà một nhóm quá sợ hãi, hắn nhìn về phía Liễu Ngộng Ly, kinh ngạc nói, thiếu chủ, hắn nói là sự thật. Kỳ thực đã không cần Liễu Ngộng Ly trả lời, Quy Tà đã biết kết quả, nhưng là hắn không muốn tin tưởng, thiếu chủ làm sao có thể biết cùng nhân loại cùng một chỗ. Hơn nữa cái người này vẫn là Quỳnh Hoa phái đệ tử, là cùng Huyễn Minh giới cửu nhân không đội trời chung, hắn không muốn tin tưởng cũng không khả năng tiếp thu. Liễu Ngộng Ly điểm nhẹ vuốt tay, ân một tiếng, cũng không có lên tiếng giải thích. Quy Tà một nhóm cũng dồn dập giữ yên lặng, trang diện lập tức quỷ dị an tĩnh lại. Diệp Thiên cảm thấy, nếu như chính mình không phải nói mấy câu nói, hôm nay là không thấy được mẹ vợ. Chương 1005, nhạc mẫu. Hắn vội ho một tiếng, hắn giọng nói, Quy Tà, mang chúng ta đi gặp Ngộng Ly mẫu thân đi, ta hôm nay tới chỗ này cũng không phải tới cùng các ngươi đánh nhau, hơn nữa lấy hảo minh giới hôm nay trạng thái, căn bản cũng không khả năng chiến thắng Quỳnh Hoa phái, cho nên ta hy vọng cùng Thiền Đũ hảo hảo nói chuyện, tận lực tránh cho một trận chiến này. Ta Huyễn Minh bộ tộc không có hạ người sợ chết, coi như đánh không thắng, cũng muốn đem bọn ngươi Quỳnh Hoa phái lôi xuống nước. Quy Tà lạnh lùng nói. Quy Tà tướng quân, vô dụng, trước không nói bây giờ Quỳnh Hoa có tướng công ở, chỉ là Túc Giao Túc Ngọc tỷ muội liền không phải là các ngươi có thể chiến thắng, lại tiếp tục tranh đấu bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi, cho nên ngươi chính là dẫn ta đi gặp mẫu thân đi, ta có lời nói với nàng. Liễu Ngộng Ly khuyên lơn. Quy Tà trầm ngâm một hồi, lạnh lùng xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức gật đầu nói, thiếu chủ đi theo ta đi. Mặc dù đối phương không có để cho mình theo tới, nhưng Diệp Thiên nhất định là sẽ không tiếp tục đứng ở chỗ này thưởng thức phong tình, xinh đẹp cảnh sắc nhìn là tốt rồi, nếu như xem nhiều cũng sẽ chán ghét. Theo Quy Tà vào trong bên bước đi, ven đường chỗ đi qua, Diệp Thiên bội thụ nhìn kỹ, dù sao hơi thở của hắn cùng Huyễn Minh nhất tộc khí tức bất đồng, cùng nhân loại lại là rất tương tự, làm cựu nhân không đội trời chung, này yêu thú đương nhiên sẽ không cho ra cái gì tốt sắc mặt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đoàn người đi tới một chỗ khí thế rộng lớn quần thể cung điện một bên, nhìn hoa lệ kia kiến trúc, Diệp Thiên tại chỗ không nói, những cung điện này dĩ nhiên toàn bộ là từ tử linh tinh kiến tạo mà thành, tuy là tử linh tinh rất nhiều, nhưng cũng không cần xa xỉ như vậy đi. Đi qua sau khi thông báo, Diệp Thiên hai người liền trả lại Tà dưới sự hướng dẫn đi vào vương cung. Diệp Thiên quan sát chung quanh, nơi đây không có thảm thực vật nhiều loại hoa, có chỉ là dùng tử linh tinh điêu khắc rừng đá, những đá này hình dạng khác nhau, có giống như phượng hoàng vỗ cánh muốn bay, có như thần long bay lượn phía chân trời, dịch thấu trong suốt tử linh tinh so với thủy tinh còn thuần triệt, sáng lạng quang mang hòa lẫn, những thần long đó phượng hoàng bách thú dường như đều sống lại. Bước chậm với trong bãi đá, Diệp Thiên dưới chân một mảnh mềm mại, xuyên qua một cánh hình nửa vòng tròn cổng vòm sau đó, một chỗ rộng rãi sân rộng đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, mà sân rộng đối diện cũng là một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện. Ba người chậm rãi mà đi, xuyên qua sân rộng đi tới to lớn cung điện hoa lệ trước, giữ cửa thị vệ không ngừng bận rộn tiến lên thăm kiến, Quy Tà khoát khoát tay, tiếp tục mang theo hai người đi về phía trước. Dọc theo bậc thang thập cấp mà lên, làm đường chân trời rơi tới tầm mắt phía dưới. Trong điện tràng cảnh nhất thời phơi bày ở trong mắt Diệp Thiên. Hoa mỹ tuyệt luân ngai vàng, một vị thân mặc màu đen cao cổ nữ vương bảo mỹ lệ thiếu phụ tư thế ưu nhã ngồi ngay thẳng, một ung dung đẹp đẽ quý giá khí độ nhất thời đập vào mặt. Chỉ thấy nàng hạt dưa hình gương mặt của trên, đôi mi thanh tú mắt phượng, mũi quỳnh kiều, cố gắng, miệng nhỏ hồng, nhuận như một vết anh đào, màu hồng hương. Má, nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, đoan đích thị một cái tuyệt sắc mỹ phụ, nàng vóc người cao gầy, một thân thêu lôi. Sợi bên hắc sắc nữ vương bảo phụ thân, thật dài đen thủi mái tóc ghim một cái phức tạp búi tóc, sau đó tùy ý rối tung ở sau gót, tuyết. Cổ thon dài, có vẻ sạch sẽ thêm giỏi giang, Diệp Thiên lại một lần nữa tử quan sát kỹ cái này cùng Liễu Ngộng Ly giống nhau đến 7 phần thành thục mỹ nữ. Gió nhẹ hưu hưu, hơi nhấc lên trường bào rộng lớn, dọc theo mỹ lệ thiếu phụ ngó sen. Cánh tay nhìn lại, đã thấy nàng phấn. Cánh tay như ngọc, cổ tay trắng như dệt gửi, băng cơ tuyết thể non. Chợt tốt lại tựa như có thể bóp ra nước. Diệp Thiên độc đã mắt lấy nàng phong trước phong cảnh, tiểu non băng cơ tuyết thể như ngọc trong suốt, thật mỏng hát sắc cái yếm che hơn phân nửa tuyết sơn, nhưng là Diệp Thiên vẫn là chứng kiến sâu đậm nhũ câu, hồn viên tuyết sơn cao. Cao đồng đảo. Nhổ, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lấy tay sờ. Trên một bả. Thành thục mỹ diễm, phong thái hiểu điệu, xinh đẹp này thiếu phụ phong tình, sắc thực khiến người ta khó tự kiềm chế. Diệp Thiên đánh giá mỹ phụ. Mỹ phụ đồng dạng ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, 19 năm. Hắn lại còn là bộ dáng này. Trong đại điện rất an tĩnh, ngoại trừ Mỹ phụ ở ngoài, gắt gao thừa lại vị kế tiếp nam tử trẻ tuổi cùng đi. Hắn ăn mặc quần áo trường bào màu đỏ sẫm, cử chỉ ưu nhã, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta thân cận. Ba người vào điện, Liễu Ngộng Ly rốt cục nhịn không được, khóc thảm lấy kêu một tiếng nương. Sau đó hung hăng đánh tới, đầu nhập Mỹ phụ trong lòng. Nữ nhi trở về, Mỹ phụ trong lòng không khỏi tùng, thả lỏng, một hơi thở, vươn tay xoa mái tóc của nàng, thoáng thoải mái một phen, ánh mắt liếc về phía Diệp Thiên sát na, trong nháy mắt trở nên túc mục. Huyền Thiên, ngươi tới Huyền Minh giới làm cái gì? Là muốn chọc ta trở về Quỳnh Hoa phái vẫn là tới giết quang ta Huyền Minh giới tộc dân? Mỹ phụ lanh thanh thuyết nói. Huyền Thiên cũng sớm đã trở thành quá khứ, ngươi có thể coi hắn đã chết. Diệp Thiên hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, 19 năm trước, ta cứu Ngọc Ly, thành vì sư môn kẻ phản bội, cho nên ta sớm đã không phải Quỳnh Hoa trong phái người, bây giờ tới chỗ này cũng không phải là cùng ngươi đánh nhau, huống hồ. 19 năm trước ngươi đánh không thắng ta, 19 năm sau ngươi, chỉ sợ ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Cuồng vọng. Mỹ phụ trùng điệp rên một tiếng, có bản lĩnh giống như ta lại so qua, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao nhất chiêu cầm ta dưới. Mỹ phụ tên là Thiền U, chính là Huyễn Minh giới chi chủ, thân là nhất giới chủ nhân, Thiền U cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, nàng thừa nhận mình không phải Diệp Thiên đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ngay cả hắn nhất chiêu đều tiếp không phải. Nương, ngài hiện tại cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng đừng nghĩ lấy đả đả sát sát sự tình, không ai muốn cùng ngươi đánh lộn. Liễu Ngọc Ly ngẩng đầu, chui chui khỏe mắt nước mắt nói rằng, nhìn thấy nữ nhi mình một bộ thương tâm dáng dấp, Thiền U tâm trung mềm nhũn, sờ sờ đầu của nàng nói, thôi thôi, bây giờ ta Huyễn Minh bộ tộc thế nhỏ bé, cũng không còn cùng Quỳnh Hoa phái tranh đoạt tư bản. Huyền Thiên, bản vương biết ngươi nghĩ muốn cái gì, Huyễn Minh giới tử linh tinh tùy ngươi đào lấy. Ha ha, như vậy liền đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân. Diệp Thiên thỏa mãn cười, không cần tốn nhiều sức đem đạt được mục đích, hắn tâm lý đương nhiên rất cao hứng. Ngươi nói cái gì? Thiên U đột nhiên kêu lên sợ hãi, nàng thông suốt đứng dậy, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn chằm chằm Diệp Thiên rung giọng nói, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì? Nhạc Mẫu à? Diệp Thiên sững sờ, lập tức một bà ôm Liễu Ngộng Ly vào trong lòng, ha hả cười nói, Ngộng Ly là ta phu nhân, ta không cứ gọi ngươi Nhạc Mẫu đại nhân lại kêu cái gì? Nương, làm sao? Liễu Ngộng Ly nghi ngờ trong lòng, lẽ nào mẫu thân không thích chính mình gả cho Diệp Thiên? Ngươi! Các ngươi! Thiên Ú tức giận đến cả người phát. Run rẩy, nàng chỉ vào Diệp Thiên Liễu Ngộng Ly hai người không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, sâu hấp một hơi thở, Thiên Ú nỗ lực để cho mình bình phục lại. Xem cách đó không xa hai vị thủ hạ liếc mắt, Hàn Thanh Tuyết nói, quy tà hề trọng, các ngươi mang Ngộng Ly đi xuống trước, ta có việc muốn cùng Huyền Thiên nói chuyện. Phải, điện hạ. Hai người lĩnh mệnh, hề trọng đi tới Liễu Ngộng Ly trước mặt, chắp tay một cái nói, thiếu chủ, mời theo thuộc hạ nên rời đi trước đi. Nương, đến cùng làm sao? Gả con gái cho Diệp đại ca chẳng lẽ không được không? Nữ nhi cùng Diệp đại ca là yêu thật lòng đấy. Liễu Ngộng Ly nhẹ giọng nói, chương 1006, Ngộng Mô. Ta bất kể các ngươi là thật tình hay là giả dối, ngược lại cửa này hôn sự ta không đồng ý, hề trọng, mang Ngộng Ly xuống phía dưới. Thiên Ú lãnh tiếng hạ lệnh. Thiếu chủ, đã tội. Hề trọng quy tà hai người thấy Thiên Ú phát hỏa, không khỏi nhìn nhau cười khổ, một tả một hữu lôi kéo Liễu Ngộng Ly một cánh tay lui. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, đợi cho thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất, lúc này mới thán một hơi thở nói, lẽ nào ngươi cho là ta không xứng với con gái của ngươi? Cũng là ngươi không thích ta. Đúng. Ta chính là không thích ngươi, ngươi cũng không xứng với bản vương nữ nhi. Thiên Ú không có cho Diệp Thiên chút nào mặt mũi, nàng cư cao lâm hạ nhìn hắn, không chút lưu tình nói ra, cút. Ngươi bây giờ cút ngay ra Huyễn Minh giới, ta không muốn gặp lại ngươi, Ngọc Ly cũng sẽ không tái kiến ngươi. Một sát na kia, Diệp Thiên chỉ nghe được một chữ, cút. Hắn muốn cười, rồi lại cười không nổi, hắn thực sự không biết nữ nhân này đến cùng ở đâu ra dũng khí và chính mình gọi nhịp, cư nhiên để cho mình cút. Diệp Thiên đã nhớ không rõ tự có bao lâu không có bị nữ nhân răn dạy, tuy là Hàn Lăng Sa bình thường cũng rất thích mắng hắn đại sắc lang đại lưu manh đại hỗn đản, nhưng vậy cũng là thường hắn thích hắn biểu hiện, tính chất cùng hiện tại một tiếng này cút hoàn toàn bất đồng. Người khác mời ta một thước, ta mời người khác một trượng, người khác lấn ta một ly, ta nhất định phải lấy thập bội hoàn lại, đây là Diệp Thiên hành vi chuẩn tắc. Hắn không phải một cái yêu thua thiệt người, nếu đối phương không nể mặt hắn, vậy hắn cũng không cần phải cho người khác mặt mũi. Hơi cúi thấp xuống đầu, Diệp Thiên khỏe môi hơi nhộn nhạo, một luồng tà khí lẫm nhiên tiêu ý chậm rãi hiện lên, ngẩng đầu sát na, hắn chợt sông đem tiến lên, đem cao quý đẹp lạnh lùng tuyệt sắc nữ vương cho hung hăng ôm vào trong lòng, cứng rắn long thương để ở của nàng u cấp chỗ, lúc lên lúc xuống cố gắng động, đầu nhưng ở trước ngực nàng tràn đầy co giãn trên đỉnh núi tuyết nhẹ nhàng cọ sát. Thương quá! Lớn mật! Huyền Thiên, ngươi lại dám mạo phạm ta! Thiên U bị Diệp Thiên cử động bất ngờ cho kinh sợ, nàng lớn tiếng nũng nịu, muốn bức Diệp Thiên lui. Tịch mịch đại điện. Giai nhân đang ôm, Thiên Ú ở Diệp Thiên trong lòng kịch liệt dãy rua, hơi thở mùi đàn hương từ miệng Hà hơi như lan. Diệp Thiên cười ha ha, cười phá lệ điên cuồng, hắn quyết tâm liều mạng, đống nhiên đem Thiền Vũ đẩy ngã, đè nàng ở rộng lớn ngai vàng. A ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiền Vũ kinh hô một tiếng, nàng minh bạch Diệp Thiên ý đồ, lớn tiếng hét dầm lên, hắn hai bàn tay to phân biệt nắm thật chặt Thiền Vũ hai tay của, phong ấn tu vi của nàng, toàn thân nặng nề mà áp dán tại nàng đường cong hoàn mỹ mông eo trên. Ngươi bốn, ngươi buông ra. Vương bốn. Sau khi tiết thân Liễu Ngộng Ly cùng Thiền Vũ ôm thật chặt ở Diệp Thiên, các nàng khỏe môi đều lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc. Diệp Thiên tán phát nhiệt lực ở Liễu Ngộng Ly trong cơ thể tàn lấy, hắn nằm út sấp ở trên người nàng, khuôn mặt dán Liễu Ngộng Ly bồng đảo, hô hấp nồng nặc lũ hương, mà Thiền Vũ thì ghé vào Diệp Thiên trên lưng, hưởng thụ cao chiều sau dư vị. Trong yên lặng, Thiền Vũ quyết định đem cái bí mật kia triệt để chôn giấu sâu trong đáy lòng, từ trình độ nhất định mà nói, Liễu Ngộng Ly trên thực tế là Diệp Thiên nữ nhi. Truyền thuyết, Ngộng Mô sẽ ở từng cái bầu trời bị văng đầy mông lung ánh trăng ban đêm, từ sâu thẳm trong rừng rậm khởi hành, đi tới mọi người ở địa phương, hút mọi người ác ngộng. Ngộng Mô biết phát sinh dễ nghe tiếng kêu to, làm cho nhân loại ở loại thanh âm này làm bạn dưới trước ngủ say, sau đó đem mọi người ác ngộng chầm rãi, một tên tiếp theo một tên mà hút vào trong túi. Ngộng Mô ở ăn xong loài người ác ngộng sau đó liền lại lén lút trở lại từ trong rừng, tiếp tục chúng nó thần bí sinh hoạt. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Chân thật Ngộng Mô lấy tộc quần hình thức tồn tại, chúng nó sinh hoạt tại huyễn minh giới trong, dựa vào hấp thu loài người ác ngộng mà sống, đối với nhân loại chỉ có ích không có có chỗ hại, đây là một loại tường thú. Ngộng Mô vương tộc huyết mạch trên thực tế cũng là thần thú huyết mạch, các nàng lấy mẫu hệ vi tôn, có một loại đặc thù bản lĩnh, chỉ cần gặp phải tâm nghi nam tử, là được cùng với trong ngộng gặp gỡ giao. Hợp, tạo ra đời kế tiếp. 19 năm trước, Thiên U cùng Diệp Thiên khổ chiến 7 ngày 7 đêm, ở Thiên U trong đời chẳng bao giờ gặp phải như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân loại, nàng sớm đã đạt đến đào tạo đời sau niên kỷ, nếu gặp phải Diệp Thiên nhân vật bậc này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vì vậy thi triển trọn đời chỉ có thể thi triển một lần luân hồi u ngộng. Để cho mình châu thai ám kết, ở sau 49 tiếng đạn sinh ra Liễu Ngọc Ly. Tuy là Liễu Ngọc Ly cùng Diệp Thiên không có quan hệ máu mủ, cũng là lấy hắn vì phụ hệ đắp nạn, ở một mức độ nào đó kế thừa Diệp Thiên tuấn Mỹ. Cho nên Liễu Ngọc Ly dung mạo so với Thiền Vũ mình cũng muốn chỉ có hơn chứ không kém. Trước sở dĩ không đồng ý làm cho Liễu Ngọc Ly gả cho Diệp Thiên, bất quá là bởi vì như thế quan hệ phức tạp mà thôi, bây giờ đã mất được kết quả như thế này, Thiền Vũ đương nhiên sẽ không đem tình huống thực tế nói ra, miễn được nữ nhi mình cùng Diệp Thiên tâm lý đều lưu lại vướng mắc. Đem Liễu Ngọc Ly mẫu nữ đều biến thành nữ nhân của mình, cùng Quỳnh Hoa phái hợp tác sự tình cũng liền triệt để không có quá nhiều, Diệp Thiên cũng bởi vậy mà rơi vào khẩn trương chủ bị trong. Quỳnh Hoa cử đi dưới giả trẻ lớn bé mấy trăm người, Diệp Thiên không có khả năng đem người nhiều như vậy mang thượng thiên, hơn nữa hắn cũng không có ý định mang nhân viên không quan hệ phi thăng. Hàn Lăng Sa, Liễu Ngọc Ly, Thiền Đù, Cầm Cơ, Khương Tuệ, Túc Ngọc, Túc Giao, Sở Hàn Kính, Sở Bích Ngân cửu nữ, hơn nữa Mộ Dung Tử Ánh Nghi Sóc cùng với Tuyền Cơ, tổng cộng 12 người, đây cũng là Diệp Thiên gần mang trời cao nhân tuyển. Hoa chọn thời gian nửa năm, Diệp Thiên rốt cục đem rộng lớn thật lớn trận pháp bố trí thành hình. Hắn muốn lợi dụng từ huyễn minh giới dọn tới tử linh tinh nhận chứa khổng lồ linh lực đám đông cùng nhau đưa vào trên cao. Ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, quỳnh hoa trên dưới đều là một mảnh xôn xao, dồn dập trận mắt há hốc mồm mà nhìn huyền phù ở quyển vân thai lên thần bí bắt quái đồ. Ngay mới vừa rồi, bộ kia bắt quái đồ bắt đầu từ từ đi lên. Quyển vân thai trên, Diệp Thiên dò xét mọi người một vòng, hơi thở dài, nói ra, lên đường đi. Liên tiếp 12 đạo thân ảnh vọt đến bắt quái đồ trên, Diệp Thiên ngự kiếm mà đi. Hai tay kết ấn, thông thả lên cao bát quái đồ trong khoảnh khắc buộc phát ra một hồi chói mắt quang hoa, dường như bắn đem đi ra đạn tháo, nhanh chóng về phía chân trời thiểm lược. Diệp Thiên ngự kiếm đi theo, gắt gao bảo hộ tả hữu. Chương 1007, Mộ Dung Tử Anh Đạo. Đứng ở bát quái đồ trên, trong lòng mọi người không khỏi có chút tâm thần bất định, dù sao dùng loại này không đứng đắn phương thức thành tiên cũng không vì thiên đạo sở dung, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không phải tin tưởng. Bọn họ không phải tin tưởng. Diệp Thiên đồng dạng không phải tinh tưởng. Hắn thậm chí không biết dùng phương thức này đến cùng có thể không thể vào Côn Lôn ánh sáng mặt trời soi sáng phạm vi, bất quá hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, thắng bại nhất cử ở chỗ này, muốn lưu lại chúng nữ thanh xuân, hắn phải làm như vậy. Có thể hắn có thể lợi dùng trong tay băng hồn tử giao vương nội đan để cho chung một nữ thuận lợi phi thăng, nhưng mình hồng nhan chi kỷ thật sự là nhiều lắm, nếu như lợi dụng bình thường thủ đoạn làm cho chư nữ thành tiên, được cần bao nhiêu nội đan à? Trước không nói trên đời này có hay không nhiều như vậy lợi hại yêu thú, coi như là có, hắn cũng tìm không được à, trời mới biết bọn họ trốn người nào lộn xộn trong ngủ nướng. Từ anh sư thúc, ngươi nói chúng ta như vậy thật có thể thành tiên sao? Tuyền Cơ đôi mắt đẹp loe sáng, vạn phần mong đợi phía sau, cũng là thâm trầm lo lắng. Thành tiên tới quá mức dễ dàng, cũng làm cho nàng có chút khó có thể thích ứng. Mộ Dung Tử Anh đồng dạng cảm giác có chút bất an, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên, đột nhiên nói ra, sư thúc, ta nghĩ tiếp. Mỗi người đều có trong lòng mình nói, Mộ Dung Tử Anh cảm giác mình nói không phải như vậy, là, hắn đích xác muốn thành tiên, nhưng hắn trong lòng tiên tuyệt đối không phải như thế. Thời gian dần trôi qua, cảnh còn người mất, chỉ có thiên đạo vĩnh hằng. Mộ Dung Tử Anh tin tưởng vững chắc, bằng vào cố gắng của mình, nhất định có thể cử Hà Phi Thăng. Nghĩ tiếp, thì xuống đây đi. Diệp Thiên nói rằng, hắn không có cự tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt, hắn biết Mộ Dung Tử Anh nền tảng, lấy hắn tư chất muốn thành tiên bất quá là vấn đề thời gian, lúc này thành tiên cơ hội đặt trước mặt hắn đều có thể buông tha, đây chính là một loại siêu thoát, đối mặt mê hoặc còn có thể bà thiếu thân mình, cái này vốn là một loại lớn lao trí tuệ. Diệp Thiên có loại dự cảm, Mộ Dung Tử Anh nhất định có thể đủ phi thăng. Đạt được sư thúc gật đầu lên tiếng trả lời, Mộ Dung Tử Anh hào hiệp cười, lập tức đạp kiếm loẹt ra bắt quái đồ, nhìn theo mọi người đi xa, một khắc kia, hắn cảm giác lòng của mình kỳ tựa hồ cũng đạt được thăng hoa, buông tha, cũng ý nghĩa sở hữu. Tử Anh sư thúc, nhìn đạo kia cách càng ngày càng xa thân ảnh, Tuyền Cơ nhỏ giọng nỉ non, trong lòng nàng một mảnh mê man, không biết nên làm thế nào quyết định, chính mắt thấy Mộ Dung Tử Anh rời đi, không thể nghi ngờ cực lớn xúc động nàng tâm linh nhỏ yếu. Nàng không ngừng gõ hỏi mình, lẽ nào thành tiên liền trọng yếu như vậy sao? Nếu như cùng thân cận nhất người ngăn lưỡng địa, thành tiên lại có ý nghĩa gì? Nhưng là, nàng tới Quỳnh Hoa mục đích đúng là vì truy cầu thiên đạo tu thành chính quả, bây giờ thành tiên cơ hội liền đặt trước mặt, nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Không chỉ có Tuyền Cơ mê võng, ngay cả cắm đầu buồn bực não nghi sóc cũng biến thành lo được lo mất, hắn kinh ngạc nhìn nhìn Mộ Dung Tử Anh càng lúc càng xa thân ảnh, đột nhiên trợn cắn răng một cái, từ bắt quái đồ trên ra sức nhảy xuống. Một sát na kia, hắn cảm giác mình toàn thân đều ung dung rất nhiều, truy cầu thiên đạo là một chuyện, như vậy thành tiên lại là một chuyện. Sư muội, tài kiến. Nghi sóc thở thật dài một hơi thở, hướng Tuyền Cơ phất tay một cái, trong lòng không gì sánh được buồn bã, thẳng đến cái này chia lịa phi nhất khác, hắn vẫn chưa có thể nói ra đáy lòng bí mật. Sư huynh. Nhìn thấy nghi sóc nhảy xuống, Tuyền Cơ kêu sợ hãi, theo bản năng liền muốn cùng nhảy đem xuống phía dưới, lại bị Túc Giao cho đột nhiên kéo. Trưởng môn. Ta không muốn thành tiên, ta nghĩ tiếp. Tuyền Cơ khóc khóc nói rằng. Túc Giao khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, chậm. Thái cực đồ đã tăng lên đến thiên chi nhai, ngươi lại nhảy xuống chỉ biết kiên quyết không có sống sót đạo lý. Nhưng là sư thúc sư huynh bọn họ. Các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Túc Giao nói ra, duyên phần thiên định, nếu có duyên, nói không chừng các ngươi sau một khắc liền sẽ gặp mặt, nếu như vô duyên, mặc dù cưỡng cầu cũng là đống. Chó má thiên định. Một tiếng hừ nhẹ truyền tới bên tai, Túc Giao sững sờ, quay đầu nhìn lại, cũng là Diệp Thiên vọt đến thái cực đồ trên, hắn chậm rãi đi tới chúng nữ trước người, nhìn về phía Túc Giao nói ra, ta chưa bao giờ tin tưởng thiên, thiên cũng không đáng giá cho ta đi thư, từ hôm nay trở đi từ giờ khắc này, các ngươi phải bính trừ trong lòng thiên đạo, ta hy nhìn các ngươi mượn dùng lực lượng của nó, cũng không phải trở thành nó nô lệ. Đã không thiên đạo, tại sao phi thăng? Túc Giao sắc mặt lạnh lùng, cải cọ nói. Ha! Vừa rồi bản thiếu gia không phải nói sao? Đây là mượn. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, mượn dùng thiên đạo chi lực cho các ngươi sửa thành tiên thân, từ nay về sau trường sinh bất lão, đây chính là mượn. Nhưng là tướng công bốn. Mượn đồ đạc cũng phải cần còn. Túc Ngọc trong lòng có chút bất an, trực giác nói cho nàng biết, Diệp Thiên muốn làm chuyện điên rồ. Ta chưa nói không trả. Diệp Thiên ngẩng đầu lên nhìn trời, trưởng thở dài nói, các ngươi được lợi, ta tới trả, hết thể nhân quả tội ác. Hết thể từ một mình ta tới thừa nhận. Chúng nữ ngạc nhiên, không biết nên như thế nào lấy đối với, các nàng tướng công, cư nhiên ôm loại ý nghĩ này, điều này làm cho các nàng muốn khóc rồi lại khóc không được, trong lúc nhất thời đúng là giật mình tại chỗ. Đang ở chúng nữ đờ ra một chốc lát này, vô biên vô tận bầu trời đột nhiên bỏ ra từng luồng nhu hòa kim sắc quang hoa, giống như là xuyên càng thời không mà đến quang trụ đứng ở thương khung chi nhai, tại loại này ánh sáng rực rỡ bao phủ phía dưới, chúng nữ như một xuân phong, năng lượng tinh thuần dũng mãnh vào thân thể. Chúng nữ lập tức cảm ứng được toàn thân kinh mạch máu thịt vui mừng minh, đây là một loại thuế biến, một loại từ bên trong cùng bên ngoài thuế biến. Một khắc kia, chúng nữ trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, trong truyền thuyết Côn Lôn sắc trời, quả nhiên là thực sự. Nhưng là, mới vừa hấp thu một điểm điểm kim sắc quang hoa, trận trận tiên âm đột nhiên truyền tới bên tai, chúng nữ thoáng kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo toàn thân sáng lên bạch y nữ tử từ Côn Lôn sắc trời chỗ đầu nguồn đi ra, trong nháy mắt, Côn Lôn sắc trời bị che. Thành tiên thuế biến cũng bởi vậy chặn. Đó là một cái tựa như ảo mộng nữ tử, quần áo bạch y lìa như tuyết, nàng chậm rãi cất bước đi tới, nhiều đóa tiên ba nở rộ, khắp bầu trời cánh hoa rơi, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đây là một cái chỉ cần vừa ra sân béo phệ có thể vồ lấy mọi người lực chú ý mỹ lệ nữ tử. Vô tận hoa vũ phi lạc, từng manh trong suốt, bạch y lìa nữ tử như là niêm hoa mà cười thần linh, không tì vết vô cấu, vô cùng thánh khiết. Bạch y lìa nữ tử chậm rãi đi tới Thái Cực Đồ rừng đứng lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lập tức bình thản nói ra, Huyền Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi là ai? Diệp Thiên còn chưa kịp trả lời, Hàn Lăng Xa nhưng thật ra đoạt trước một bước, nàng chạy đến Diệp Thiên trước mặt, ngăn hắn ở sau người, lập tức lạnh lùng nói ra, nhà của ta tướng công một không có thương thiên hại lý, càng cùng ngươi không oán không cửu, ngươi có thể không nên sảng bậy, tuy là ta Hàn Lăng Xa luôn luôn ôn nhuyễn nhu nhược rụt rè thuộc nữ không thương cùng người động thủ, có thể bức bản cô nương cấp bách, ta cũng là sẽ nổi giận. Nghe lời này, Diệp Thiên không khỏi trợn mắt một cái, cô nàng này lúc nào ôn nhuyễn nhu nhược không thương cùng người động thủ. Chúng nữ trong là thuộc nàng ham chơi nhất. Chương 1008, Huyền Nữ chặn đường. Bổn tọa là Thiên Đế giới Cửu Thiên Huyền Nữ, phụ mệnh tương truyền thần giới ý chỉ. Bạch Y Liễu nữ tử thản nhiên nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Nghe được cái từ này, chúng nữ đều là sức sở, lập tức lại là một hồi lo lắng, không ngừng bận rộn hỏi Huyền Nữ nương nương, không biết Thiên Đế để cho ngươi tới truyền lại cái gì ý chỉ. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh rên một tiếng, nhẹ giọng nói, Thiên Đế có lệnh, Huyền Thiên nghịch thiên hành sự tình, mắc phải thao thiên tội nghiệt lệnh bên ngoài vào luân hồi ăn no chịu nỗi khổ luân hồi mười thế. Hàn Lăng Xa Liễu Mộng Ly Túc Giao Túc Ngọc như vậy chi chúng thân là đồng phạm lệnh bên ngoài chịu thiên hỏa đốt cháy, vẫn lạc đại địa, nguyên thần đánh vào Đông Hải trong nước xoáy, nhốt nghìn năm. Buồn cười. Cái gì Thiên Đế chi mệnh? Cái kia Thiên Đế lại là một đồ chơi gì? Hắn dựa vào cái gì nghiêm phạt chúng ta? Chúng ta làm chuyện của mình, hắn dựa vào cái gì ngang ngược ngăn cản? Ngươi làm cho lão giả khốn nạn tới ta đây nhi cho bản cô nương nói một chút, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hắn đến cùng có thể nói ra bao nhiêu lý do tới. Hàn Lăng Xa hai tay một chống nạnh, vừa rồi nàng còn nói mình thuộc nữ rụt rẻ kia mà, vừa mới qua đi một hồi, lại biến thành người đàn bà tranh chua. Nghe nói như thế, kỳ tha chúng nữ không khỏi ngạc nhiên, đều ở đây vì Hàn Lăng Xa lớn mật lo lắng. Tương đối với chư nữ lo lắng, Diệp Thiên ngược lại càng thong dong, hắn một bà ôm Hàn Lăng Xa vào trong lòng. Bàn tay to cách hồng nhạt bụng nhỏ. Đâu gãi gãi vậy đối với ăn no. Đầy bơ. Nhũ, có chút tán thưởng mà xem mỹ nhân nhi liếc mắt, lập tức đưa ánh mắt về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, lạnh giọng cười nói, ta Diệp Thiên làm việc cho tới bây giờ nói 102, lúc này phi thăng đang ở trước mắt, há có thể cho phép hay là Thiên Đế ngăn cản, còn muốn để cho ta vào luân hồi, cũng không nhìn một cái hắn năng lực của chính mình, ngươi có bản lãnh nhóm liền đem ta sống chóc. Không khẩu nói gì để cho ta vào luân hồi sẽ chỉ làm Diệp Mộ thấy được các ngươi quá mức ngu ngốc. Vẫn coi ta là ngu ngốc. Cảm thụ được Diệp Thiên trên người tản mát ra tà khí, Cửu Thiên Huyền Nữ mắt phượng híp lại, tiếp tục nói ra, Huyền Thiên, tất cả nhân quả, đều do tự sinh. Thần giới xác thực cũng chỉ là thay trời hiến dâng tính mạng, gắn bó thiên đạo không ngã. Bàn cổ có giao hấn, tung hoành lục giới, mọi việc đều có duyên phận. Phàm nhân ngưỡng xem thương thiên, vô minh nhật nguyệt tiềm hơi thở, bốn mùa thay đổi. U minh trong lúc đó, vạn vật đã theo nhân duyên, hàng đại giả tức là thiên đạo. Muốn phi thăng thành tiên, phải y đi theo dựa vào cơ duyên của mình cùng nỗ lực. Nhất phái nói xuông. Thế gian thiên thai nhân họa, thần giới bất chấp thương sinh. Nhưng phải ngại ta thê tử thăng tiên, chẳng lẽ cũng là tuần hoàn thiên đạo. Diệp Thiên cười nhạt. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, không sai. Nam đầu trường sinh, bắc đầu chú chết, sở có sinh linh đền đáp lại lục giới trong lúc đó, bình thường bệnh khổ như thế, thiên thai nhân họa cũng như thế. Này gọi là thiên chi đạo, mà không phải là nghịch thiên cứu thế chi đạo. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, các ngươi tâm đã thành ma, ác niệm tất cả, lại mưu toan thăng tiên, là thiên đạo không cho. Ha ha ha, thảo nào nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Quả nhiên vô tình vô nghĩa, thảo gian nhân mạng. Diệp Thiên cười to. Huyền Thiên, ngươi nghiệp chướng nặng nề, đến tận đây vẫn không có hối hận tâm. Càng nói ra sai lầm nói như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ quát lạnh. Cái gọi là thiên địa bất nhân, là thần cùng thiên đạo đều nhìn kỹ thiên địa vạn vật vì bình đẳng, cánh bị ngươi xuyên tạc đến tận đây. Ha ha ha ha, bốn thần giới tự cho phép là trời, tự so với vì mà, như vậy thiên địa lệnh người khinh thường. Cái gì thiên đạo? Bất quá là thần giới một mặt chi tử. Vì sao phàm nhân vận mệnh phải do các ngươi một câu nói mà định ra? Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, cao giọng quát lên, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Xoát. Len ken kiếm ngân vang trong tiếng, Diệp Thiên toàn thân sáng lên vô tận xích mang, khi hỏa kiếm tế xuất, song xí chấn động sát na, một kiếm chạm thiên, bổ ra thương khung. Một kiếm kia phong tư, triệt để trở thành vĩnh hằng. Cửu Thiên Huyền Nữ thân ảnh như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, dồn dập dương dương rơi trời cao, bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi, nàng sao lại là Diệp Thiên đối thủ, chỉ một kiếm liền bị Diệp Thiên triệt để chém làm mảnh vỡ. Nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ bản thể phủ xuống, Diệp Thiên có thể còn có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ gần xuống tới một phân thân, Diệp Thiên hoàn toàn không sợ. Làm kim sắc hoa quang một lần nữa phủ xuống của mọi người nữ đỉnh đầu, Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, đem Liễu Ngộng Ly bên trong đan điền băng hoàng cầm triệu hồi, lập tức ngồi xếp bằng ở trên bát quái đồ, ánh mắt nhìn quét chúng nữ một vòng, hơi thở dài nói, "Chư vị phu nhân, vi phu cho các ngươi diễn tấu một khúc, mấy trăm năm sau, vi phu tất nhiên đánh thượng thiên đỉnh, chờ ta." Diệp Thiên cũng không thể cùng chúng nữ cùng nhau phi thăng, bởi vì vì thiên đạo không tha cho hắn, thiên đế cũng đồng dạng không tha cho hắn, nhân quả không cần thiết, đời này của hắn liền rất khó đăng thượng thiên đỉnh, trừ phi hắn sở hữu lực lượng tuyệt đối. Chư nữ cùng Diệp Thiên bất đồng, các nàng tất cả nhân quả đều bị Diệp Thiên một người hoàn toàn hưng lấy, đợi cho các nàng triệt để sau khi thành tiên, mặc dù là thiên đế cũng không dám đối với các nàng thế nào. Ngón tay trêu khẽ, thư giãn cầm âm chạy xuôi, một sát na kia, chúng nữ nước mắt rơi như mưa, thân thể của các nàng không bị khống chế về phía chân trời bay đi, trơ mắt nhìn tướng công cách càng ngày càng xa nhưng không thể làm gì. Các nàng biết Diệp Thiên dự định, nhà mình tướng công là quyết tâm muốn làm cho các nàng phi thăng, mặc dù sẽ nhờ đó mà ngăn mấy trăm năm, lại cũng tốt hơn sau khi chết triệt để âm dương cách xa nhau. Cầm âm vẫn ở chỗ cũ phía chân trời phiêu đãng, chúng nữ thân ảnh chậm rãi biến mất, thẳng đến từng đạo yêu. Nhiều Mỹ, ảnh hoàn toàn biến mất với trong tầm mắt, Diệp Thiên dừng động tác trong tay lại, dựng thân mà lên sát na, côn lôn sắc trời tiêu tán, thiên giới chi môn triệt để đóng cửa. Ông, lang lảnh càn khôn, nguyên bổn nhất bích như tám, mặt trời chói chang, lại đột nhiên lôi quang vạn trượng, điện mang như biển. Gần vào giờ khắc này, thiên khung như là sụp đổ xuống tới, mây đen cuồn cuộn, điện xa loạn vũ, như là có vô số đếm không hết thần long đang hướng đẳng. Ầm. Thanh âm mà đình thai nhức óc, nếu là phàm nhân ở chỗ này, màng thai đều phải bị đục lỗ, thanh âm to lớn lại tựa như man long đang giống di chuyển núi đồi, muốn đem toàn bộ thiên địa đều lật lại. Xa xa nhìn lại, nơi đó nặng nề mà đáng sợ, một mảnh ô quang, thiểm điện như mưa to giống nhau chiếu nghiêng xuống, dẫm dạp, khắp nơi đều là lôi bạo. Long long long bốn. Chín đạo huyết sắc thiểm điện ầm ầm đánh xuống, như cửu điều huyết hà vào biển, hung hăng nện ở Diệp Thiên trên người, đưa hắn cổ sống đều kém chút đập hòm, kinh người cảnh tượng, lập tức bị phá vỡ thiên địa này tĩnh mịch. Là sư thúc tổ. Quyền Vân thai trên, nghi sóc chỉ vào trên bầu trời cảnh tượng lớn tiếng kêu lên. Lúc này, toàn bộ Quỳnh Hoa cử đi dưới nhìn xa viễn thiên tế kinh khủng kia chẳng cảnh, đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Diệp Thiên làm chuyện nghịch thiên, lúc này đang ở thừa nhận thiên phạt. Lúc này, lôi hải chỗ triệt để sôi trào, không có gì ngoài có thể chấn vỡ người thai xương tiếng sấm bên ngoài, lại cũng không có những thanh âm khác, to lớn lôi điện, đem khắp nơi hoàn toàn tràn ngập. Trong thiên địa huyết hoàn toàn mờ mịt, đinh thai nhức óc, ngân xà loạn vũ, khắp nơi đều là huyết sắc điện mang quyền thiên, như cùng một vùng biển mênh mông. Giang giác. Đệ nhị đạo thiên kiếp đánh xuống, 18 đạo huyết sắc thiểm điện đưa hắn bao phủ. Giang giác. Giang giác. Liên tục 6 làn sóng kiếp lôi toàn bộ đánh vào Diệp Thiên trên người, đưa hắn lập tức đánh bay, hoành bay ra ngoài hơn 10 dặm, hắn toàn thân đã xuất hiện không ít vết thương, chịu không nhẹ thương tích. Ẩm. Bầu trời triệt để cuồng bạo, 81 đạo huyết sắc thiểm điện thành hình, như 81 cái ác long giống nhau, gầm thét vặn vẹo mà xuống, đánh hư không xuyên, hoàn toàn cháy khét. 81 cái lô đen hiện ra, 81 cái huyết sắc lôi quang, toàn bộ đánh về phía Diệp Thiên. Trong nháy mắt đó, Quỳnh Hoa trong phái đệ tử hầu như quên thở bốn. Ẩm. 981 đạo huyết sắc thiểm điện đan vào một chỗ, hình thành một cái thiểm điện lao lung, áp sát Diệp Thiên áp, hung hãn nện xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. 4. 81 nói nổ vang rung trời tại hắn quanh người vang lên, thân ở trong hắc động chính hắn bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, thân thể khắp nơi bay ngang. Phía chân trời, có một đạo xích sắc lưu quang hiện lên, hướng phía đông phương hung hăng rơi đi. Chương 1009, Liệu Nhật Quỷ Vương. Thiên địa chỗ sinh hỗn độn trạng thái, có bản cổ sinh tại ở giữa. Bản cổ thân thể không ngừng trưởng thành, nguyên lai trạng thái hỗn độn không thể chứa nạp thân thể mà phân liệt, thanh khí tăng lên thành thiên, cho khí thẩm xuống làm mà. Bản cổ sau khi chết, bên ngoài tinh, khí, thần phân hóa thành ba vị đại thần, chia ra làm Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa. Được xưng là Tam Hoàng. Nguyên bản chất chứa ở bản cổ bên trong thân thể linh lực tiêu tán, phân giải làm thủy, hỏa, lôi, phong, thổ ngũ linh, tán sinh giữa thiên địa. Mà bàn cổ chi tâm treo ở giữa thiên địa trở thành ngay cả tiếp thiên địa ràng buộc, cũng cùng thiên giới thanh khí sở đồng hồ nơi liên tiếp, bởi vì thanh chọc đổ vào mà sống thần thụ, trở thành thiên giới sinh mệnh chi nguyên. Bởi vì trong thiên địa sinh linh quá ít, Tam Hoàng phân biệt lấy bất đồng hình thức sáng tạo sinh linh. Phục Hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái thật là thân thể, rót vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần. Bởi vì thần thụ quả thực khởi nguồn rất thưa thớt, vì vậy thần số lượng cực nhỏ, nhưng linh lực cường đại. Thần không kiên nhẫn lớn địa trọc khí, vì vậy trong thiên, hình thành thần giới. Thần mặc dù có phận chia nam nữ, nhưng giao hợp sinh sôi nảy nở sau thần bản thể biết mất đi linh lực từng bước tử vong, cũng không thể tăng thần số lượng, vì vậy bị nghiêm cấm giao hợp sinh sôi nảy nở. Thần nông lấy đại địa thổ thạch cây cỏ làm thể, quán chú tự thân khí lực, sáng tạo ra thú, bao quát tẩu thú côn trùng. Bởi vì thần nông chú trọng số lượng cùng năng lực, vì vậy thú chủng loại, số lượng rất nhiều, lại năng lực đa dạng, thế nhưng tâm trí không có vỡ lòng. Nữ hoa lấy thổ, thủy hỗn hợp, phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực, dùng dương liếu chi điều làm phép, y theo chính mình dáng dấp đắp nạn, sáng tạo ra người. Nhân thể hình thái ưu mỹ, phú có trí khôn, nhưng thể lực so với khiêm tốn, mặc dù không có đặc biệt năng lực khác, nhưng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Thần trong thiên, nhân thú trong mà, có khác quỷ giới là người, thú đám sinh linh trong luân hồi chuyển chỗ. Vài vạn năm tới bình an vô sự. Sau bởi vì nhân thú quá độ sinh sôi nảy nở, lúc đó có xung đột. Thần nông ở nhân gian bạo nổ ngã xuống, vừa nói bởi vì nếm bách thảo trúng độc mà chết, khác nói là bởi vì hắn cùng thú. Giao. Hợp gây giống hậu đại sau mà chết, không lâu sau, thú loại chung xuất hiện một cái vốn có cực cao trí khôn thống ngự giả, Sivu, xuất lĩnh thu tộc hướng nhân loại khai chiến, y đồ độc chiếm đại địa. Người thu được thần tộc viện thủ, ở một vị xuất sắc thần tướng, Hiên Viên Thị, dưới sự chỉ huy đánh bại Sivu đại quân. Sivu dùng hết dư lực, mở ra dị thế giới thông đạo, đem tàn quân đưa tới dị thế giới, những thứ này tàn quân ở dị thế giới từng bước tu luyện thành ma, ma giới cũng từng bước hình thành. Mà Sivu sở mở ra thông đạo, sau lại xưng là thần ma chi tỉnh. Đây là ngay cả thông thần ma hai giới lối đi duy nhất, nhưng thần ma hai phe ở trong giếng sắp đặt trùng điệp cản trở, hợp phái trọng binh phòng thủ, nghiêm cấm hai giới sinh linh đi qua. Sau chiến dịch này, Phục Hy lấy đối với kháng ma giới vì danh, ở thần giới thành lập đẳng cấp chế độ, cũng tự phong vì thiên đế, quy định thần địa vị cao sinh nhân loại, từ thần tộc thống trị đại địa, mà người phải phụng dưỡng thần, mở rộng thần giới đối với nhân gian khống chế cùng chi phối. Vài vạn năm xuống tới, thần tộc dần dần mục nát, nhân loại đã cùng thần oán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng bạo phát khởi nghĩa. Thiên đế hạ lệnh trấn áp, lọt vào nhân loại ngoan cường chống lại. Thiên đế tức giận, hạ lệnh nữ hoa hủy diệt nhân loại, một lần nữa sáng tạo kính thần tân nhân loại, nữ hoa kháng mệnh không theo, cũng hạ phàm tới giữ gìn nhân loại. Thiên đế khai trừ nữ hoa thần tịch, phái thần tướng hủy diệt đại địa, phần lớn người loại lọt vào tàn sát, nữ hoa xuất lĩnh nhân loại đối kháng thần giới, bổ thiên địa, ngăn trở hồng thủy, cứu lại còn sót lại loài người vận mệnh. Thiên đế thiếu nghĩ sau cảm thấy thần tộc cũng có chỗ không đúng, ở dưới là lệnh hết thảy thần tộc trở lại thiên giới, phong bế thiên giới chi môn, hạ lệnh thần không được ý đến nhân giới. Từ khi người này thần nhị giới hoàn toàn cắt đứt. Không lâu sau nữ hoa lực kiệt chết đi, hậu đại vẫn lưu ở nhân gian, thời đại thủ hộ nhân loại. Chợt có thú loại trải qua tu luyện, kích thích ra tự thân kế thừa thần nông lực lượng, mà trở thành có đặc thù năng lực yêu, mà nhân loại trải qua tu luyện cũng có thể kích thích ra tự thân kế thừa nữ hoa linh lực, mà trở thành tiên. Yêu cùng tiên hình thành ngoại trừ cùng thiên phú cùng với tu luyện có quan ngoại, vẫn cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực có quan hệ. Nhân gian liền có 10 lớn động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, các loại, chờ tiên giới, trong đó chứ danh nhất tiên giới, chính là Thục Sơn, bởi vì nơi đó là bản cổ chi tâm vị trí. Tương ứng, mặc dù coi như yêu đều là hành động đơn độc, nhưng nhân gian nhất định cũng có yêu giới tồn tại, chỉ bất quá không có ai biết ở cái gì địa phương. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt đã trăm qua sang năm, đấu chuyển tinh di, cảnh còn người mất. Trăm năm vội vã, được bao nhiêu thăng trầm. Huyết ma nhai. Chỗ này đã từng là một mảnh giàu có vùng bình nguyên, truyền thuyết, trăm năm trước từng có một viên xích sắc vẫn thạch rơi ở đây, ngày đó, thiên địa biến sắc phong khởi vân dũng, xích sắc lưu tinh truy mà, trong nháy mắt đem giàu có bình nguyên vỡ nát, biển lửa đốt cháy khắp nơi, trong phạm vi mấy chục dặm sinh linh trong một sát na hóa thành nghiền phấn. Tới sau đó, một cái thiêu đốt huyết diễm nhai ngạn sinh ra, từng có yêu thú và nhân loại tu giả nhịn không được hiếu kỳ muốn điều tra nơi đây, có thể khi bọn hắn tiến nhập huyết ma nhai 10 dặm trong phạm vi sau. Một lực lượng kỳ dị liền lại đột nhiên tuôn ra, sẽ tiến vào sinh linh trong nháy mắt hóa thành nùng huyết, theo càng ngày càng nhiều sinh linh đi vào trong đó mà mất đi tin tức, có thể dùng cái này huyết ma nhai từng bước biến thành một chỗ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật hung. Địa, từ nay về sau liền không người còn dám tiến vào bên trong bốn. Non xanh nước biết thời kỳ, ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở, vốn nên nói. Tình nói mê náo đạp thanh, cũng hoặc là ở nhà nằm nào đó cái địa phương ngủ gật, thật có chút người lại nhàn rỗi buồn chán gắng phải đả đả sát sát, bay lượn kích xạ kiếm khí cùng sóng năng lượng lớn chúng quanh bay tán loạn, đem hai bên đường hoa hoa thảo thảo nhóm phá. Tàn được không nhẹ. Trên đường lớn, một nam hai nữ đang ở kịch liệt giao chiến, nhìn chăm chú nhìn lại, nam thân xuyên hắc bào, toàn thân bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, âm sâm sâm nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Nữ cũng là một già một trẻ, một người mặc lam sắc áo choàng, một người mặc hồng nhạt lụa mỏng váy, hai nữ trên mặt đều che sắc cân, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, bất quá vậy không lúc vang lên kiểu. Tiếng quát lại bại lộ hai người niên kỷ. Ầm. Một tiếng nổ vang, kịch liệt quyết đấu sau đó, song phương lắc mình lui lại. Sau khi đứng vững, cô gái áo hồng mắt phượng vì ngừng, hướng về sau liếc mắt một cái nói, liệu nhật, phía trước không xa chính là huyết ma cốc, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục đánh tiếp? Hắc bào nhân diện mục bị hắc vụ bao phủ, thấy không rõ cụ thể răng dấp, nghe được thanh âm này, hắn không khỏi tán đi lượn lờ quanh người âm khí, âm dương quái khí nói ra, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta đi, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Đây là một tâm trắng liếu khuôn mặt, trắng không có có một tia huyết sắc, bạch đến mức dị thường dọa người, giống như địa vực các quỷ. Mà thân phận của hắn cũng vừa vặn là một cái ác quỷ, liệu nhật quỷ vương. Mơ tưởng. Áo lam lão hầu lạnh rên một tiếng, tiện đà nghiêm ngặt thanh thuyết nói, liệu nhật quỷ vương, ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả nữ hoa tộc hậu nhân cũng dám rước lấy, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin a. Chương 1010, thức tỉnh. Hắc hắc, đừng ở chỗ này nhi gượng trống, lão phu đã sớm nhận được tin tức, hai người các ngươi mới vừa thu thập xong xích viêm, nguyên khí sớm đã đại thương. Lúc này không phải đối phó các ngươi còn đợi khi nào? Nữ hoa hậu nhân huyết mạch, lão phu nhưng là rất mong đợi ở đâu. Hắc bào nhân hung ác nham hiểm hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô gái áo hồng ẩn giấu với màu hồng thêu hoa bụng. Chụp xuống cao. Tùng ngọc. Sơn cùng một màn kia sâu thẳm hương. Câu, hai mắt đều nhanh phun. Ra hỏa đến, nếu như lão phu thôn vệ ngươi âm nguyên, cái này thân tu vì nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc tăng vọt gấp đôi. Hắc hắc, nữ hoa tộc thì thế nào? Bất quá là rất xinh đẹp điểm mà thôi, tu vi cũng không còn mạnh mẽ đi nơi nào. Cô gái áo hồng bị cái kia dâm tà ánh mắt nhìn đến cả người không được tự nhiên, nàng theo mi cau lại, tiểu. Tiếng uông nói, lão quỷ, mặc dù ta và cô đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng ngươi muốn thắng được chúng ta, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Ha ha ha, tiểu cô nương không phải thành thực à, các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu cân lượng lẽ nào ta còn không phải tinh tường sao? Vừa rồi chẳng qua là vì thăm dò các ngươi sâu cạn mà thôi. Nói thật, hai người các ngươi thực lực làm cho lão phu xác thực hoàn toàn thất vọng đây. Thoại âm rơi xuống, liệu nhật quỷ vương chợt sông đem tiến lên, thân như quỷ ảnh, tấn tật như phong, hầu như trong nháy mắt vọt đến hai người trước mặt, hai tay lộ ra sát na, hung hăng đánh vào hai nữ ngực, hai người như bị trọng kích, chợt phun ra một ngụm máu tươi, lập tức nhanh chóng rút lui. Phát sinh sau một kích, liệu nhật quỷ vương liền dừng lại, hắn vẻ mặt tà. Khí mà nhìn chằm chằm hai người, lãnh cười nói ra, nữ hoa tộc hậu nhân. Hiện tại thấy được lão phu thủ đoạn đi, là chính các ngươi thúc thủ chịu trói, hay là ta tự mình động thủ? Hừ, liệu nhật, ngươi chớ có càn rỡ, mặc dù thầy ta đổ hai người chết bởi huyết ma cốc cũng sẽ không mặc cho ngươi ức hiếp. Lam Y Lìa lao hổ lạnh lùng xem liệu nhật quỷ vương liếc mắt, lập tức nhìn về phía bên người đồ đệ, kéo cô gái áo hồng liền hướng về sau nhanh chóng mà bỏ chạy. Nàng biết mình đồ đệ rơi xuống liệu nhật quỷ vương trên tay phía sau hạ tràng, trinh, khiết khó giữ được không nói, ngay cả nguyên. Âm đều sẽ bị đối phương hút hết. Cô gái áo hồng đương nhiên cũng biết điểm ấy, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình băng. Thanh ngọc khiết thân thể bị cái này lão quái vật chơi. Lộng nàng đã cảm thấy buồn nôn, tha rằng như vậy còn không bằng chết bởi huyết ma cốc, như vậy còn có thể bảo lưu mình sạch. Bạch thân. Vô liêm sỉ. Xem thấy hai người hướng huyết ma cốc bỏ chạy, liệu nhật quỷ vương hận không thể cho mình một cái tát, vừa rồi nên đưa các nàng hai người bắt được, lúc này hai người hoàn toàn không để ý sinh tử trốn hướng huyết ma cốc. Làm cho hắn lập tức do dự. Liệu nhật quỷ vương thần sắc biến hóa, cuối cùng chợt cắn răng một cái, theo đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân hình liên thiểm, giống như thuấn di một dạng, nhanh đến cực hạn, chỉ có không đầy 3 phút liền đuổi theo hai nữ. Các ngươi đứng lại cho ta. Liệu nhật quỷ vương trong lòng rất bất an, nếu như không phải suy nghĩ đến nữ hoa tộc huyết mạch ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn thật đúng là không muốn đi tới nơi này chỗ hung địa. Hắn đã quyết định, bắt được các nàng về sau liền lập tức quay đầu. Liệu nhật quỷ vương điên cuồng mà nhanh hơn tự thân tốc độ, ở sau người mang ra khỏi từng cái thật dài tàn ảnh, bàn tay gầy guộc lộ ra, chụp vào cô gái áo hồng kiểu. Non cổ. Cổ. Phanh. Đang ở một sát na kia, một tiếng quỷ dị nổ đột nhiên truyền khắp nơi, làm cho liệu nhật quỷ vương lập tức ngốc tại chỗ, bởi vì hắn thấy một đạo liệt diễm đằng đằng thân ảnh phóng lên cao, mặc dù là rực rỡ mặt trời chói chang cũng không có thể che đậy bên ngoài rực rỡ. Làm! Mẹ ngươi! Lao tử rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Rít lên một tiếng, liệt diễm bóng người siết chặt hữu quyền, chói mắt xích mang bật hiện tại, toàn bộ cánh tay phải rất nhanh trướng đại, bắp thịt cầu ghim, giống như lão thụ bàn căn, hư không rung động, đem chung quanh nguyên khí tựa hồ cũng cho bất thời giờ, màu đỏ nắm tay như là giống như núi cao, mang khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. A! Liệt diễm bóng người điên cuồng hét lên một tiếng, như núi cao nắm đấm hận nhưng nện xuống, thần lực ngập trời, uy thế bức nhân. Ầm! Một tiếng kinh thiên nổ vang, lớn mà run run, ầm ầm một cái liền tạc mở một cái to lớn hố sâu. Liệu Nhật Quỷ Vương thân thể khẽ run lên, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, trong truyền thuyết huyết ma cốc, lại là từ một người đưa tới. Diệp Thiên quỳ một chân trên đất, chậm rãi nhấc lên đập ở trên mặt đất nắm tay, đặt ở trước mặt quan sát tỉ mỉ 3 giây đồng hồ, hắn bị thiên phạt oanh trực tiếp ngủ say trăm năm, nhất ngộng mới tỉnh, trong lòng oán khí hầu như phun ra, hắn muốn phát. Tiết. Ầm. Hắn một bước đạp nát đại địa tung người dựng lên, vọt lên hư không, xích sắc nắm tay lần thứ hai nện xuống. Bất quá lần này mục tiêu lại biến thành Liệu Nhật Quỷ Vương, sở dĩ chọn hắn, là bởi vì hắn khí tức khổng lồ nhất. Liệu Nhật Quỷ Vương thấy cái này thần bí nhân mao trên chính mình, trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thiên lại không có cho hắn cơ hội, trong chớp mắt phủ xuống ở Quỷ Vương đỉnh đầu, một quyền đập ra, đem không khí đều cho đập bạo nổ. Liệu Nhật Quỷ Vương sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhanh chóng tế xuất 5 cây đen nhánh cốt mâu, sương mù lan tràn, đen khiếp người, giống như là ma quỷ 5 cái lợi chảo, lập tức lao tới, thành hình một vòng tròn xoay tròn đón nhận xích sắc nắm tay. Phát cuồng trong Diệp Thiên hoàn toàn sử xuất thịt. Thân lớn nhất khí lực, chiến lực cường đại, làm cho không gian chiến minh, chói mắt diễm mang, khiến người ta không dám nhìn gần. Chen, chen. Xích sắc nắm tay cùng 5 cái đen nhánh cốt mâu không ngừng va chạm, theo ken két tiếng vang lên. Khắp bầu trời hắc vụ bị màu đỏ nắm tay mạnh mẽ chấn tan, lang lảnh càn khôn nổi lên, 5 cái cốt mâu dĩ nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, tung bay theo gió, nhẹ nhàng rớt xuống, triệt để nát bấy. Chuyện này, Liệu Nhật Quỷ Vương bị thật sâu rung động, cái này căn bản không phải bình thường tu tiên giả, mạnh mẽ như vậy thịt. Thể, đều có thể so với linh khí. Cái này vẫn chưa xong, xích sắc nắm tay nát bấy cốt mâu, mạnh mẽ kình khí xông về phía trước, cường đại lực đánh vào không thể ngăn cản. Xích sắc năng lượng như thao thao sông dài, Liệu Nhật Quỷ Vương tại chỗ bị ném đi ra ngoài, một thân hắc bảo bị kình khí tua nhỏ phải trả còn mấy mảnh vải mảnh nhỏ động ở bộ vị trọng yếu, hắn khỏe môi nết lên một vệt máu, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, cái này chỉ là quyền phong mà thôi, nếu là bị chân chính bắn trúng, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Sảng khoái. Trở lại. Diệp Thiên phảng phất tìm được một cái đột phá khẩu, hướng về phía lao quỷ đuổi không nỡ, vung hai nắm đấm, bên ngoài cơ thể có xích sắc thần hỏa đang tiêu đốt. Thần lực như biển, so với vừa nãy cường thịnh rất nhiều. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Liệu Nhật Quỷ Vương bị Diệp Thiên bức bách, tế xuất một thanh trường kiếm màu đen, chân khí dũng mãnh vào, trường kiếm hóa thành hơn 10 trượng, hắc vụ lượn quanh, lóe ra quỷ dị hàn mang, hắn luân khởi cự kiếm, hướng về phía vậy không đoạn phóng đại xích sắc nắm tay trọng lực chém xuống. Ầm. Diệp Thiên biểu hiện rất trực tiếp, xích sắc nắm tay hung hãn nện ở cự kiếm trong kiếm phong, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cự kiếm vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh mưa đen hướng hư không bắn nhanh, xôi trào mãnh liệt sóng năng lượng lớn đem giữa hai người đại địa kích ra một cái hẹp dài sâu thẳm khe rãnh, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Chương 1011, cứu mỹ nhân không phải anh hùng. Hình cung sóng năng lượng đào đánh vào hai người trên ngực, xích quang lóe lên, Diệp Thiên là một chút việc cũng không có, mà Liệu Nhật Quỷ Vương thì sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhanh chóng lui lại, phun ra tiên huyết trên không trung lôi ra từng cái nhỏ dài huyết tuyến. Vừa rồi sở phát sinh sự tình đối với hắn mà nói, là một loại lớn lao trùng kích, căn bản là không có cách tưởng tượng, một người nhục sắc vì sao mạnh mẽ như vậy, nghiêm trọng trái ngược lẽ thường. Ha ha, thật sự sảng khoái. Trở lại một quyền. Vúng. Diệp Thiên lên tiếng cùng tiếu, đánh ra hai quyền, tức giận ở đấy lòng phảng phất lập tức tìm được tuyên tiết khẩu, điều này làm cho hắn hưng phấn, thân thể đột nhiên ra tốc, thân như trường hồng, lập tức vọt tới Liệu Nhật Quỷ Vương trước người, quyền ý ngập trời, quang hoa rực rỡ, hắn cơ thể trong suốt loẹ loẹ. Như là thiên truy bách luyện thần thiết một dạng vô kiên bất tồi, màu đỏ nắm tay, bộc phát ra ngập trời thần diễm. Liệu Nhật Quỷ Vương tâm thần cự chiến, một khí tức tử vong phủ xuống ở đỉnh đầu hắn, hắn biết một quyền này khủng bố, lấy tốc độ nhanh nhất tế ra tất cả pháp bảo, toàn bộ ngăn cản ở trước người, 7-8 món bảo bối chập chờn hát sắc quang hoa, sái hạ một đạo nói gai mắt ô quang, đem toàn thân hắn bao vây, ở tầng trong nhất, hắn còn tụ tập hết thể chân khí, hình thành một tầng màng bảo hộ, ra tay toàn lực, hắn hy vọng mình có thể đỡ một quyền này. Ầm. Ông. Màu đỏ nắm tay, dễ như trở bàn tay, đống nhiên chủ ý dưới, ở răng rắc răng rác. Trong tiếng, hết thảy bảo bối toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một từng mảnh cặn bay xuống trên mặt đất, mất đi sở hữu sáng bóng. Xích Sắc nắm tay ở Liệu Nhật Quỷ Vương trong mắt không ngừng phóng đại, đụng một tiếng, chân khí vòng bảo hộ lên tiếng trả lời mà phá, nắm tay phảng phất vô kiên bất tồi, nện ở Quỷ Vương trên ngực, thế như trẻ tre, thân thể hắn lập tức tứ phân ngũ liệt, máu bắn tung tóe, từ trên trời rơi xuống, sinh mệnh lúc đó chung kết. Phanh! Diệp Thiên thân thể cư nhiên trước lao giả một bước rơi đập, hắn luân khởi nắm tay man lực đánh xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng, vang đông một tiếng kinh thiên động địa nổ, núi rung địa chấn trung, mặt đất bỗng nhiên vang tung tóe. Dọc theo người ra ngoài khe rãnh như cự mãng một dạng thô to, đen thui tựa hồ muốn hết thể đều nuốt trong đó. Kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng gột rửa, thổi bay cắt bụi lá rụng còn như thác nước một dạng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, thanh thế hùng vĩ, giống như thiên quân vạn mã nhất tề phi nhanh. Làm tất cả sau khi chấm dứt, toàn bộ sơn lâm đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, chỉ có cấp bách. Thúc tiếng hít thở đang từ từ phiêu đãng. Cô gái áo hồng đôi mắt đẹp trừng trừng, tiểu khẩu khẽ nhếch, nàng quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Cái này nam tử thần bí tay không đánh liền toái pháp bảo, ba quyền đánh chết Liệu Nhật Quỷ Vương, đây là nắm tay ấy ư, quả thực có thể so với thần binh bảo nhận. Lam Y Ghi Lao Hầu cũng là mục trường khẩu nốc, nàng bị rung động thật sâu ở, trên đời này lại còn có lợi hại như vậy nhân loại. Phát! Tiết hoàn tất, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, chậm rãi đứng lên, tâm niệm vừa động, tử sắc cẩm bào hiện lên, nhanh chóng đem trần trụi bên ngoài thân thể che đậy, Diệp Thiên túi đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Hán thượng phẩm linh khí cấp bậc y hề phủ. Cư nhiên phá vỡ nhiều cái lỗ lớn. Lại được luyện chế một phen. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, với bàn tay lớn một cái toàn thân đỏ chót sắc tiểu hồ lô đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hồ lô nhìn qua chỉ có một lớn chừng bàn tay, sờ ở trong tay cực kỳ mảnh nhỏ. Dính, giống như nữ tử trợn. Dính cơ bắp. Ra một dạng, như xích sắc ngọc lưu ly vậy tiểu hồ lô toàn thân phát ra ánh sáng sáng lạ, đồ vừa xuất hiện. Toát ra yên hà tựa hồ làm cho bốn phía tia sáng đều trở nên sáng sủa rất nhiều. Thượng phẩm linh khí cấp bậc y di phục tuy là hủy, nhưng Diệp Thiên lại đạt được một cái mới tiên khí. Hồ lô này chính là hắn lợi dụng thần nông còn để lại hồng ngọc luyện chế, thuộc về trung phẩm tiên khí. Hoa trăm năm chỉ có luyện chế ra nhất kiện tiên khí, đích xác có chút không dễ dàng. Có cái hồ lô này, hắn cũng liền triệt để cáo đừng không có không gian trang bị lịch sử. Trước đây tuy là có thể vận dụng pháp thuật chữ vật, không gian tiểu không nói, nhưng lại chỉ có thể nhập làm một đầm. Bất kể là thủy vẫn là thứ khác, hoàn toàn hòa chung một chỗ, cầm lúc đi ra ướt rầm rề, phi thường không có phương tiện, lúc này có hồ lâu ngọc này, nó sở chứa đồ là có thể ngăn ra, không ảnh hưởng lẫn nhau, so với chi pháp thuật không biết tốt bao nhiêu. Tiền bối, vừa rồi làm phiền ngài xuất thủ tương trợ, nếu không, thầy ta đồ hai người chỉ sợ cũng phải gặp yêu nhân độc thủ. Một đạo thanh âm giả mua truyền tới bên thai, đem Diệp Thiên lập tức thức dậy, hắn quay đầu nhìn lại, cũng là một người mặc áo lam lão hầu đang nói với mình. Khi ánh mắt liếc đến lao hầu bên cạnh trên người cô gái lúc, Diệp Thiên nhãn thần lập tức liền biến. Tinh tế cao gầy, là lướt lõm. Đột, vóc người này. Không thể không khiến Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng. Một thân hồng nhạt lụa mỏng váy, làm cho một loại trong suốt cảm giác, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, mái tóc cao vãn, ghim cài bùi tóc rũ xuống với sau đầu, nhỏ dài tuyết. Cổ bay biện ra một cái đường vòng cung ưu mỹ, thân hình như rắn nước tinh tế thật tốt lại tựa như không đủ một nắm. Nhẹ nhàng hồng nhạt sao y y dùng một cây hồng nhạt sợi tơ thắt ở bên hông, thật mỏng phấn hồng bụng nhỏ. Đâu bị vậy đối với hai bồng đảo cao ngất thật căng thẳng, một trắng tinh tiểu. Cầu câu mê nhãn người thần, tản ra trí mạng mị. Lực, bán trong suốt hồng nhạt lụa mỏng ổ tổ trên vai, căn bản không giấu được mảnh nhỏ. Gọt tròn, nhuận hai vai, tinh. Trí xương quai xanh, bạch. Tích phấn nộn cổ. Cổ, tuyết. Sáng phong bộ phận da thịt. Mỹ nhân nhi mang trên mặt xa cân. Nhưng Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn thấy của nàng chân thực diện mạo. Trắng nón trên da thịt không có bất kỳ thứ khác, phảng phất như trong suốt làm sạch, cao quý chính là mắt vượng có chút sắc bén, màu đỏ thắm môi cùng da bạch sắc càng lộ vẻ rõ ràng, đây là một cái thật không đơn giản nữ nhân xinh đẹp. Diệp Thiên đem hồ lâu ngọc thu vào đan điền, ánh mắt liếc nhìn áo lam lão hầu, nhàn nhạt nói ra, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, các ngươi hẳn là may mắn mình là nữ nhân, ta luôn luôn rất ít giết nữ nhân, nếu không các ngươi hiện tại liền đã trở thành lưỡng cổ thi thể. Nghe lời này, lão hầu thần sắc ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào trả lời. Cô gái áo hồng một đôi mắt đẹp không đứng ở Diệp Thiên trên người quan sát, không phải không thừa nhận, vị này nam tử thần bí ngoại trừ tu vi thâm bất khả chắc ở ngoài, cho nên ngay cả bề ngoài cũng tốt như vậy xem, khuôn mặt đó quả thực xinh đẹp kỳ cục, làm cho thân là cô gái nàng đều có chút đố kỵ. Bất quá, hắn nhìn về phía mình nhãn thần làm sao có chút quen thuộc đâu. Không nghĩ tới trong truyền thuyết huyết ma nhai lại là bởi vì là một cái người mà đưa tới, trăm năm, vẫn lạc ở chỗ này sinh linh cũng không ít, nói vậy đều là ngươi kiệt tác chứ. So với việc áo lam lão hầu e ngại, cô gái áo hồng thì muốn từ cho phép nhiều, bởi vì nàng rất quen thuộc ánh mắt của người đàn ông này, cái loại này nghiền ngẫm chung mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, cùng với dục vọng. Nếu đối phương đối với mình cảm thấy hứng thú, vậy nhất định sẽ không làm thương tổn chính mình, sở lấy lá gan của nàng cũng theo lớn. Đương nhiên, nàng bình thời lá gan cũng rất lớn. Không sai. Diệp Thiên gật đầu, đột nhiên triển khai bước tới trước, cùng Mỹ Nhân Nhi gắt gao tương. Thiếp, chóp mũi chạm tới bị hồng nhạt sa cân bao trùm hai má trên, hít sâu một khẩu, cơ bắp. Gia hương. Khí khiến người ta thật sâu say mê, trăm năm qua, ta đây là lần đầu không có giết chết tự tiện xông vào người. Chương 1012, Thử Huyên. Nam nhân trước. Nóng khí tức phun ở trên khuôn mặt, cô gái áo hồng không chỉ không có tranh né. Cao quý chính là mắt phượng lãng quang lưu chuyển, loan loan yếu ớt cười gian, ngược lại tiến lên một chút tại hắn miệng. Sương nhẹ mùa xuống. Để cho ngươi phá trăm năm qua quý củ, xem ra tiểu nữ tử muốn hướng tiền bối nói lời cảm tạ rồi. Nữ tử cười nhạt nói. Nếu là ngươi thầm nghĩ tạ ơn, ta cũng không cách nào cự cũng không phải. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên giọng nói biến đổi, ngưng thanh thuyết nói. Đối với tiền bối cái từ hối này, nghe được lần thứ nhất ta sẽ không muốn nghe nữa lần thứ hai. Giống ta như thế tuổi trẻ tài cao anh tuấn tiêu sái nam nhân tốt, có thể nào cùng này giữ lại dâu dài lao đầu nhi đánh đồng. Nếu như cô nương không ngại, ngược lại là có thể gọi một tiếng Diệp đại ca. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên đột nhiên lui lại ba bước, có chút nho nhãm mà chắp tay một cái nói, họ Diệp danh Thiên, ban đầu lần gặp gỡ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Có thể hay không báo cho biết cô nương phương danh. Đối với Diệp Thiên cái này đột nhiên chuyển biến, hai người không chỉ có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi còn một bức lánh nhược băng xương răng dấp, vừa mới qua đi mấy giây, lại trở nên tao nhã đứng lên, thật để cho người xem không hiểu. Thiếp thân Tử Huyên, Diệp công tử không cần đa lễ như vậy, tiểu nữ tử nào dám chỉ giáo ngươi à, vừa rồi nếu không phải Diệp công tử xuất thủ tương trợ, ta và cô lúc này chỉ sợ đã gặp nạn. Phấn gia nữ tử loan loan yếu ớt cười nói. Nghe được Tử Huyên một từ, Diệp Thiên trong lòng hơi động, quả nhiên là nàng. Không nghĩ tới mình bị thiên phạt phích tổn thương sau đó cư nhiên ngủ say hơn 100 năm, lúc này thức tỉnh, sớm đã cảnh còn người mất, một hồi thiên phạt đem chính mình nhân quả hoàn toàn loại trừ, mặc dù mình làm nhiều việc ác, nhưng Diệp Thiên như trước dám nói, trên đời này không ai so với chính mình sạch sẽ. Có thể tại nơi, các loại, chờ kinh khủng kiếp nạn trong còn sống sót, trên đời này ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, sợ rằng cũng không có những người khác. Hắn sở hữu băng hoàng cầm hộ thể, hơn nữa hy hòa kiếm và khối kia thần bí vỏ rùa. Diệp Thiên đúng là gắng gượng đem cựu tử không sinh lôi kiếp cho tiếp tục chống đỡ, tuy là ngủ say hơn 100 năm, nhưng cũng làm cho hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Hơn 100 năm đi qua, lại một cái toàn bộ mới thế giới phơi bày ở trước mắt mình, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình hẳn là hảo hảo nắm chặt mới là, cũng tỉ như trước mắt mỹ nhân, lúc này nàng chưa cùng Lâm Á Bình gặp nhau, tam sinh tam thế tình yêu cay đắng vận mệnh bởi vì mình đến mà sống sinh bị cắt đoạn, như thế giai nhân, mình nếu là không cố gắng nắm chặt, nhất định chính là trời đất không tha a. Tử Huyên ha hả, tên rất hay. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, tỉ mỉ suy tư một phen, lập tức khẽ cười nói, bằng vào ta biết, cây hoa hiên một dạng đều là màu da cam hoặc màu da cam, cũng không có màu tím, mà cô nương tên lấy Tử Thu Tiền Sâu, cái này Tử Huyên nhưng thật ra độc nhất vô nhị, bất quá, luôn cảm thấy còn thiếu điểm cái gì. Ồ, Diệp công tử cho rằng thiếp thân phải thường điểm cái gì mới thích hợp tên này đâu. Tử Huyên lập tức hứng thú. Ý ghề phục. Diệp Thiên hai tròng mắt sáng ngời. Chỉ vào Mỹ Nhân Nhi trên người hồng nhạt lụa mỏng nói ra, quần áo nhan sắc không đúng, nếu là Tử Trung Chi Vương, vậy thì phải hợp với đại biểu cao quý ung dung tử sắc lụa mỏng váy, lúc này mới phù hợp nhất Tử Huyên cô nương khí chất. Diệp Thiên hơi nheo cặp mắt lại, có chút hăng hái mà ở Mỹ Nhân Nhi toàn thân cao thấp quan sát, lập tức mỉm cười nói, tử sắc là do màu đỏ cùng lam sắc điều hòa mà thành, từ một cái họa sư quan điểm mà nói, tử sắc là khó khăn nhất điều phối một loại nhan sắc, có vô số chủng minh ám cùng sắc điệu có thể tuyển trạch. Lạnh một ít, ấm áp một ít, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được một loại thích hợp tử sắc. Rất nhiều người ở phân biệt cùng phân chia tử sắc cùng với nó phương diện màu sắc cũng tồn tại nhất định chắc trở. Một số thời khắc lam sắc thoạt nhìn lại tử, một số thời khắc màu nâu thoạt nhìn giống như tử sắc, có đôi khi hồng nhạt cũng giống tử sắc, đương nhiên phản chi cũng thế. Tử sắc là sáng ý cùng ý kiến hay thể hiện. Rất nhiều nữ hải tử đều nói tử sắc là các nàng thích nhất nhan sắc, nhất là cô gái xinh đẹp. Nghe được Diệp Thiên lần này trình bày và phân tích, Tử Huyên khỏe miệng không khỏi cong lên một cái độ cong tuyệt vời, nàng nhưng thật ra càng ngày càng thưởng thức Diệp Thiên, không chỉ có là bởi vì hắn thực lực, càng làm cho hắn uyên bác tri thức. Ta cũng thích tử sắc. Tử Huyên mỉm cười nói. Nếu đối phương nói nhất là cô gái xinh đẹp đều thích tử sắc, mỹ nhân nhi tự nhiên không phải cho là mình không phải xinh đẹp, kết quả là, Tử Huyên thỏa đáng mà coi tử sắc là thành chính mình thích nhất nhan sắc. Nghe được mỹ nhân nhi vừa nói như thế, Diệp Thiên miệng. Sưng nụ cười rũ phát sán lạ, hắn tiếp tục nói ra, tử sắc đại biểu rất nhiều thứ, thật giống như, tử sắc là tử la lan, tử sắc tượng trưng lúc tuổi già, mặt trời lặn, tử sắc là tử thủy tinh, tử sắc là một gốc cây quả nho cây. Tử sắc rất ít biết dùng với mẹ ngươi phòng ở, tử sắc đại biểu tân sinh nhi, tử sắc là mặt trời mọc lúc chân quý nhất màu sắc, tử sắc là rất nhiều chủng màu sắc bất đồng, tử sắc đại biểu huyết quản, tử sắc là cây mơ nhan sắc. Tử sắc cũng đại biểu cho vĩnh hằng, tỉ như tử thủy tinh, đại biểu vĩnh hằng cùng thuần khiết yêu. Huân y dì thảo cạn tử sắc là rất có thu vui, cảm giác là rất lơ đãng, có người nói có khiến người ta hồi ức mùa xuân hoặc là lúc còn trẻ chuyện cũ cảm giác. Mà sâu tử sắc là phi thường trọng, như là một không thể chống cự tà ác lực lượng. Tử sắc rất thần bí, vô luận là thủy tinh vẫn là trong thần thoại nhân vật, không thể nghi ngờ không phải tử khí phiêu phiêu, cho nên tử sắc tràn ngập cảm giác thần bí bốn. Nghe Diệp Thiên thẳng thắn nói, Tử Huyên càng phát giác, người đàn ông này càng ngày càng đối với mình khẩu vị. Thế nhưng một bên áo lam lão hầu lại là có chút bận tâm, người đàn ông này quá đẹp, đối với nữ nhân mà nói có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn, tuy là hắn quần áo xốc xếch thả, đãng không chịu gò bó. Nhưng này thân phảng phất bẩm sinh tà. Mị khí chất đối với nữ nhân mà nói giống như là một dược tề độc dược, càng là thưởng thức càng là nghiện. Màu tím mộng tràn ngập lãng mạn cùng thần bí, khiến người ta mơ màng cùng dư vị. Thế nhưng, tử sắc đồng dạng là đại biểu cho nội tâm bất an nhan sắc. Thích người của nó dị thường mẫn cảm, rất hướng nội. Cũng không để ý hai nữ nghe không có nghe, Diệp Thiên tiếp tục hắn thao thao bất tuyệt, tử sắc cũng là tuổi dậy thì thiếu nữ thường xài một loại nhan sắc, ở chỗ này đại biểu là ưu buồn. Nếu như nào đó cô gái thích tử sắc, vậy thì phải có người đi bồi bồi nàng, bởi vì tử sắc là một loại u buồn cô độc biểu hiện. Tử sắc là tượng trưng thành tín nhan sắc, làm tử sắc gia tăng ám biến hóa lúc, chính là mông muội tượng trưng. Ẩn nút đại thai nạn liền thường từ ám tử sắc trung đột nhiên bộc phát ra, một ngày tử sắc bị làm nhạt, làm quang minh cùng lý giải rọi sáng mông muội thành kính vẻ lúc, yêu mỹ khả ái ngất sắc sẽ khiến cho chúng ta lòng say. Yêu giống với cái này thiên đạo, ngươi mù quáng truy cầu, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình thống khổ, cơ khổ trọn đời. Nghe thế nhi, Tử Huyên cảm giác có cái gì không đúng, người đàn ông này dường như đang dùng một loại kiểu khác phương thức ở dẫn dắt chính mình, muốn cho mình vạch một con đường sáng. Dùng tử sắc biểu hiện hỗn loạn, tử vong cùng hưng phấn, dùng lam tử sắc biểu hiện cô độc cùng hiến thân, dùng hồng tử sắc biểu hiện thần thánh yêu cùng tinh thần quản hạt lĩnh vực, giản mà ngôn chi, đây chính là tử sắc sắc mang một ít biểu hiện giá trị. Tử sắc tựa hồ là hết thể nhan sắc chung nhất tiêu cực màu sắc. Mặc dù nó không giống lam sắc lạnh như vậy, nhưng màu đỏ rót vào khiến nó có vẻ phức tạp, mâu thuẫn. Nó nằm ở ấm lạnh trong lúc đó du ly bất định trạng thái, cộng thêm nó ảm đạm tính chất, e rằng liền cấu thành cái này một màu màu về tâm lý đưa tới tiêu cực cảm giác. Cùng hoàng sắc bất đồng, tử sắc có thể dung nạp rất nhiều nhạt đi tầng thứ, một cái ám tinh khiết tử sắc chỉ cần gia nhập số ít bạch sắc, liền sẽ trở thành một loại V. Cùng ưu mỹ, nhu hòa màu sắc. Theo màu trắng không ngừng gia nhập vào, cũng sẽ không cắt sinh ra rất nhiều tầng thứ nhạt tử sắc, mà mỗi một tầng thứ nhạt tử sắc đều có vẻ rất ôn nhu, động nhân. Chương 1013, theo. Cho nên, thích hợp nhất người nhan sắc chính là nhạt tử sắc. Diệp Thiên rốt cục có kết luận. Ta thích tử sắc. Diệp Thiên tiếp tục nói ra, thích màu tím người tổng hội làm so với hiện hữu tốt hơn, vô luận là ở tín ngưỡng, tình cảm hoặc là tinh thần phương diện. Bọn họ khát vọng tri thức, nhiệt thích đọc sách. Vì có thể đủ thành tựu lý tưởng mình. Hắn biết ở cuộc sống của mình trung hòa người khác trong cuộc sống tìm kiếm đáp án. Bởi truy cầu hoàn mỹ thêm đối với mình cực kỳ hà khắc, hắn cũng đang cực lực cùng mình làm gian khổ mà đấu tranh. Thích màu tím người luôn là có thể giao cho rất nhiều bằng hữu, bởi vì bọn họ luôn là suy nghĩ người khác so với suy nghĩ chính mình làm đầu. Nói tóm lại bọn họ cũng sẽ không vì mình yêu cầu quá nhiều, nhưng một nhóm người cũng có thể trở thành mình chủ nghĩa anh hùng giả. Chú ý này là bởi vì bọn họ thích lấy một loại không xác định phương thức đi tìm cầu đáp án mà thường thường thất bại. Bọn họ cũng sẽ nhờ đó sầu não bất ức. Thích màu tím người thông thường cụ bị văn nhân tính chất đặc biệt, dễ dàng đa sầu đa cảm. Nhưng cơ trí chung có chứa cảm tính, sức quan sát đặc biệt nhạy cảm. Tuy là tự nhận bình thường, nhưng tương đương có cá tính, đa tình mà không lạm tình. Nghe thế nhi, Tử Huyên còn hiểu rõ một chút, người đàn ông này dường như ở khoe khoang tự bán. Thích màu tím tính cách của người ưu nhã cao thượng, vốn có phong phú cảm thụ tính, nhắn nhủi mà mẫn cảm, thẩm mỹ thú vị cao nhã, tình thơ ý hòa trong. Hiện ra hết lỗi lạc phong lưu. Ta thích tử sắc, ngươi nhi. Diệp Thiên nói xong, hắn mặt mỉm cười mà nhìn mỹ nhân trước người, tao nhã, phiêu nhiên như tiên. Nghe được câu hỏi, Tử Huyên trong con ngươi xinh đẹp dơ cao một luồng tiêu ý, nàng quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, đột nhiên cười khúc khích, một sát na kia, như bách hoa thịnh phóng, thật là đẹp. Diệp công tử, ngươi trước đây cũng là như thế lừa gạt tiểu cô nương phương tâm sao? Tử Huyên che miệng khẽ cười nói. Tử Huyên cô nương cái này có thể thật lớn oan uổng Diệp Mộ. Diệp Mộ đối đãi mỗi một nữ nhân đều là thật tâm, há lại sao nói là lừa gạt đâu? Giống như Tử Huyên cô nương xinh đẹp như vậy thiên hạ, ta lại có thể nhận tâm đi lừa gạt? Diệp Thiên rất nghiêm túc phách một cái nịnh bợ. Là sao? Tử Huyên mắt phượng sóng trung quang lưu chuyển, bộ răng kia rõ ràng cho thấy không tin. Diệp Thiên vuốt mông ngựa, nhưng là Tử Huyên cự tuyệt làm mã. Đương nhiên là thực sự. Diệp Thiên hai mắt trong suốt không có chút nào tạp chất, thật giống như chính mình nói hết thảy đều là thiên chân vạn sắc, không có một chút giả bộ hiểm nghi. Nghe được Diệp Thiên xác nhận, Tử Huyên tâm lý càng vui, mặc dù biết người đàn ông này đang nói hưu nói vượng, nhưng lời hưu ích dù sao nếu so với nói bậy êm thai, cái này cường thế bá đạo nam nhân như vậy khen mình, làm cho nàng tâm hải không khỏi hiện lên một cảm giác tự hào, dù sao bị nhân vật bậc này truy cầu cũng là một loại vinh dự. Đương nhiên, Tử Huyên không phải hoa. Si. Chắc chắn sẽ không bị Diệp Thiên đơn giản nói mấy câu đánh liền di chuyển, tuy là nàng đối với Diệp Thiên có hảo cảm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hảo cảm mà thôi. Huyên huyên, chúng ta được chạy đi. Một bên Lam Ý Ghi Hải Lao Hậu thật sự là nhẫn không đi xuống, hai người này ngươi một câu ta một lời, hoàn toàn đem nàng làm thành không khí, sắc trời này đều nhanh đen xuống, nàng cảm thấy nếu là mình còn không nhắc nhở, ngày hôm nay phải ở trong hoang sơn dã lĩnh vượt qua. Gì? Các ngươi muốn đi đâu? Diệp Thiên nói ra. Có thể hay không mang ta đoạn đường? Không được. Lao Hầu cự tuyệt, nàng hướng Diệp Thiên chắp tay một cái nói, tiền bối, thầy cho chúng ta hai người phải đi địa phương vô cùng nguy hiểm, cũng không thích hợp mang ngươi đi vào. Ta đây thì càng muốn đi theo các ngươi đi, hai người các ngươi hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, ta có thể nào yên tâm cho các ngươi đi mạo hiểm? Không nên không nên, ta nhất định phải theo, gặp phải nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiên nói nghiêm trang, biểu tình đồng dạng nghiêm trang. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không phải là hoàn toàn vì Tử Huyên vừa muốn đi theo, một khác tầng nguyên nhân là, thời gian trôi qua hơn 100 năm, cái này thế giới cũng không biết phát sinh biến hóa gì, hắn đối với thế gian hết thảy đều không lắm giải khai, nếu là có cá nhân bên người giải thích cho hắn, hắn liền có thể nhanh hơn mà dung nhập cái này xã hội. Cô, Diệp công tử nói đúng lắm, lần này đi Thục Sơn cũng không biết sẽ gặp phải phiền phải gì, nếu như mang theo Diệp công tử, nói không chừng còn có thể đem sự kiện kia đàm luận thành. Tử Huyên cầu tình. Đúng đúng đúng, Huyên Huyên nói không sai, từ ta Diệp Thiên ở, không có chuyện gì là không thể hoàn thành, ha ha, quyết định như vậy, ta và các ngươi cùng đi Thục Sơn. Diệp Thiên cười to nói. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể người sau ra mặt trang bị kẹo da trâu. Chuyện này, tiền bối. Lam Y Ghi Hải Lao Hầu mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Người không đồng ý. Diệp Thiên sắc mặt lập tức liền biến, hắn oa nhi cái này lão bà tử muốn chết phải không? Ta như vậy ăn nói khép nép mà nghĩ muốn cùng tùy các ngươi dựng một gió, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt, thật coi ta dễ khi dễ sao. Không đúng không đúng, nếu Diệp công tử muốn theo thầy trò chúng ta cùng đi Thục Sơn, vậy cùng đi chứ. Lam Y Ghi Hải Lao Hầu sắc mặt trắng bệnh, ngay mới vừa rồi, nàng cảm thụ được một hai tâm hồn người sắc khí, đến cùng cần giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra như vậy vừa dày vừa nặng sắc khí. Hừ, cái này còn tạm được. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Tử Huyên sát na, biểu tình trên mặt lại trở nên bất chính. Trải qua đứng lên. Hết cách rồi, sinh hoạt quá mức không thú vị, hơn 100 năm không có đùa giỡn tiểu tức. Phu, Diệp Thiên cảm giác cả người không được tự nhiên, bên người không gái người, ngày đó quả thực không có cách nào khác quá. Thuận lợi đạt được theo hai người quyền lực, Diệp Thiên tâm lý trực nhạc a, cái này không cần phải chỗ tán loạn hỏi thăm tối nay là Hà Tịch bị người mắng làm bệnh tâm thần. Ba người ngự kiếm mà đi. Diệp Thiên Nương không có phi kiếm lý do cùng Tử Huyên cùng chỗ một kiếm, nghe Tử Mỹ Nhân Nhi trên người tản mát ra thể. Mùi thơm, Diệp Thiên triệt để say. Viễn cổ thời kỳ, thần giới khí hậu khác nhau ở từng khu vực dị biến, thần thụ bạo nổ dài vạn trượng, bộ rễ như đám mây che trời, thâm nhập bản cổ chi tâm phúc tụ quanh thân thổ thạch, từng bước mở rộng, hình thành treo trên bầu trời chi núi, là vì Thục Sơn. Xuân thu thời kỳ cuối, Thục Sơn phụ cận khí hậu khác nhau ở từng khu vực đặc dị. Linh lực cực mạnh dị tượng bị một ít phương sĩ phát hiện, Thục Sơn cũng trở thành trong truyền thuyết tiên sơn. Bắt đầu có người tu tiên ở chỗ này xây nhà tu luyện, nhưng lúc này cũng không có hình thành nhất định tông phái, riêng mình phương thức tu luyện cũng mỗi người không giống nhau, toàn bằng tự ngộ. Ở giữa có rất ít người thành tiên, đa số thi giải. Tình cờ nhân tố rất cao. Đông Hán thời kỳ, Thục Sơn tu tiên nhân số chưa từng có phồn vinh, nhiều đến nhất mấy nghìn người, phân thành vài trăm tiểu môn phái, mỗi người đều có một bộ đặc biệt tu tiên phương pháp. Mỗi bên môn phái tôn chỉ bất đồng, nhưng đa số đều cùng đạo giáo tôn chỉ có nhất định liên hệ. Tiên kiếm phái đệ nhất đại trưởng môn Kiềm Giữ Trấn Yêu Kiếm, hoa 77-49 ngày kết cửu chuyển kim đan thành tiên thân, bị về sau Thục Sơn tiên kiếm phái tôn sùng là khai sơn tổ sư. Đồng thời, Thục Sơn yêu loại tu luyện hoạt động nhiều lần, nhân loại mới chính thức mở xỉ cải đến thế gian coi yêu một dòng tộc như thế. Thục Sơn có tương đương một bộ phận tu sĩ lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, cho rằng như vậy có thể tích đức thăng tiên. Thục Sơn kiếm hiệp dần dần xuất hiện ở dân gian trong truyền thuyết. Chương 1014, Du Châu. Truyền thuyết, tứ xuyên cảnh nội quần sơn đứng sừng sững, tự cổ vì thiên hạ danh sơn chi tú, Thục Sơn vùng rất nhiều linh tích, Tố Văn có kiếm tiên ở kia chịu phục kích cốc tinh chuyên cần vì, dựa vào một chuôi phi kiếm xuất nhập thanh minh, bay ngang núi đồi, từ nam chí bắc vũ trụ, dạo chơi nhân gian rất tiêu dao. Kiếm tiên hành sự thủ trọng nhân nghĩa, vào đời làm việc thiện, quảng tích công đức, nếu như gặp chuyện bất bình tất rỗi viện thủ, trừ ma vệ đạo nghĩa bất dung tử, bao nhiêu khám phá hồng trần phàm phu tục tử, bỏ qua thế gian vinh hoa phú quý, yêu hận hỉ nhạc, nghìn dặm xa xôi muốn trên Thục Sơn tầm tiên phong đạo, kỳ có thể siêu thoát sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Tiếp Thục Sơn thiên phong vạn lĩnh cao đồng đảo trong mây, dị nhân tán tiên động phủ lại cực kỳ ẩn mờ. T, há là dễ tìm. Còn nữa, hướng Thục Sơn đường phải đi qua Miêu Cương, hán mầm tự cổ đối lập thân đoán khó giải, miêu dân nuôi cổ thành phong trào, chuyên hại qua đường hán khách, lại hơn nửa tinh thông vũ thuật, cấm kỵ rất nhiều, có chút mạo phạm, liền vướng víu không thả, chí tử mới nghỉ. Coi như là hướng đạo tâm kiên giả, lại có bao nhiêu người có thể đi qua tầng tầng khảo nghiệm, được mông cao nhân truyền thụ, tu luyện thành tiên. Đông Hán mạc, Thục Sơn mỗi bên môn phái mâu thuẫn tranh chấp không ngừng, ở quy mô lớn nhất tiên kiếm phái khởi xưng dưới, Thục Sơn tu sĩ ở Thục Sơn tuyệt đỉnh trên cho đòi mở đại hội, hình thành một cái Thục Sơn mỗi bên môn phái liên minh Thục Sơn minh, đồng thời ở Thục Sơn tuyệt đỉnh thành lập tổng bộ, tu kiến Tam Hoàng điện, này Tam Hoàng vì Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, hình thành ngày hậu Thục núi phái hình thức ban đầu. Thời Đông Tân Kỳ, Thục Sơn mỗi bên môn phái từng bước gộp vào vì mười mấy môn phái, lớn nhất tiên kiếm phái, nhân số đã có hơn trăm người, mà Thục Sơn trùng cũng không thiếu độc lai độc vãng cũng không thuộc về một cái môn phái tu tiên chi sĩ. Các loại tu tiên phương thức cũng từng bước hoàn chỉnh. Lúc đó chủ lưu phương thức là luyện đan phục ngồi, mà tiên kiếm phái nội công tu luyện bị cho rằng là hiệu quả không phải trương. Nam triều thời kỳ, Lương Vũ Đế bởi vì thờ phụng Phật giáo, chiêu tập vô số cao tăng, pháp sư trên Thục Sơn tu kiến Phật tháp. Thục Sơn minh bài xích Phật giáo, đem Phật tháp cải biến. Lương Vũ Đế giận dữ, xích Thục Sơn vì tà ma ngoại đạo, xuất binh đánh Thục Sơn, muốn hủy diệt bên ngoài tháp. Thục Sơn minh ra sức chống lại, Lương Vũ Đế nhân mã thảm bại. Trải qua này nhất dịch, Thục Sơn minh tổn thương nguyên khí nặng nề, bao quát tòa yêu tháp, Tam Hoàng điện, Tổ sư điện ở bên trong kiến trúc bị hủy, rất nhiều lấy luyện đan phục ngồi, hoang vắng cốc chân khí vì phương thức tu luyện môn phái bởi vì sức chiến đấu không mạnh hầu như diệt môn. Thái Thanh chân nhân lĩnh ngộ tu đi hóa cảnh. Tiên kiếm phái bởi vì pháp thuật cao cường ở chỗ này dịch trung lập dưới đại công, tiên kiếm phái trưởng môn thống hợp Thục Sơn minh mười mấy môn phái, thành lập Thục Sơn tiên kiếm phái, tên cứ gọi tắt Thục Sơn phái. Làm Thục Sơn tiên kiếm phái đời trước tiên kiếm phái lịch sử liền bị biên soạn nhập vào Thục Sơn phái lịch sử, Thái Thanh chân nhân nhậm chức Thục Sơn tiên kiếm phái đệ nhất đại trưởng môn cũng chịu thiên đế tiếp dẫn thành tiên. Hai năm sau, Lương Vũ Đế chi Phật tháp cuối cùng ở thần giới dưới sự trợ giúp, từ Thục Sơn phái cải biến thành tòa yêu tháp. Thục Sơn phái quy định Thục Sơn đệ tử không được đi vào tòa yêu tháp. Tháp thành sau, Thái Thanh chân nhân tiến nhập cùng tháp tương quan Thục Sơn địa mạch, lưu lại một văn địa, Thục Sơn ánh sáng như hồ, tòa yêu tháp như hồ trôi, trong Thục Sơn vì hồ bụng, trên dưới liền và thông nhau mà nhất thể. Ngũ linh địa mạch như hồ ra trong ngoài, cắt đứt nhân yêu hai giới, sử dụng nhân yêu không thể tương phạm, Thục Sơn phái hình cùng hồ khu, bình âm dương, cùng nhân yêu, thông suốt văn vật, thì nhân gian nhất định vậy. Nếu trong Thục Sơn yêu trưởng, thì yêu tản mát với bên ngoài, hoặc nhiễu loạn nhân gian, Thục Sơn cầm kiếm vậy nói, hàng yêu vào tòa yêu tháp, thái kém tồn yêu, phục vào trong Thục Sơn vậy, lòng vòng như vậy, sinh sôi không ngừng. Nếu Thục Sơn suy nhược lâu ngày không thể địch yêu, còn có thần tiên nhị giới chi viện, nếu yêu giới suy nhược lâu ngà, y gì không địch lại Thục Sơn, thì âm dương mất thăng bằng, thiên địa hư, Thục Sơn vỡ, không thể vãn hồi. Mặc dù khai thiên tới nay, hướng làm người yếu yêu mạnh, nhưng buồn thiền chi tâm thường nghi ngờ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thiên nhân hợp nhất chi đạo vậy. Thục Sơn phái ở tòa yêu tháp chu vi đại hưng thổ mục, Thục Sơn phái chính thức hình thành. Trấn yêu kiếm cũng biến thành vì Thục Sơn tiên kiếm phái trấn phái chi bảo. Thái Thanh chân nhân từ trước sau, các đời Thục Sơn phái trưởng môn tiếp nhận chức vụ lúc có thể đi qua thiên thị địa thính cùng câu thông. Từ nay về sau, Thục Sơn kiếm tiên trên cơ bản lấy Thục Sơn tiên kiếm phái vì chủ lưu, phương thức tu luyện chú trọng nội công cùng kiếm thuật, tu tiên cầu tích đức mà không cầu thăng tiên, tích cực vào đời chẳng yêu. Đồng thời, cũng không bài xích còn lại môn phái phương thức tu luyện, tích cực sưu tập cùng các loại tu tiên phương pháp. Du Châu, Thục Sơn chân núi một chỗ thành trì. Tục ngữ nói, núi không ở cao, có tiên tắc linh. Bởi cùng tiên sơn liền nhau, Du Châu chỗ ngồi này với Thục Trung thành thị từ xưa đến nay liền trở thành người trong giang hồ tụ cư địa. Thục Sơn phái không chỉ có là tu tiên môn phái đứng đầu, càng là giang hồ võ lâm các đại môn phái đứng đầu. Bởi vì lui tới dòng người nhiều vô cùng, Du Châu cũng theo phồn hoa giàu có, chợ sáng ngọ thị muộn thành phố như là dây chuyền sản xuất một dạng, không ngừng nghỉ chút nào mà vận chuyển, liên tiếp tiếng giao hàng, lui tới người đi đường, đèn huy hoàng tiểu lâu môn hàng, buộc vòng quanh một bức phồn vinh hương thịnh hình ảnh. Diệp Thiên ba người đến Du Châu thành thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, ánh chiều tà le lói. Mùi thơm của thức ăn liều mạng mà hướng trong lỗ mũi chui, làm cho Diệp Thiên không khỏi sâu hấp một hơi thở, rất là hoài niệm chính mình tự tay nấu nướng khiếu hoa kê. Khổng lão, hai nghe âm nhạc 3 tháng không biết thịt. Vị, ta Diệp đại quan nhân bị áp 100 năm ngay cả khối phao câu gà chưa từng nhìn thấy, cùng ta so với, khổng lão. Hai nhẫn sức chịu đựng nhất định chính là cặn bã. Diệp Thiên nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt bốn phía tới lui tuần tra, đột nhiên thoáng nhìn một chỗ tên là Hồng Trần ở khách sạn. Trong bụng không khỏi sững sờ, Hồng Trần cái này một từ ngữ có thể không phải bình thường người làm ăn có thể đem ra trích dẫn, có thể lấy ra danh tự như vậy, nghĩ đến cũng đúng có một phen cố sự. Diệp công tử, chúng ta liền chọn khách sạn này đi. Tử Huyên nhãn quang cùng Diệp Thiên tương đồng, đồ vừa thấy được tên của khách sạn này, lập tức liền quyết định. Diệp Thiên tự nhiên là không có ý kiến, hắn nhún nhún vai, nói, tùy tiện, ngược lại chỉ muốn có cái địa phương ngủ là được. Thoại âm rơi xuống. Diệp Thiên dẫn đầu đi về phía trước, Tử Huyên cười nhạt, cùng chính mình cô theo thật sát. Mới vừa đi vào khách sạn, một gã trên vai vô khăn lông gã sai vật lập tức nên đem đi lên, khuôn mặt nịnh hót kêu lên, ba vị khách quan, ăn vẫn là ở trọ. Ăn. Ở trọ. Diệp Thiên lúc đầu muốn nói ăn ở trọ kia mà, có thể vừa nghĩ tới Tử Huyên hai người là tu tiên giả, ngũ cốc trọc khí đối với tu tiên giả mà nói là tối kỵ, cho nên bình thường đều dựa vào tu luyện thổ nạp linh khí sống qua. Căn bản cũng sẽ không ăn cái gì, tuy là hắn rất muốn ăn non nê, nhưng có hai nữ ở bên, hắn cũng chỉ có thể đem chỉ bị khuất. Ngươi xem một chút, ngươi xem các ngươi một chút nhìn, cái này tu tiên ni mã căn bản cũng không phải là đồ tốt, thậm chí ngay cả ăn mị thực đồ tốt như vậy đều buông tha, mỗi ngày bào ẩm thần lộ điên cuồng uống tây bắc gió, ngẫm lại đã cảm thấy sợ run lên. Tới ba gian phòng hảo hạng, Diệp Thiên nói rằng, lại cho chúng ta lộng điểm nước nóng tắm rửa. Mặt khác cho ta đi may vá chỗ lộng bộ áo choàng màu trắng đến, muốn tốt nhất chất vải. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên tung một thỏi bạc, gã sai vặt không ngừng bận rộn tiếp nhận, miệng rộng nứt ra, đều cười toe toét. Ba gian phòng hào hạng. Bách hoa tám. Gã sai vặt lớn tiếng quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên ba người, cười nói ra, ba vị khách quan, mời tới bên này. Chương 1015, Trung thu tiết hội đèn lồng. Diệp Thiên cho bạc cho phong khoáng, gã sai vặt vẻ mặt tươi cười. Làm cho Diệp Thiên tâm tình cũng theo vui vẻ. Khách sạn lầu 1 là ăn cơm nơi, lầu 2 mới là dừng chân dùng. Theo gã sai vật đi tới lầu 2, chọn 3 gian rửa chung một chỗ gian nhà, vừa mới chuẩn bị đi vào, gã sai vật lại gọi ở ba người, đầy mặt tươi cười nói ra, ba vị khách quan, mấy ngày nữa là Trung Thu Tiết, Du Châu Thành sẽ có hội đèn lồng, các ngươi nếu như không có chuyện gì gấp, có thể ở trong thành ở lâu mấy đêm, các loại, chờ tham gia xong hội đèn lồng lại đi. Gã sai vật là ai? Hắn suốt ngày thấy người không có 1.000 cũng có 100 đi, sắc người quan sắc bản lĩnh đó là cần thiết, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên ba người dự định, nhất định là chuẩn bị đi tiên sơn người trong giang hồ. Tuy là Diệp Thiên quần áo trên người có chút cũ nát, nhưng này bẩm sinh khí chất cao quý lại làm cho người thấy khó khăn quên. Thứ người như vậy sẽ chỉ ở trong khách sạn rơi một cái chân, nếu như không tất yếu rất ít ở trọ, giờ phút này ba người nếu tuyển trạch ở trọ, sáng sớm ngày mai nhất định sẽ ly khai, nhưng nếu là đem hội đèn lồng việc nói ra, nói không chừng có thể làm cho ba người này tiếp tục tại trong tiệm mình ở thêm mấy đêm, vậy hắn tự cấp cũng liền có thể kiếm nhiều tiền hơn. Người làm ăn, tổng hội chút tính toán tỉ mỉ bản lãnh. Hội đèn lồng. Diệp Thiên sờ cằm một cái, khẽ cười nói, cơ hội như thế cũng không thấy nhiều, nếu bị chúng ta gặp gỡ, Huyên Huyên, nếu không chúng ta là hơn lưu một đêm. Được a, ta lớn như vậy còn chưa thấy qua hội đèn lồng là hình dáng gì đâu. Vừa lúc nhân cơ hội này đi dạo một chút. Thử Huyên gật đầu. Lam Y Ghi lao hầu khẽ thở dài một cái, nàng vô lực cự tuyệt. Ha ha, quyết định như vậy, chúng ta đêm mai giờ dậu phải đi rước đèn biết. Diệp Thiên cười to. Giống như công tử nói. Tử Huyên gật đầu. Cáo biệt Tử Huyên thầy cho hai người, Diệp Thiên một mình tiến vào trong phòng, một sát na kia, hắn mâu quang chợt nghiêm một chút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở nơi nào có một tòa Huyền Phủ Tiên Sơn. Điếm tiểu nhị phục vụ rất chu đáo cũng rất nhanh, không đến thời gian một chén trà công phu, thùng nước tắm cùng nước nóng lần lượt bị đưa đến trong phòng khách, Diệp Thiên đem trên người đổ quần áo cởi ra, ngâm vào trong thùng nước tắm, ấm áp dòng sông chảy xuôi qua da thịt, giống như là tình nhân tay nhỏ bé ở cho mình tinh tế vỗ. Ma, thưa, thoải mái tư vị thật đúng là khiến người ta khó có thể quên. Mới vừa giặt xong, điếm tiểu nhị lại cầm quần áo đưa tới, quần áo nón này tốt quần áo, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cả người thư. Thoải mái, tẩy đi một thân phấn trang điểm, Diệp Thiên cảm giác mình toàn thân đều thay đổi nhẹ rất nhiều. Nhìn tán lạc tại mà trường bào màu tím, Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, tốt như vậy một bộ y phục cư nhiên bị Thiên Lôi đánh nát, hắn tâm lý cảm giác có chút đáng tiếc. Với bàn tay lớn một cái, Hồng Ngọc Hồ Lô xuất hiện ở trong tay, tinh thần lực đi vào trong đảo qua, Diệp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, có thể. Hắn có thể luyện chế lần nữa nhất kiện pháp bảo. Nói làm liền làm, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, đem rách nát không chịu nổi trường bào màu tím nắm trong tay, lập tức lại từ Hồ Lô Ngọc Trung lấy ra một đoàn thất thải tế ti. Bây giờ tử bào đã phá, chế tắc trường bào tài liệu không đủ, nhưng nếu cộng thêm những thứ này thất thải thiên chu sợi, vậy dư giả. Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một hồi ý mỉm cười, hắn gõ ngón tay, xích xác liệt diễm hiện lên, trong khoảnh khắc đem rách nát tử bào cùng thất thải thiên chu sợi bao vây, vừa dùng liệt diễm cháy, một bên vận chuyển công pháp, toàn lực thu nạp hai thứ này vật phẩm tinh túy. Bởi trước luyện chế qua pháp bảo, hết thảy đều quen việc dễ làm, ở liệt diễm cùng công pháp cắn nuốt song trọng dưới tác dụng, làm ánh bình minh đã tới lúc. Hai kiện vật phẩm rốt cục hòa tan ra, sau đó hóa thành một tử một màu hai luồng lớn nhỏ không đều dịch thể. Diệp Thiên dựa theo trước kia phương pháp luyện chế, đem dịch đoàn kéo thành tế ti, sau đó hai tay vũ động, bắt đầu nhanh chóng bệnh. Sau một canh giờ, pháp bảo bệnh hoàn tất, từ ngoại hình nhìn lên đi, cái này pháp bảo lại là một kiện cô gái phục sức. Tố hình hoàn tất, kế tiếp phải đánh vào trận pháp ngưng tụ thành hình. Diệp Thiên hai tay kết ấn, đem từng cái trận pháp phủ văn đánh vào pháp bảo trong. Nguyên bản là tỏa ra ánh sáng lung linh nhạt tử sắc váy sa mỏng nhất thời toát ra một hồi chói mắt hoa quang, linh khí bốn phía chen chúc hội tụ, làm người cuối cùng phù văn đánh vào, hết thể quang hoa nội liễm, pháp bảo thành hình, huyền phù ở giữa không trung. Pháp bảo luyện chế thành công, Diệp Thiên không khỏi trưởng dài ra một hơi thở, với bàn tay lớn một cái, thu pháp bảo bắt đầu, khi ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ sát na, Diệp Thiên chợt ngẩn ngơ, bấm tay tính toán, thời gian thì đã đi qua 3 ngày 3 đêm. Trung thu tiết hội đèn lồng lúc này có thể đã bắt đầu. Diệp Thiên thầm mắng mình thất sách, không ngừng bận rộn đứng dậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng còn kịp. 15 tháng 8, Trung thu tiết. Trung thu tiết là một đoàn viên thời gian, nhưng là đại thể giang hồ nhân sĩ đều phiêu bạt tại ngoại. Bọn họ không phải không có dễ lục bình, cũng không phải giang hồ du hiệp, càng không phải là bốn biển là nhà, bọn họ tuyệt đại đa số đều có nhà của mình, mình dễ, nhưng là, vì trong lòng mộng đẹp cùng kiên trì, bọn họ không thể không tại ngoại bôn ba. Lúc này, Du Châu bên trong thành ngoại lai giang hồ nhân sĩ cũng chỉ có thể nhìn này hoa đăng tơ vương thân nhân. Mỗi ngày hội lần nghỉ hôn, Vương Duy Hàng này nói thật đúng là không sai. Ánh trăng rất lớn rất tròn, ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn bộ Du Châu thành. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng Du Châu thành lại không có chút nào trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phố lớn ngõ nhỏ rượu lâm thị giếng, nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng ồn ào liên tiếp, làm cho cả tòa thành trì dường như đều đi theo chấn động. Mỗi người đều mang đặc sắc hoa đăng liên tiếp thành phiến, hoàn toàn để cho Du Châu Thành trở thành một tọa bất giả thành. Tử Huyên rất có hăng hái nhìn Chu Vi hi hi nhương nhương đoàn người, ven đường, trên cây, mặt nước khắp nơi đều có các loại ngọn đèn, đem Dự Châu Thành hóa trang mà dường như bất giả thành. Nàng thầm nghĩ thì ra Trung Thu tiết hội đèn lồng là náo nhiệt như thế, chính mình 20 năm qua cư nhiên một lần cũng không có tới đi dạo quá, thực sự là đáng tiếc. Bên người một người bình thường ăn mặc lam y gì lao hầu đứng ở Tử Huyên bên người, cau mày nói ra: Huyên Huyên, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, ngươi cũng không cần quá mức xuất đầu lộ diện tốt. Tử Huyên cũng không quay đầu lại, nói ra, cô không cần phải lo lắng, một lát nữa chúng ta đi trở về, đây là ta lần đầu tiên đi dạo Trung Thu tiết hội đèn lồng đây. Để ta nhiều ở một lúc đi. Lam Y Ghi lao hầu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết mình vô lực ngăn cản, chỉ phải mặc kệ nó, cũng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Hàng năm Trung Thu tiết hội đèn lồng đều là nữ tử đi ra nhiều nhất thời điểm. Các nàng ở giữa khả năng một năm cũng không có mấy lần cơ hội có thể đi ra khuê phòng, hiện tại tự nhiên vô cùng quý trọng cơ hội như vậy, oanh oanh yến yến hoặc tò mò bốn phía quan vọng hội đèn lồng mỹ cảnh, hoặc len lén xấu hổ mà quan sát có cái nào tuấn tú hậu sinh. Đương nhiên, nay học đòi văn vẻ thiếu niên bọn nam tử cũng sẽ ở lúc này đại triển quyền cước, gặp phải tâm nghi cô nương sau đó liền ra tăng truy cầu, cơ hội mất đi là không trở lại, như thế thời gian, không phải là đàm luận. Tình nói ái tuyệt hảo cơ hội sao? Tử Huyên tuy là che xa cân, nhưng này cao gầy Anna vóc người, còn là trở thành mọi người tụ tập tiêu điểm, nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ mắng những người này lưu. Manh, thưởng thức cũng liền thôi, cần gì phải nhìn chằm chằm vào nhân gia phong bộ phận xem. Chương 1016, đố đèn. Thời gian đã gần đến giờ dậu, không sai biệt lắm đến cùng Diệp Thiên thời gian ước định, Tử Huyên đứng ở ô y thì hạng miệng há to ngắm, du khách hi hi nhung nhung, lại còn không thấy người đàn ông kia thân ảnh. Ra trước môn, Tử Huyên nguyên buồn định kêu lên Diệp Thiên, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình quá mức chủ động có chút không được, cho nên lúc này mới cố ý quên hắn, nhưng là Diệp Thiên hiện tại lâu không đến đây, làm cho Mỹ Nhân Nhi trong lòng không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Chính mình bế quan chữa thương 3 ngày vẫn chưa xuất môn, người này tự cho là phong lưu, tự chủ khẳng định rất kém cỏi, sẽ không thừa dịp hội đèn lồng cùng nhà ai tiểu thư câu. Liên lụy đi, Tử Huyên đầu góc đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lập tức khuôn mặt hơi đỏ lên, mình tại sao biết muốn mấy vấn đề này. Đống nhiên hắn ở trong đám người chứng kiến Diệp Thiên thân ảnh, người này trong đám người lấn tới lấn lui, chọc cho chúng quanh nữ tử kiểu. Sân, nam tử chửi bậy, xem ra chính mình mới vừa suy đoán coi như không chúng cũng không xa vậy. Không khỏi hơi cảm thấy buồn bực. Bất quá nhìn hắn búi tóc để nguyên quần áo áo lót mất trật tự, vẻ mặt cười khổ vẻ bất đắc dĩ, xem ra đoạn đường này chen đến cũng phí không ít khí lực, Tử Huyên trong bụng buồn bực giảm xuống. Diệp Thiên xa xa cũng chứng kiến đầu hẻm cao gầy mỹ nhân, vội vã tăng thêm tốc độ hướng đi tới bên này, một lát mới rốt cục thoát khỏi dòng người, thở hồng hộc chạy đến Tử Huyên trước mặt, may mắn nói ra, hoàn hảo vượt qua. Đèn này biết cũng thật quá hấp dẫn nhân, không nghĩ tới người cư nhiên sẽ nhiều như thế. Đến trễ khoảng khắc, cũng xin Huyên Huyên cô nương tha thứ cho. Tử Huyên đạm nhiên nói ra, không sao cả, ta cũng mới tới khoảng khắc mà thôi. Chỉ bất quá Diệp công tử, lúc này người như vậy rất nhiều, chúng ta làm như thế nào ngắm đâu. Diệp Thiên cười nói, cái này không sao cả, vừa rồi Diệp mỗ quá mức sốt ruột, không muốn để cho giai nhân đợi lâu, cho nên là chạy tới, lúc này mới bị chen vào giữa đám người, gây chật vật như vậy. Kỳ thực chúng ta chỉ cần không phải xâm nhập trong dòng người, dọc theo đường bên theo dòng người đi thong thả liền có thể. Đi, Huyên Huyên, vừa rồi ta nghe người ta nói thư viện chỗ có người tổ chức ca hội, chúng ta cũng đi xem. Diệp Thiên nói liền muốn kéo Tử Huyên tay cùng nhau đi về phía trước. Tử Huyên khẽ gật đầu đi lại, xảo rượu tách ra Diệp Thiên tay, nhỏ bé cười nói ra, ta cũng đang muốn đi đây, nghe nói người thắng trận còn có phong phú phần thưởng đây. Diệp công tử tài tình cái thế, người quán quân này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nha. Ta nhưng là rất chờ mong Diệp công tử biểu hiện đây. Diệp Thiên cười ha ha thu tay về, cũng không hề để ý, theo sau. Quán quân gì gì đó, Diệp Thiên hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý là thế nào mới có thể thu được mỹ nhân phương tâm. Du Châu hàng năm trung thu tiết hội đèn lồng có thể có kích thước như vậy, phụ cận môn hàng giá rượu, tần lâu sở quán thư viện đều bắt đầu rất cống hiến lớn, hàng năm hội đèn lồng, phụ cận môn hàng tổng hội treo lên tỉ mỉ biên ra đố đèn, cung cấp phong phú phần thưởng tới thưởng cho đoán đúng đố đèn người. Dẫn tới du khách nối liền không dứt, thư viện chỗ càng là đặc sắc tuyệt luân, này tài tử cùng tài nữ chen chúc hội tụ, đua nhau lên đài mở ra tài tình, sắc thực lưu lại không ít phong hoa. Tuyết Nguyệt truyền thuyết. Ba người hai trước một sau chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy treo lên đố đèn liền nghỉ chân khoảng khắc, cũng không cố ý đi vì phần thưởng mà đoán, có đôi khi đoán đúng cũng không đi theo chủ quán nói, cứ như vậy cười cười nói nói đi tới thư viện đi. Diệp công tử, ngươi xem này đố đèn, quyền liêm nhân đạo mưa quá thiên tình. Đánh một bảy chữ câu môn miệng. Diệp công tử đoán một chút sẽ là câu nào. Tử Huyên chỉ vào một cái đố đèn cười nói. Diệp Thiên cười nhạt, không chút nghĩ ngợi nói ra, đây cũng khách khí. Bất quá là thứ nhất hội ý mê mà thôi, Quyền Liêm, đây không phải là mở cửa sổ ra sao. Nhân đạo chính là nói chuyện, mưa qua thiên tình, thái dương thăng trước, ánh mặt trời sáng lạ, đó không phải là lượng sao. Đem người nói mưa qua thiên tình liền cùng một chỗ lý giải, đó chính là nói thẳng, mở cửa sổ ra nói thẳng. Lại sửa sang một chút, không phải là nói trắng ra sao. Đèn này mê câu đố dễ hiểu, không đủ trăn trọc, chỉ có thể coi là trung phẩm mà thôi. Tử Huyên đôi mắt đẹp loại sáng, rất là thở dài nói, đẹp thay, Diệp công tử quả nhiên tài cao. Diệp Thiên nhẹ cười một thanh thuyết nói, giờ đến phiên Huyên Huyên ngươi. Hắn bốn phía vừa nhìn, chỉ vào một cái đố đèn cười nói, người lớn. Đánh hai cái thành ngữ. Huyên Huyên liền đoán này đi. Diệp công tử là muốn nhìn ta trò cười đi. Dĩ nhiên để cho ta đoán khó như vậy đố đèn. Bất quá, ta cũng không thể để cho người xem nhẹ. Tử Huyên hoành Diệp Thiên liếc mắt, trầm ngâm chốc lát, khẽ cười nói, cái này đáp án chắc là đánh đập tàn nhẫn, xóa bỏ. Ha ha, xem ra Huyên Huyên tri thức cũng có chút phong phú a. Diệp Thiên vỗ tay cười to. Diệp công tử có thể đừng chê cười ta, cùng Diệp công tử so sánh với, ta đây điểm sáng suốt lại coi là cái gì. Tử Huyên khiêm tốn nói rằng, bất quá nàng ấy ngạo nghễ nhan thần, cũng là không có nửa phần coi thường ý của mình. Ha ha, nói cũng phải. Diệp Thiên gật đầu, lập tức giọng nói biến đổi, chậm rãi nói ra, bất quá, Huyên Huyên đoán đèn này mê dường như chỉ đoán chung phân nửa. Nói thế giải thích thế nào? Tử Huyên sửng sốt. Diệp Thiên cười thần bí, có chút tự tin nói ra, quy tắc này đố đèn cũng không phải chỉ có một đáp án lớn chữ thủ tiêu nhất được người. Đánh chữ xuất thủ được đinh. Đóng lại chính là câu đấu người lớn. Đáp án cũng liền bừng bừng trên giấy, đánh đập tàn nhẫn, xóa bỏ. Thế nhưng, nếu như cho người lớn hai chữ cộng thêm một chút vật, lại được ra một người đáp án. Ở câu đấu người lớn trên nếu như xuất hiện một khẩu hai chữ, nhất cùng người hợp thành lớn. Môn cùng đinh trở thành có thể, tức người lớn biến thành đại khả. Do đó đáp án thì trở thành như ra một khẩu. Có tương lai. Ha ha, Huyên Huyên nghĩ như thế nào? Nghe thế nhi, Tử Huyên đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời, lập tức hiểu được, nàng bạch Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, Diệp công tử, ta mới vừa chỉ có nói không sai chứ, ngươi chính là vì xem người ta chê cười chỉ có ra khó như vậy đố đèn, Diệp công tử giáp tâm bất lương a. Bỏ lại những lời này, Tử Huyên liền đi về phía trước. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, đại giác quan uổng, hắn chỉ bất quá tùy ý thoáng nhìn liền gặp được cái này đố đèn, mắc mớ gì tới hắn a. Hai người vừa nói cười một bên hành tẩu, đối với nhau học thức đều phi thường thưởng thức, đàm luận mà có chút đầu cơ, không phải khoảng khắc đi tới Hồng Tụ Thư Viện môn. Hồng Tụ Thư Viện là đất thuộc nổi danh nhất một tòa thư viện, chỗ dưới tiên sơn, nhân kiệt địa linh, tuấn tài tập trung, hàng năm đều là triều đình cống hiến ra không ít uyên bác chi sĩ, cho nên địa vị vô cùng cao thượng. Thư Viện môn, lúc này đã dòng người mập mạp, bọn họ đều là vội vã chạy tới ca hội trẻ tuổi, vô luận bọn họ đầy bụng kinh luân vẫn là đại tự không nhìn được một cái. Đều đối với nơi này ca hội tràn ngập chờ mong, bởi vì hàng năm ca hội đều là mỹ nữ tụ tập thời khác, này hoa chi chiêu triển xinh đẹp tiểu thư các cô nương đều sẽ tới chỗ này, tìm kiếm ý chung nhân của mình. Diệp Thiên một nhóm chen vào thư viện, phóng tầm mắt nhìn tới, đen thủi lùi một mảnh toàn bộ đều là dòng người, không chỉ có thanh niên nhân đến, ngay cả này 70-80 lão già lão nãi nãi cùng với gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh đều đến, trang diện có chút hỗn loạn. Trong thư viện có một mảnh rộng rãi mặt cỏ, lúc này trên sân cỏ đã nhấc lên lôi đài, hồng tú cầu hồng đăng lung khắp nơi đều là, đem cái này nhân tài đông đúc Hồng Tụ Thư Viện làm nổi bật được phá lệ mỹ diễm, tựa như một cái đầy người hồng trang múa. Nương, vừa bài chán phóng một loại không bị cản trở mỹ lệ. Chương 1017, ca hội. Hôm nay lương yến hội, sung sướng khó cụ trần. Đánh đàn tranh phấn giật vang, mới tiếng hay nhập thần. Lệnh đức hát cao nói, thưởng thức khúc nghe kỳ chân. Đông Long cùng mong muốn, hàm ý câu chưa thân. Nhân sinh gửi một đời, đột nhiên nếu bao trần. Sao không sách cao túc, trước theo muốn đường tân. Vô vi thủ nghèo tiện, khảm kha trưởng khổ tân. Thật vất vả chen đến dưới lôi đài, Diệp Thiên ba người liền nghe thế thủ thơ cổ. Ngâm thơ người là một vị người xuyên trường sam màu xanh nam tử trẻ tuổi, hắn dáng dấp tuấn tú, cử chỉ ưu nhã, làm chi thơ lại ý tứ hàm xúc khắc sâu, lập tức rước lấy vô số các cô gái ưu ái. Nơi này là một cái bày ra mình sân khấu, trang bị khiêm tốn sẽ chỉ làm chính mình trở thành cô gia quả nhân. Muốn giành được chiếm được mỹ nhân cười, vậy thì phải xuất ra thực học. Thơ hay. Diệp Thiên vỗ tay tán thán, nhìn về phía nam tử áo xanh nói ra, ngôn ngữ thiển cận tự nhiên, lại cực kỳ tinh luyện chuẩn xác. Không làm tối nghĩa chi ngữ, không cần hẻo lánh chi từ, mà là dùng rõ ràng nhất dễ hiểu ngôn ngữ nói ra chân tình chí lý. Sinh động diễn ý, ý tứ hàm xúc sâu sắc. Khiến từ dùng từ phi thường cạn gần minh bạch, bình thường nói ra, lại hàm vịnh bất tận, ý tứ hàm xúc vô cùng. Ha ha. Như trong ngọn núi cam tuyển, như nghìn năm trần cất, đã tươi mát lại thuần hậu, đã bình thản lại có ý nhị. Nghe được như vậy khen ngợi, nam tử áo xanh không ngừng bận rộn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, đột nhiên có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, hắn hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, nói ra, huynh đài cao khen, lưu mộ có thể không chịu nổi, bất quá, bài thơ này so với nghe thấy huynh vừa rồi thủ, chỉ sợ ở tốt hơn một ít, ha ha, lão sư, ngươi cho là thế nào? Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn cũng theo nhìn về phía đồng dạng đứng ở trên lôi đài một vị dâu bạc trắng lao đầu trên người. Nghe được câu hỏi, dâu bạc lao đầu suy ngẫm trong dâu, cười híp mắt nói ra, không tệ không tệ, muốn chữ tình cũng không nói thẳng ốn lượn huyền chuyển, ý tứ hàm xúc vô cùng. Tất cả dùng từ dường như đều là hạ bút thành văn, không có sai thải điêu khắc kim loại thức gia công, mà là nổi trên mặt nước phủ dung vậy tự nhiên thơ kỳ. Nghĩa long bài thơ này hoàn toàn chính xác nếu so với nghe thấy quảng thủ tốt hơn một bậc. Nghe đến lão sư như vậy đánh giá, nam tử áo xanh không khỏi cười nhạt, ánh mắt ở dưới đài một đám thiếu nam thiếu nữ trên mặt đảo qua, lập tức chắp tay hỏi không biết còn có ai muốn cùng Lưu Mộ phân cao thấp, đêm nay người quán quân này thuộc sở hữu, Lưu Mộ nhưng là phải tình thế bắt buộc a. Thoại âm rơi xuống, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh lại, tiện đà lại là một mảnh xôn xao. Hoa, lẽ nào năm nay ca hội Trạng Nguyên sẽ rơi xuống Lưu công tử trên người sao? Căn cứ lệ cũ, hàng năm ca hội Trạng Nguyên, dường như cũng có thể tiến nhập thi đình thấy hoàng thượng, ai, thật hy vọng Lưu công tử có thể nhiều xem người ta liếc mắt, nói không chừng nhân gia tương lai còn có thể làm Trạng Nguyên phu nhân đâu. Đừng làm mộng tưởng hão huyền, nhân gia Lưu công tử không chỉ có gia cảnh giàu có, tài học càng là không ai bằng, sao lại coi trọng ngươi cái này xú nha đầu, coi trọng ta còn tạm được. Cắt, chúng ta cũng vậy, ngươi gương mặt này cũng đẹp mắt không phải đi nơi nào. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, không phải chính là một cái ca hội Trạng Nguyên sao? Cũng không phải khoa cử Trạng Nguyên. Có người hoan hỉ có người buồn, có người vui vẻ có nhân đố kỵ. Không phải bị người tật là tài trí bình thường, muốn thoát khỏi tài trí bình thường đố kỵ nước bọn, thì đem bọn hắn bỏ rơi nhìn không thấy cái bóng. Đây là Diệp Thiên lời lẽ chí lý. Nếu như không người còn dám lên đài, vậy. Chấm đã. Dưới đài, đột nhiên truyền ra một tiếng quát nhẹ. Thanh âm thanh thúy, như róc rách nước chảy, rất êm hay. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tiếng quát lại là một gã người xuyên hồng nhạt lụa mỏng váy che mặt yểu điệu nữ tử phát ra. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên ám kêu không tốt, cô nàng này sợ rằng lại được tới tính kế chính mình. Vị cô nương này, không biết ngươi có gì chỉ giáo. Lưu Nghĩa Long hướng phía Tử Huyên chắp tay một cái, ôn ngôn nói rằng. Tuy là nhìn không thấy cô gái này khuôn mặt, nhưng hắn vẫn bị nàng cái này thân khí chất cho thật sâu hấp dẫn lấy. Ở đây hết thể nữ tử trong, hắn cảm thấy, chỉ có cô gái này nhất chú mục, mặc dù nàng không có lộ ra dung mạo. Chỉ bảo chưa nói tới, bất quá bài hát này biết Trạng Nguyên, nhưng thật ra thích hợp hơn một người khác. Tử Huyên mỉm cười nói. Ồ, không biết người này là ai? Lúc nói lời này, Lưu Nghĩa Long còn vô tình hay cố ý liếc Tử Huyên bên cạnh Diệp Thiên liếc mắt, rất hiển nhiên, hắn đã đoán được Tử Huyên trong miệng người kia. Chính là ta bên cạnh vị này. Tử Huyên nói rằng, ta vị bằng hữu này cũng là vì ca hội Trạng Nguyên mà đến, tiểu nữ tử đã đáp ứng hắn, nếu như hắn có thể đoạt được cái này Trạng Nguyên danh hiệu, tiểu nữ tử liền đồng ý hắn truy cầu chính mình. Diệp Thiên cảm thấy, nữ nhân này thật thông minh, để phòng rừng chính mình không ra trận, lại còn cố ý nói ra một cái danh không có chứng cứ ước định, bất quá Diệp Thiên biết. Tử Huyên đây cũng là đang biến tướng tự nói với mình, nếu như hắn thắng được trận đấu, nàng kia cũng đồng ý lui tới với hắn. Bất quá, ở Lưu Nghĩa Long lý giải trong, vị nữ tử này là ám chỉ chính mình, người nào thắng được trận đấu, người đó liền có cơ hội giành được chiếm được mỹ nhân phương tâm. Kết quả là, Lưu Nghĩa Long tràn đầy phấn khởi. Trang diện, bởi vì Tử Huyên thật đơn giản nói mấy câu, một cái tử hỏa nổ lên tới. Dâu bạc lao đầu trên tiến tới mấy bước, hắn hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, mỉm cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, nếu tới Hồng Tụ Thư Viện, không ngại dâng lên một bài cho mọi người thưởng thức thưởng thức, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể làm ra so với Nghĩa Long tốt hơn thi tử, vậy tối nay ca hội Trạng Nguyên chính là ngươi. Diệp Thiên cười cười, xem bên cạnh mỹ nhân liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu mọi người như vậy chờ mong, ta cũng nghiêm chỉnh làm cho mọi người thất vọng mới được. Dứt lời, mũi chân hắn điểm nhẹ, khinh phiêu phiêu nhảy lên lôi đài, chiêu thức ấy nhất thời rước lấy vô số cô gái thét chói tai. Văn võ song toàn dáng dấp lại thích xem, tổng hội mang đến một ít ưu thế. Diệp Thiên dò xét mọi người một tuần, chậm rãi nói ra, Diệp mỗ tài sơ học thiện, nếu như làm không được, mong rằng mọi người thứ lỗi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên thương khung, thần nguyệt như vòng tròn, treo thật cao với phía chân trời, ánh sáng nhu hòa rơi, chiếu rọi ở khuôn mặt của hắn trên, như ôn ngọc vậy ra thịt tựa hồ cũng trở nên nóng ánh trong suốt đứng lên. Minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết bầu trời cung khuyết, bây giờ là năm nào? Ta muốn theo do quay về, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao sử bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, bực nào lại tựa như ở nhân gian. Mềm nhẹ mà thư giãn thanh âm vang lên, một sát na kia, toàn trường chợt tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, tiếp tục ngâm, chuyển chu cát, thấp khinh nhà, chiếu chưa chợp mắt. Không nên có hận, chuyện gì trưởng hướng đừng lúc chọn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ. Đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, nghìn dặm cộng tiền quên. Minh Nguyệt từ lúc nào mới có? Bưng ly rượu lên tới hỏi Thanh Thiên. Không biết bầu trời cung điện, tối hôm nay là năm nào? Ta nghĩ muốn ngồi ngự thanh phong trở lại bầu trời, lại sợ rằng phản hồi Nguyệt cung Mỹ Ngọc xây thành lâu vũ chịu không nổi cao vót cửu thiên hàn lãnh. Khởi vũ chỉ có xem lấy dưới ánh trăng thanh ảnh, trở về Nguyệt Cung làm sao so được với ở nhân gian. Nguyệt Nhi chuyển qua màu đỏ thắm lầu cát, thật thấp động ở khắc hoa trên cửa sổ, dựa theo không buồn ngủ người. Chương 1018, Mỹ nhân ái mộ. Minh Nguyệt chớ nên đối với người nhóm có oán hận gì đi, vì sao lệch tại mọi người ly biệt lúc chỉ có tròn đâu. Người có thăng trầm biến thiên, tháng có âm tình tròn khuyết chuyển hoán. Loại sự tình này tự cổ tới khó có thể chu toàn. Chỉ mong thân nhân có thể bình an khỏe mạnh, tuy là cách xa nhau nghìn dặm, cũng có thể cùng chung cái này tốt đẹp chính là ánh trăng. Đọc xong, Diệp Thiên lắc đầu bật cười, xem ra chính mình cái này sách lậu thi nhân hay là muốn tiếp tục làm tiếp, ngược lại không phải là hắn muốn như vậy, chỉ là trước mắt tình này, ngoại trừ Tô Đông pha thủy điều ca đầu ở ngoài, từ ngữ khác đều có vẻ như vậy ảm đạm phai mờ, hắn nhịn không được liền đọc ra. Một bài ngâm thôi, toàn bộ thư viện đều yên tĩnh không có tiếng người, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẫn ở chỗ cũ nhìn lên trăng sáng thân ảnh, trong lúc nhất thời lại thì không cách nào phản ứng kịp, không biết là đắm chìm bầu trời cung khuyết mơ màng, vẫn là lưu luyến ở nghìn dặm cộng thiền quên ý cảnh trong. Nay từ vừa ra, ngay cả Tử Huyên sau lưng thánh cô cũng không khỏi động dung, càng không cần phải nói Tử Huyên bản thân, nàng hai mắt nhìn phía Diệp Thiên gò má, ánh mắt hiện ra một tia si mê vẻ, trong bụng không khỏi cảm thấy không bằng bốn. Phải biết rằng, nàng cũng là tự cao tự đại người, tuy là thưởng thức Diệp Thiên kiến thức uyên bác học phú ngũ sa, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi, nàng cũng không phải cảm giác mình kém hơn Diệp Thi. N trên bao nhiêu, thế nhưng này từ vừa ra, nàng lập tức biết, chính mình 20 năm tích lũy ở Diệp Thiên trước mặt căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ mong người lâu dài, nghìn dặm cộng thiền quên. Hắn rốt cuộc muốn cùng ai cộng thiền quên đâu. Tử Huyên nhịn không được có chút si ngốc nghĩ. Thẳng đến đi qua đã lâu, mọi người mới phản ứng được, dâu bạc lao đầu lúc này đã kích động toàn thân run rẩy. Run rẩy, như thế tuyệt sướng, có thể nói thiên cổ a. Tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào. Dâu bạc lao đầu sâu hấp một hơi thở, lập tức hỏi. Diệp Thiên. Diệp Thiên không có dầu diếm, hắn trưởng dài ra một hơi thở, nói ra, lao tiên sinh, không biết bài ca này có thể hay không đoạt được lần này ca hội trạng nguyên danh hiệu. Diệp Thiên huynh đệ, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Lưu Mỗ tuy là tự nhận bất phàm, nhưng cùng với Diệp huynh đệ so sánh với giống như Huỳnh Hỏa cùng Hạ Nguyệt, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lưu Mỗ cam bái hạ phòng, lần này ca hội quán quân không phải Diệp Thiên huynh đệ không còn ai khác. Lưu Nghĩa Long trưởng thắn một hơi thở nói rằng, có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục người, Diệp Thiên vẫn là thứ nhất. Nghĩa Long nói không sai. Bài ca này lập ý cao xa, câu tứ mới mẻ độc đáo, ý cảnh tươi mát như tranh vẽ. Tinh vận kiêm thắng, cảnh giới trắng lệ, vốn có rất cao thẩm mỹ giá trị. Nay từ toàn bộ thiên đều là câu hay, thật sự là làm cho lão phu thẹn thùng a. Lão đầu nhi thật dài phun ra một hơi thở, tiện đà thần sắc nghiêm lại, lãng thanh thuyết nói, trung thu thi tử, tự Diệp Thiên huynh đệ này từ một chỗ, dư từ tận phế. Có thể để cho Hồng Tụ thư viện đại danh đỉnh đỉnh dư lão tiên sinh nói ra những lời ấy, đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin, nhưng bọn hắn rồi lại không phải không thừa nhận. Diệp Thiên bài ca này thật là thật đẹp quá đẹp, bất luận là ý cảnh vẫn là lập chí hay hoặc là câu nói, cũng làm cho người không khơi ra nửa điểm khuyết điểm. Bọn họ có thể tưởng tượng, trăm ngàn năm sau, bài ca này như trước sẽ bị thế nhân nhớ kỹ. Nghe được như vậy đánh giá, Diệp Thiên khỏe môi hơi cong, lắc mình xuống đài, đi tới Tử Huyên bên người, chậm rãi nói ra, Huyên Huyên, ta thắng. Ừ, ta biết. Tử Huyên gật đầu. Sau đó thì sao? Diệp Thiên hỏi. Sau đó? Cái gì sau đó? Tử Huyên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Thiên bị đả kích lớn, chính mình tân tân khổ khổ lãng phí hơn ức tế bảo não làm ra một bài kinh thiên địa khiếp quỷ thần thiên cổ danh tử, cư nhiên có được nàng một cái như vậy trả lời. Đây cũng quá đả kích người đi. Được rồi, kỳ thực mình cũng liền lên đài rêu rao khắp nơi một hồi, dường như không hề làm gì cả. Nhưng là, đem bài ca này đọc ra chính mình nhưng là mang theo tình cảm, nhiều như vậy lao bà cũng không ở bên cạnh mình. Đấy lòng Tơ Vương Liên Đào Đào Hoàng Hà Thủy cũng không sánh bằng. Nhìn thấy Diệp Thiên mặt lộ vẻ sầu khổ, Tử Huyên cười khúc khích, lập tức ở vạn chúng chúc mục trong tháo xuống cái khăn che mặt, một khắc kia, vô số người ngược lại hút lương khí bốn. Đẹp quá. Đây là Tử Huyên lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài triển lộ khuôn mặt, nàng không để ý chút nào ngoại nhân vô cùng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ, một đôi như ngọc tay nhỏ bé ẩm Diệp Thiên cổ, sau đó nhón chân lên góp quá hồng. Môi tại hắn miệng. Sừng nhợt nhạt vừa hôn, lưu lại hương ngọt tư vị. Một khắc kia, Diệp Thiên say. Mỹ nhân nhi ánh mắt lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, tiện đà chậm rãi đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, non phảng phất có thể bóp ra nước mặt của. Đàn nhẹ nhàng dán tại hắn phong thang trên, hồng. Môi khẽ mở, nhỏ giọng đây. Than nói, Diệp công tử, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nghe được vấn đề này, không ít người muốn đập đầu vào tường tự sát, nữ nhân xinh đẹp như thế, cư nhiên, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Diệp Thiên giống như người ngu ngốc tựa như ha hả cười không ngừng, lúc này hắn cũng chỉ có thể cười, mỹ nhân nhi bằng lòng gả cho mình, hắn không cười chẳng lẽ còn có thể khóc hay sao? Huyên huyên, ngươi, phía sau, Lam Y Y lao hầu sắc mặt thay đổi, thân là người tu tiên, há có thể chuyên chú với nam, nữ yêu. Cô cái gì cũng không cần nói, ta quyết ý đã định, nhất định phải gả cho Diệp đại ca. Thử huyên chậm rãi nói rằng, lời nói của nàng rất nhẹ, nhưng tràn đầy một không thể nghi ngờ kiên quyết. Đây chính là Tử Huyên, đây chính là Diệp Thiên trong lòng Tử Huyên. Ung dung hoa quý, hành sự ngoài dự đoán mọi người, có chủ kiến, hơn nữa có can đảm cùng vận mệnh chống lại. Lam Y Ghi lao hầu sắc mặt trắng bệnh, chuyện này nàng vô luận như thế nào cũng không thể bằng lòng, nhưng là... Có Diệp Thiên ở chỗ này, nàng lại dựa vào cái gì tới ngăn cản, chứ không nói nàng ngay cả Tử Huyên đều đánh không thắng, càng không nói đến Diệp Thiên. Nghe được Mỹ Nhân Nhi nói ra quyết định này, những đại nam nhân kia nhóm cảm giác mình tâm đều thoái. Như vậy giai nhân, gần đầu nhập người khác ra môn, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi hả? Này như hoa như ngọc các thiếu nữ đồng dạng tan nát cõi lòng, bởi vì các nàng trong ngộng phu lang gần cưới vợ, đáng tiếc người kia không phải là mình. Lúc tới vai cầy vai, đi lúc chắp tay, một canh giờ không đến, chuyển biến lại to lớn như thế, từ bằng hữu đến người yêu, kỳ thực rất đơn giản. Trở lại khách sạn, nhìn lên minh nguyệt như trước sáng tỏ, Diệp Thiên ôm lấy Mỹ Nhân Nhi bay đến nóc nhà, ngồi ở trên nóc nhà ngưỡng ngắm thương khung. Mênh mông bầu trời đêm vô tận tựa như một cái lớn tre, đem thế giới hoàn toàn bao phủ. Tử Huyên lặng lặng tựa ở Diệp Thiên phong thang trên, nhỏ và dài ngọc. Tay sờ soạng Diệp Thiên ở bên hông mình ma. Xa bàn tay to trên, Mỹ. Mơ mê. Rời, nhìn Diệp Thiên yên lặng đờ ra. Nghe Mỹ Nhân Nhi phát hương, Diệp Thiên cười nhạt, quất ra ở nàng bên hông động tác bàn tay to, nhẹ nhàng nhất chiều, tử sắc lưu quang hiện ra, lại là một kiện nhạt tử sắc lụa mỏng váy xuất hiện ở trong tay. Đột nhiên nhìn thấy cái này lụa mỏng váy, Tử Huyên đôi mắt đẹp sáng ngời, trong lòng âm thầm tán thán, thật xinh đẹp. Tán thưởng qua đi, Mỹ Nhân Nhi sắc mặt chợt biến đổi, đây là một việc linh khí, hơn nữa còn là nhất kiện phi thường lợi hại linh khí. Huyên huyên, cái này váy là ta trước đây luyện chế, hiện tại liền tặng nó cho ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói, nhìn thấy Mỹ người nhãn bên trong khiếp sợ, trong lòng hắn cũng không miễn có chút nhỏ tự hào. Chương 1019, Tử Y Lìa Mỹ Nhân. Ngươi có thể luyện chế linh khí. Tử Huyên chợt từ Diệp Thiên trong lòng bỏ lên, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Là a. Diệp Thiên gật đầu, chỉ cần tài liệu cũng đủ, ta ngay cả thần khí đều có thể luyện chế được. Cái này bên trong thần khí kỳ thực chính là tiên khí, chỉ bất quá cái này thế giới người thích xưng hô thần khí mà thôi. Nghe nói như thế, Tử Huyên nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần thay đổi, mình rốt cuộc tìm một cái dạng gì yêu nghiệt tướng công à. Lại còn có thể luyện chế thần khí, đây cũng quá nghịch thiên đi. Tiếp nhận Diệp Thiên trong tay lụa mỏng váy. Tử Huyên chậm rãi đứng lên, nhỏ vào một giọt tinh huyết đến lụa mỏng trên váy, sau đó tâm niệm vừa động, một hồi tử sắc quang ảnh biến ảo, một sát na kia, Diệp Thiên hai mắt đều xem một mạch. Hai tròng mắt như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón tay nhỏ và dài, phu như ngưng trì, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước, một đôi chu. Môi, ngữ cười nếu thản nhiên, mọi cử động lại tựa như ở vũ đạo, tóc dài một mạch thủy mắt cá chân, cởi xuống tóc. Tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, có thể đưa tới hồ điệp, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tựa tiên tử khí chất thoát tục. Lấy quần áo tử sắc lụa mỏng ủy mà, trên gỉ hồ điệp màu vân, một đầu tóc đen dùng hồ điệp lưu tô nhợt nhạt quan bắt đầu, tràn ánh sáng nhàn nhạt, nga mi nhạt liếc, nét mặt không phải thi phấn trang điểm, lại vẫn không che giấu được tuyệt. Sắc dung nhan, tuyết. Cổ thon dài, hoàn mỹ hình cung. Tuyến dung phát nổi bật lên xương quai xanh mắt lạnh, trên cổ tay tử sa chạy xuống. Lộ ra một đoạn giường như băng tuyết da thịt, trên chân một đôi mạ vàng dày dùng bảo thạch trang sức, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng bước vào hỏi đài ngắm trăng, chéo quần tung bay, bừng tỉnh trong bóng tối thất lạc hô hấp thương bạch hồ điệp, thần tình đạm mạc, bừng tỉnh không dính khói bụi trần gian tiên tử một dạng, nhếch miệng lên một nụ cười, giống như pháo hoa phiêu miểu hư vô mà sán. Dê lạ. Cái này thân tử sắc lụa mỏng váy mặc ở Tử Huyên trên người, cái loại này mỹ lệ cho là thật làm người hô hấp liền ngưng. Nhỏ dài vóc người cao gầy, cao Tùng bơ phong tại nơi đơn bạc tử sắc cái yếm bao vây bảy biện ra một cái hoàn mỹ luân. Khuyết, hơi lộ ra nửa vệt hương. Cơ bắp ngọc. Da sở cấu trúc cũ sâu hương. Câu khiến người ta không nhịn được nghĩ phải sâu thâm trầm. Say trong đó. Diệp Thiên đã sớm nói, tử sắc là nhất phối hợp Tử Huyên nhan sắc. Cái loại này ung dung cùng đẹp đẽ quý giá, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, đem mỹ nhân nhi nhẹ ôm vào nghi ngờ, chóp mũi tại nơi trong trắng lộ hồng tuyệt thế tiểu. Trên mặt nhẹ nhàng cọ, cọ, cơ bắp. Ra hương khí khiến người ta vui vẻ thoải mái. Huyên nhi, ngươi thật xinh đẹp. Diệp Thiên ở mỹ nhân bên thai nhỏ giọng nỉ non, hai tay ôm chặt nàng tình tế thắt lưng, giống như là muốn đưa nàng cho nhào nặn vào trong cơ thể mình. Cảm thụ được nam nhân đối với thân thể mình mê. Yêu, Tử Huyên khỏe miệng không khỏi cong lên một cái mỹ. Hay độ cong, có thể làm cho nam nhân như vậy thần phục tại chính mình dưới gấu quần, nàng rất tự hào. Mỹ nhân nhi hai tay chủ động ẩm Diệp Thiên lưng, nhỏ bé cười nói ra, được rồi, đều trễ như thế, nên trở về phòng, ngày mai chúng ta còn phải đi Thục Sơn đây. Diệp Thiên nhíu mày, nghi ngờ nói, các ngươi đi Thục Sơn, rốt cuộc là vì sao? Hắn vẫn đã nghĩ hỏi vấn đề này, lẽ ra nữ hoa tộc cùng Thục Sơn quan hệ cũng không tốt, bây giờ Tử Huyên cùng Thánh Cô lại là thân bị trọng thương, đi Thục Sơn sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hiểm cảnh. Nghe nói như thế, Tử Huyên chậm rãi ngẩng đầu, xem nói với Diệp Thiên, không biết Diệp đại ca có hay không nghe nói qua ba thần khí. Ba thần khí? Diệp Thiên sững sờ, chẳng lẽ là Phục Hy thần nông nữ hoa ba vị đại thần bản mệnh vũ khí? Không sai. Tử Huyên gật đầu, Phục Hy đại thần thiết lập Thiên đỉnh trưởng khống Phục Hy kiếm, thần nông đại thần trưởng khống thần nông đỉnh, nữ hoa nương nương thì ủng có thể để người ta khởi tử hồi sinh nữ hoa thạch. Nghe đến đó, Diệp Thiên xem như là hiểu rõ một chút, hắn nhíu nhíu mày, hỏi các ngươi đi Thục Sơn chính là vì ba thần khí? Nói đúng ra là vì nữ hoa thạch. Tử Huyên nói ra, từ nữ hoa nương nương sau khi chết, nữ hoa thạch liền thành vật vô chủ, cho tới nay đều bị Thục Sơn chiếm lấy. Nguyên bản ta và cô cũng không muốn cùng Thục Sơn trở mặt muốn nữ hoa thạch, nhưng là ta và cô không lâu bị Xích Viêm đả thương, bây giờ cần nữ hoa thạch mới có thể khôi phục nguyên khí, cái này mới không được đã mà bước trên Thục Sơn phải về nữ hoa thạch. Nhưng là Thục Sơn biết cho các ngươi sao? Diệp Thiên nói rằng, kỳ thực còn không hỏi ra vấn đề này Diệp Thiên liền đã biết đáp án. Nhân gia Thục Sơn phái lại không phải người ngu, tam đại thần khí vô luận bên nào đều là bảo vật vô giá. Nữ hoa thạch tuy là lực công kích không mạnh, nhưng ẩn chứa sinh mệnh tinh khí hầu như đối với mỗi người đều hữu dụng, mặc dù là nhục thân vẫn lạc, chỉ cần linh hồn hoàn hảo, như cũ có thể khởi tử hoàn sinh trọng tố thân thể, như thế bà bối, ai sẽ ngu như bỏ cho người à? Là a, bọn họ sẽ cho ta sao? Tử Huyên trưởng thở dài, lập tức lắc đầu cười khổ nói, hơn phân nửa là sẽ không cho. Cái gì gọi là hơn phân nửa? Bọn họ sẽ cho ngươi mới là lạ. Diệp Thiên tức giận nói ra, những lão mũi trâu đó chết tính khí ta còn khó hiểu, ở trong mắt bọn hắn, các ngươi bất quá là dị tộc mà thôi, nếu là ngươi nhóm lên núi, không bị chọc vào tòa yêu tháp đó chính là thiên đại chuyện may mắn, ta gặp các ngươi cũng không cần đi, cùng với đi tới sau bị đuổi ra ngoài hoặc là bị bắt vào tòa yêu tháp, còn không bằng về nhà dốc lòng tu dưỡng, ngươi và thánh cô tổn thương trong cơ thể cũng không có gì lớn không được, mấy viên thuốc ăn một lần, đảm bảo quản. Các ngươi trong vòng một năm khôi phục bình thường. Nghe lời này, Tử Huyên đầu tiên là sức sở, lập tức kinh ngạc nói, ngươi còn biết luyện đan. Là a. Diệp Thiên gật đầu, từ thần nông mộ mà mang về dược liệu chân quý còn chứa ở hồ lâu ngọc trung đây, hắn đều không có cơ hội lấy ra sử dụng, ngươi và thánh cô thân thể ta đã sớm xem qua, bất quá là dùng sức quá độ tổn thương tạng phủ, chỉ cần mấy viên thuốc điều tức một cái chân khí, hẳn rất nhanh là có thể khôi phục. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy ung dung, Tử Huyên ánh mắt lập tức liền biến. Người đàn ông này, lại sẽ luyện khí lại biết luyện đan, thực lực càng là thâm bất khả trắc, hắn đến cùng lai lịch ra sao a? Nếu như Diệp đại ca thật có thể để cho ta cùng cô khôi phục nguyên khí, chúng ta đây cũng thì không cần đi Thục Sơn, ta cũng không muốn cùng này lỗ mũi trâu giao tiếp, bất quá. Bọn họ dường như phải xui xẻo. Tử Huyên ánh mắt hơi đổi, có chút nhìn có chút hả hê. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ chính mình biến mất cái này 100 năm trong lại phát sinh đại sự gì? Đã thương ta và cô Xích Viêm nhưng thật ra là một con lang yêu, ta và cô hai người từ trong miệng hắn biết được, yêu tộc người thống trị Thiên Yêu Hoàng gần xuất linh yêu tộc bộ chúng xâm lấn Thục Sơn phái, lấy Thục Sơn lực lượng của hôm nay, căn bản là không đỡ được yêu tộc xâm phạm, đến lúc đó nói không chừng còn có thể toàn quân bị diệt. Tử Huyên kiểm thượng mang đầy nụ cười, nàng đối với Thục Sơn có thể không rất tốt cảm giác, khinh thường mình cũng coi như, thậm chí ngay cả nữ hoa thạch đều đoạt đi, cho nên Thục Sơn càng là không may, nàng tâm lý thì càng vui vẻ. Thục Sơn diệt, phổ thông nhân loại làm sao bây giờ? Diệp Thiên nhàn nhạt nhìn Tử Huyên, trầm giọng nói, lẽ nào từ ngươi tới thực hiện nữ hoa tộc chức trách? Chương 1020, đơn giản hôn lễ, Tử Huyên. Nghe vậy, Tử Huyên sững sờ, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới chỗ này, nếu như Thục Sơn bại, vậy mình phải đứng ra ngăn cản yêu tộc, đây là nữ hoa tộc sứ mệnh. Ngươi muốn trợ giúp Thục Sơn? Tử Huyên trầm ngâm một hồi hỏi. Ha ha, ta cũng không nói. Diệp Thiên cười cười, kế mà nói ra, này lỗ mũi châu lão đạo cũng không có nhỏ yếu như vậy, ngươi xem rồi đi, yêu tộc tới công, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Di, cái này kỳ quái, bằng vào Thục Sơn mấy cái thực lực của lão đầu, hẳn không phải là Thiên Yêu Hoàng đối thủ a? Tử Huyên nghi hoặc. Ha ha, Thục Sơn khai phái mấy trăm năm mà không ngã, há là đơn giản như vậy, này lão đầu có biện pháp đối phó yêu tộc, chúng ta hay là chớ đúc kết. Diệp Thiên cười to, lập tức xấu xa nói, chúng ta vẫn là mau về nhà, chuẩn bị một chút, sau đó tốt bái đường thành thân, hắc hắc, ta đều có chút, các loại, chờ không khẩn cấp lấy Huyên Nhi vào môn. Nghe vậy, Tử Huyên không khỏi hoành Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, nhân gia tuy là bằng lòng gả cho ngươi, nhưng lại không nói gì thời điểm, không có đầy đủ xính lễ, ta mới sẽ không vào ngươi Diệp gia gia môn. Ngạch, đây cũng quá hiện thực đi. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, trong lòng thầm hô chính mình lại được rủi ro. Biết được Diệp Thiên biết luyện chế đan dược, Thánh cô cũng hiểu được không cần thiết lại đi Thục Sơn, dù sao các nàng thực lực không đủ, đi cũng vô dụng, nàng cũng biết, thần khí thứ này, cũng không phải là thuộc về mình là có thể cầm vào tay, không có thực lực thủ hộ, hết thảy đều là uổng công. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người liền khởi hành phản hồi, chỗ đi địa phương chính là Tử Huyên thầy cho hai người nơi tu luyện. Làm nữ hoa tộc nhân, Tử Huyên thầy cho hai người vẫn du rú trong nhà, ẩn vào rừng sâu núi thẳm trong. Duy có nhân loại gặp phải diệt tộc nguy hiểm lúc chỉ có sẽ xuất thế, các nàng giống như là nhân tộc thủ hộ giả, đời đời kiếp kiếp mà bảo vệ nhân tộc kéo dài. Đương nhiên, ở Diệp Thiên lý giải trong, nữ hoa tộc liền là loài người tấm mộc, không có một có kết cục tốt, mỗi làm nhân loại gặp phải nguy hiểm, đều là các nàng đứng ra thay người loại ngăn cản hai. Ống ống buồn bực tử Trúc Lâm, chim hót hoa nở, tiểu kiều, nước chảy, Trúc Lâu, đây cũng là Tử Huyên nơi ở. Sáng lạng ánh dạng đông rơi, bao phủ ở quần sơn trùng điệp trong. Dịch thấu trong suốt lộ châu khỏa khỏa rực rỡ, chiết xạ ra thất thải nhan sắc, gió nhẹ lướt qua, mang theo một hồi xa xa cắt âm thanh, lục sóng cuộn cuộn, dường như sóng biển một dạng cuộn trào mãnh liệt đi. Không thể không nói, cái này bên trong thật là một chỗ tuyệt cao ẩn cư chỗ. Nghe không chỗ nào không có mặt trúc hương, Diệp Thiên cảm giác lòng của mình đều đi theo yên tĩnh, về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn đều được ngây ngô mảnh này từ trúc lâm. Về đến nhà, Diệp Thiên cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Hắn lập tức chìm vào bế quan trong, bắt đầu vì Tử Huyên thầy trò luyện chế đan dược. Bởi tồn kho phong phú, Diệp Thiên cũng không cảm thấy đau lòng, thay hai người xác thực luyện chế không ít đan dược, bằng vào những đan dược này, đủ để cho hai người tu vi nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên, Diệp Thiên mục đích làm như vậy cũng không thiếu làm mỹ nhân vui vẻ. Chỉ có ba người hôn lễ có vẻ hơi quẩn cú é, không có mũ phượng khăn quàng vai, không có tám đánh lớn tiệu, có, chỉ là một nam nhân cùng một nữ nhân, cùng với một vị sung mãn làm trưởng bối lao hầu. Tuy là tuyệt không nguyện, nhưng thánh cô rồi lại không thể không tuyển trạch như vậy, nàng cảm giác mình đã trở thành Diệp Thiên nô lệ, hắn muốn mình làm cái gì, chính mình phải làm cái gì, không dám có chút không tuân theo. Túi đầu cao đường, hai bái thiên địa, phu thê đối bái, sau đó đưa vào động phòng. Hết thảy đều là đơn giản như vậy. Rất khác biệt tiểu trúc lầu, hai nhà lầu gian chung, Diệp Thiên đẩy môn vào, nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở trên giường nhỏ cao quý mỹ nhân. Nguyên bản là lung lay tâm, lập tức trở nên càng thêm rung chuyển bất an. Hắn đóng môn phòng lại, chậm rãi đi tới trước giường, sau đó ở mỹ nhân nhi ngồi xuống bên người, ngưng mắt nhìn cặp kia cao quý chính là mắt phượng nói ra, nương tử, ngươi thật đẹp. Tử Huyên tiểu mỹ lường hắn một cái, giận trách, mỹ ngươi còn không mau một chút, chẳng lẽ còn muốn bản cô nương chủ động hay sao? Ha ha, nương tử chớ vội, tướng công cái này tới. Diệp Thiên cười to, đem mỹ nhân nhi một bả kéo vào trong lòng. Tay trái đặt ở vậy đối với sung mãn đồng đảo trên, xoa xoa nói, hắc hắc, nương tử, bảo bối của ngươi thật lớn a, tướng công đã sớm đối với bọn nó mơ ước thật lâu. A, đã sớm biết ngươi là không phải đồ tốt. Tử Huyên tiểu mị hoành Diệp Thiên liếc mắt, dùng chính mình cao ngất đồng đảo ở trong ngực hắn trà sát, gió này tỉnh, mê chết cá nhân đều. Diệp Thiên nhìn trong lòng ước chừng chừng 20 tuổi tuyệt sắc ngự tỷ, trong lòng rất là hưng phấn, một thân tử sắc lụa mỏng váy phụ thân. Rũ xuống lòng dạ bộc lộ ra một mảng lớn tuyết trắng chói mắt da thịt, tử sắc áo choàng đều rơi xuống trên cẳng tay, toàn bộ vai cùng nửa cánh tay đều lộ ra đến, cao vót phong mãn đồng đảo kiên. Rất có lực, đem chọn cái yếm căng thật chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể rách áo ra, cái yếm trên duyên hình thành một cái hình trái tim, một đoạn nho nhỏ nhũ câu hơi lộ ra ngoài, cái loại này mông lung dụ hoặc càng sâu sắc hơn lòng người. Tử Huyên màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Nhỏ dài lông mày bừng tỉnh núi xanh xa đại. Hai tròng mắt không như nguyệt nhà, khỏe mắt hẹp dài trên tà, lông mi thật dài hơi nhếch lên, quyến rũ như nước trong mắt phượng hình như có một vũng ú tuyền đang dập dờn, càng lộ vẻ phong tình liêu nhân. Xinh xắn hơi thở mùi đàn hương từ miệng hợp với hơi dày môi có vẻ gợi cảm, đỏ tươi cánh môi càng làm cho người nữ nhân này như hỏa nhiệt liệt. Anna Da Tư, có lồi có lõm vóc người, tràn ngập thành thục. Nữ nhân ý nhị, nồng nặc mùi thơm càng lạ như xuân dược câu động lấy Diệp Thiên dục hỏa. Toàn bộ thoạt nhìn, nữ nhân này liền như một đóa sán lạn nở rộ anh đào hạt rẻ hoa, mị diễm làm tức giận, đãng tâm hồn người, tràn đầy trí mạng dụ hoặc lực. Hắc hắc, ta chính là cái nam nhân hư làm sao rồi, ngươi bây giờ hối hận có thể không kịp nha. Diệp Thiên cười xấu xa, hai tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, ôm lấy lưng trắng chóp mũi khinh xúc trước ngực nàng ra thịt, nhẹ ngửi say lòng người thành thục mùi thơm, có chút mê say mà nói ra. Thức tha hoa tư bích Diệp trưởng, gió tới khó ẩn trong cốc hương. Không phải bởi vì nhân lấy kham vi bội phục, cho dù không người cũng tự phương. Ngươi nha, liền thích khoe khoang văn tài. Tử Huyên mị thanh âm tiểu dính một tiếng, hai tay chủ động ôm lấy Diệp Thiên lưng, dùng mình phấn khố dùng sức vuốt ve hắn hạ thể cái kia lớn rất tốt, một đôi to lớn đồng đảo cũng chủ động hướng Diệp Thiên trên người tới gần, nữ nhân này chính là một cái yêu tinh. Diệp Thiên vùi đầu vào nàng trên cổ, cố ý đem hơi thở phun ở vành thai của nàng cùng trong lỗ thai, hắn biết thông thường nơi này là nữ nhân mẫn cảm giải đất. Tử Huyên đối với Diệp Thiên cái này thân thiết động tác không chút nào dễ dùa, ngược lại từ từ nhắm lại con mắt, hai đầu dài tựa ở trên bả vai của hắn, mặc hắn làm, cũng không núp đích. Diệp Thiên môi hôn lên nàng trắng non cổ, xù xì đầu lưỡi qua lại liếm láp lấy tản ra nồng đậm mùi thơm cổ da thịt, sau đó chậm rãi trên trận, liếm quá khéo leo tinh xảo tiểu bà, hôn lên nàng ấy mềm nhũn cánh môi. Diệp Thiên tay trái đặt ở trên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, lại dán nàng ấm áp mà tế nị da thịt, dần dần hướng hạ du rời. Làm đầu ngón tay của hắn chạm được nàng sung mãn nhũ. Trên phòng duyên, đụng tới nàng cái yếm sắt biên giới lúc, Diệp Thiên không kịp chờ đợi đưa tay từ cái yếm thượng bộ vói vào đi, muốn Tử Huyên toàn bộ đồng đảo cầm. Lúc này Diệp Thiên mới phát hiện, Tử Huyên đồng đảo phi thường mềm mại, hắn dĩ nhiên một tay không thể nắm giữ, Diệp Thiên đưa tay mở lớn, ôn nhu che ở nàng một mảnh kia mềm mại chân nhắn hở ra. Diệp Thiên một bên hấp, mút lấy Tử Huyên đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi, vừa dùng tay tại của nàng đôi. Giữa đồng đảo du tẩu, nhẹ nhàng mà xoa trà sát. Nhao nặn. Hắn trưởng tâm lý tràn đầy mềm mại trắng mịn, mà Tử Huyên ở trong khi hôn hít cũng thỉnh thoảng không tự chủ phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể ở trong ngực hắn không phải tự chủ hơi vặn mèo. Nương tử, thoải mái sao? Diệp Thiên thanh âm khàn khàn ở Tử Huyên vang lên bên tai. Nàng hơi mở nàng hơi mê ly mị nhãn, điểm nhẹ vuốt tay, lập tức thúc giục, đừng dừng. Diệp Thiên cười xấu xa, ôm Tử Huyên eo nhỏ nhắn, nàng thì cai đầu dài tựa ở trên cánh tay của hắn. Bọn họ dường như đã là một đôi khó khăn chia lịa tình lữ. Hắn dùng lực ôm nàng vào trong ngực, môi nặng nề mà che ở của nàng đôi môi trên, cách thật mỏng y lý phục không ngừng từ Tử Huyên trên người chuyển tới nhân nhân mùi thơm của cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Diệp Thiên một tay cách Tử Huyên chân thuận tử sắc cái yếm đặt tại nàng rồi rào to lớn bồng đảo trên, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp mỹ nhân nhi toàn thân. Trong ngực gợi cảm mỹ nữ tứ chi như nhũn ra, Tử Huyên cảm giác đại não một hồi mắt hoa, tứ chi có chút sủi lơ. Kìm lòng không đặng, Tử Huyên bắt đầu hôn trả lại hắn. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó đầu lưỡi ta của bọn hắn quấn quanh đến cùng nhau. Tử Huyên ôi! Môi lại như vậy mềm mại hương thơm, bọn họ hôn hồn nhiên quên hắn, nàng thủy chung chặt nhắm mắt, ý loạn tình mê mà mặc cho Diệp Thiên đè nàng ngã vào trên giường hẹp. Khi bọn hắn từ tràn ngập tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt trung tô tỉnh lại, Tử Huyên đã toàn thân sủi lơ ở Diệp Thiên trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy cổ của hắn, nóng lên gò má kề sát ở Diệp Thiên lửa nóng trên ngực. Diệp Thiên dùng một tay khinh thiêu Tử Huyên cằm, hôn nàng cái tráng sáng bóng, cẩn thận ngắm cái này trong lòng mặc hắn khinh bạc mỹ lệ nữ nhân. Lúc này Tử Huyên xinh đẹp khuôn mặt sở sở động lòng người, cùng mắt cá mái tóc đen bóng chân thuận, hai má voi nhiễm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt tận tình. Ướt át, tươi đẹp đôi môi hé mở, trắng non cổ dài mảnh ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng đồng đảo rồi rào mà cao ngất. Trước mắt tú sắc làm cho Diệp Thiên thấy trong lòng rung động, không khỏi lần nữa thật chặt ôm vai Tử Huyên vào trong ngực. Hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn nàng thơm tóc mềm, một bên nhượng Tử Huyên rồi rào kiên đĩnh đồng đảo mềm yếu mà dán tại ngực của hắn, đồng thời bắt đầu dùng hắn bành trướng dục vọng có lực đỉnh tiếp xúc lấy Tử Huyên bằng phẳng mềm mại phân bụng. Lúc này Tử Huyên đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng ấy đôi giường như muốn chảy ra nước mị nhãn ngưng mắt nhìn Diệp Thiên một hồi, sau đó đem nàng ấy kiểu diễm ướt át mà đôi môi lần nữa dâng. Bọn họ trọng lại sâu sắc nụ hôn dài, lần này Diệp Thiên hôn càng thêm mềm nhẹ, dường như rất sợ đánh nát chân quý như đồ sứ. Diệp Thiên vô hạn êm ái dùng đầu lưỡi khẽ liếm Tử Huyên tinh tế bóng loáng cổ cùng hai cánh tay phơi bày ra thịt, nàng thì tại trong ngực của hắn ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực rồi rào hồn viên đôi gò theo Tử Huyên hô hấp trên dưới phập phồng. Hắn dùng tay phải khẽ xoa Tử Huyền phong mãn cao ngất đồng đảo, tay trái thì chậm rãi đem Tử Huyền quần áo đai lưng kéo ra, rút đi lụa mỏng váy cùng áo choàng. Lúc này Tử Huyền trên thân chỉ còn nhất kiện nhạt màu tím sợi mỏng cái yếm che. Diệp Thiên Độc đã mắt lấy nàng ấy làm người ta tràn ngập hà tưởng phong mãn ngực bộ phận. Tử Huyền kiên đĩnh đồng đảo cùng nàng tiểu tiếu vóc người tỷ lệ vừa đúng, da thịt trắng loãng, phi thường chân chuột. Diệp Thiên liếm láp lấy Tử Huyền trên thân tơ lụa một dạng da thịt, cuối cùng dừng lại ở cái yếm của nàng trên, cách cái yếm liếm láp bên trong đã nhô ra nhũ đầu. Tử Huyền bắt đầu cấp tốc mà thở gấp, thân thể mềm mại miên bò lổn nguồn nóng. Diệp Thiên tay theo của nàng hở lưng du tẩu vớt ve, thừa cơ cởi ra cái yếm nút buộc. Diệp Thiên thuận lợi đem cái yếm từ Tử Huyền trên thân cởi ra đến, đặt ở chóp mũi thật sâu ngửi vài hớp, say lòng người hoa hồng hương kèm theo nồng nặc nhũ hương làm cho hắn đầu khớp xương đều mơ. Trước ngực nàng vậy đối với cao nhọn sung mãn đôi. Sơn đứng thẳng ở mập mờ trong không khí, triệt để bại lộ ở trước mắt hắn. Làm Diệp Thiên dùng miệng thừa cơ ngậm Tử Huyền trước ngực viên kia đã ngạo nghệ vểnh lên, đỏ thâm anh đào lúc, nàng đột nhiên a. Mà thất thanh gọi ra. Trải qua cái này vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt tính cao chiều sau, Tử Huyền giống như chứa hoa tươi vậy sủi lơ ở dưới người hắn. Nàng nửa hí một đôi mị nhãn, như tơ lụa béo mập kiểu chợt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng thật mỏng đổ mồ hôi, mượt mà hai vai và chân nhắn bụng dưới đều đang run nhẹ nhẹ, thân thể bên trong tán phát ra trận trận kích tình mùi thơm. Huyền Nhi, thân thể của ngươi thật là mềm a, thật là thơm. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Diệp Thiên ôm trong ngực Tử Huyền đây đà chân nhắn thân thể, kiên định rất tốt hãy còn ở lại nàng ấy sâu thẳm rắn chắc bên trong huyệt động. Hưởng thụ nộn nhục ép chặt sảng khoái cảm giác, hai tay cũng bắt lại hai khỏa lớn đồng đảo, không ngừng nhào nắn thưởng thức, trận trận mùi thơm cùng nhũ hương liên tiếp hướng hắn trong mũi chạy trốn, loại cảm thụ đó thực sự rất tiêu hồn. Phu quân, người ta hương vị ngươi thích không? Tử Huyên cười híp mắt, xoay mình nằm ở Diệp Thiên trên ngực, chủ động đem vậy đối với to lớn viên thịt đưa đến Diệp Thiên bên mép, cùng hắn thưởng thức. Thích, hắc hắc, đương nhiên thích. Diệp Thiên cười đùa một khẩu ngậm viên kia đỏ hồng nhũ đầu. Mềm chợt hương nhũ làm cho hắn yêu không phải thích miệng. Câu nhỏ nước chảy tuy đẹp, cây hoa cúc đài lại tịnh, vậy cũng nhịn không được mỗi ngày xem. Đây là Diệp Thiên tổng kết ra một cái đạo lý. Vốn cho là đào nguyên tựa như sinh hoạt rất thích hợp bản thân, có thể theo thời gian trôi qua, chung quy cũng sẽ có chán ghét một ngày. Cùng Tử Huyên quá vài thập niên, tuy là hàng đêm sinh ca, mỗi ngày đánh đàn lộng ngọc, nhưng cuộc sống này thật sự là quá mức không thú vị một ít. Rốt cục, ở một cái xuân về hoa nở nắng thời kỳ, Diệp Thiên bỏ nhà ra đi, lưu lại một phong thư, ra ngoài du lịch đi. Đáng thương Tử Huyên đại tỷ, tại chỗ liền đem Diệp Thiên cho hận tới, nói cái gì đang sắp đột phá muốn vào đời tu hành, những thứ này hết thảy đều là mượn cớ, hàng này nhất định là phiền chán mình muốn đi tìm nữ nhân khác. Đối với lần này, Tử Huyên cũng rất bất đắc dĩ, tức giận qua đi, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy, bởi vì nàng đem Diệp Thiên mạnh mẽ lưu lại nơi này từ trúc lâm trọn 50 năm, mỗi ngày liền đối với cùng với chính mình một người. Không phiền chán mới là lạ. Nam nhân dù sao cũng hơn nữ nhân dã. Tử Huyên đối với Diệp Thiên tâm tình cũng có chút lý giải. Bất quá, hiểu là một chuyện, tha thứ lại là một chuyện khác. Vứt bỏ vợ nam nhân, đều không phải là nam nhân tốt. Chương 1021, Lưỡng Chỉ Tiểu Yêu. Danh sơn đại xuyên, khắp nơi đều lưu lại Diệp Thiên vết chân, một thanh kiếm, một cái hồ lô rượu, quần áo bạch đi ỉa. Từ nay về sau, cái này thế giới bởi vì hắn đến bình tĩnh rất nhiều. Hoa trên núi rực rỡ. Ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới nộ phóng tranh diễm, mùi hoa phiêu dật, khiến người ta say mê. Phồn trong bụi hoa, một gã nam tử mặc áo trắng chậm rãi mà đi, hắn lưng đeo trường kiếm, bên hông buộc lấy một cái màu lửa đỏ hồ lâu ngọc, hắn trang bị nhẹ nhàng, lên tiếng hát vang, dũng cảm mà mãnh liệt tiếng ca chậm rãi phiêu đãng, tiếng ca như là mang theo thiên địa vận luật, làm cho bách hoa của mình cũng theo dung mùa đứng lên. Kiếm nấu rượu vô vị, uống một ly vì ai? Người cho ta tống biệt. Người cho ta tống biệt. Son hương vị. Có thể yêu không thể cấp. Thiên dài bao nhiêu. Mà có xa lắm không. Ngươi là anh hùng liền đã định trước vô lệ không hối hận. Cái này cười nguy hiểm cỡ nào là xuyên tràng độc dược. Cái này lệ có bao nhiêu Mỹ chỉ có ngươi biết. Cái này tâm lý có ngươi còn sống được cười. Đời này anh danh ta không muốn. Chỉ cầu đổi hồng nhan cười. Chuyến đi này nếu như còn có thể luân hồi. Ta nguyện ý kiếp sau làm trâu ngựa. Cũng muốn cùng ngươi thiên nhai đi theo. Tiếng ca to rõ. Bách hoa tề vũ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào tấm kia trẻ tuổi trên dung nhan, tuấn đẹp để cho người ta hít thở không thông. Một con thải điệp cũng không biết là bị hắn tiếng ca vẫn bị dung mạo của hắn nói hấp dẫn, cơ cánh nhanh nhẹn tới, quay chung quanh hắn quanh người mà múa, như là vì ứng với hợp hắn tiếng ca. Thải điệp nhanh nhẹn, tư thế ưu nhã, nam tử nhe răng cười, một sát na kia vẻ đẹp, làm cho vạn vật nhịp đập ra tốc. Diệp Thiên chậm rãi mà đi, nhìn thấy thải điệp vì mình mà múa, tâm lý không khỏi có chút tự hào, kết quả là, hào mại tiếng ca càng thêm vang dội.